Đường Kỳ ở kiểm tra đo lường ra trên người hắn thuốc mỡ phải dùng khi, lần thứ hai nhịn không được đỏ mắt, thấp giọng hỏi nói, trên người của ngươi thương cũng là người nọ giúp ngươi xử lý. Nghiệm thương báo cáo. Tân Tịch đối với Đường Kỳ vươn tay. Thấy mỗi lần nói chuyện đến người này, Tân Tịch liền tránh mà không đáp. Đường Kỳ trong lòng quả thực lại tức vừa muốn cười, giơ tay đem nghiệm thương báo cáo đưa qua. Sau đó, ba người lại đi cục cảnh sát làm ghi chép. Nịnh Manh thấy được bị nhốt ở trong phòng Trần Lộ. Trên thực tế, Nịnh Manh đã có vài tháng đều không có nhìn đến Trần Lộ. Từ trong nhà nàng phá sản, nàng không có tới trường học lúc sau, Nịnh Manh liền không còn có chú ý quá nàng tin tức. Nhưng là, bất quá ngắn ngủn 3 tháng không gặp, trước mắt Trần Lộ cùng Nịnh Manh trong trí nhớ Trần Lộ lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Ở Nịnh Manh trong trí nhớ, Trần Lộ là xinh đẹp tự tin, bị các nữ sinh yêu thích, bị các nam sinh truy phủng, tựa như cái tiểu công chúa. Chính là trước mắt Trần Lộ, tiểu tụy rất nhiều, trên mặt đồ đầy đồ trang điểm, nùng trang diễm mạn, nhãn tuyến câu nhân, hơn nữa cũng gầy ốm rất nhiều. Trần Lộ trang điểm cũng thay đổi rất nhiều, ăn mặc thâm vê cổ áo váy dài, dưới chân dẫm lên giày cao gót, tản ra một loại phong trần chi khí, giống như là cái thành thục nữ nhân, một chút đều không giống cái cao trung sinh. Nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, nguyên bản ngồi ở trên ghế Trần Lộ trên người một chút liền kích động lên, ngươi tới làm cái gì? Sau đó, nàng nhìn chằm chằm Nịnh Manh kia chưa thi phân trang, lại trắng non xinh đẹp khuôn mặt, đáy mắt xẹt qua một mặt ghen ghét, thần sắc nghiến răng nghiến lợi, vừa mới kia buồn axit, không có bắt đến ngươi trên mặt, quả thực là ông trời mắt bị mù. Nịnh Manh lại đây, nguyên bản là muốn hỏi một chút nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng là ở nghe được Trần Lộ lời này, Nịnh Manh trong mắt nháy mắt liền nghĩ đến Tân Tịch kia bị axit bỏng cháy phần lưng. Nịnh Manh lạnh mặt, nhìn trước mắt Trần Lộ, đáy mắt xẹt qua một mặt tàn khốc, ngươi nên may mắn ngươi hiện tại bị đưa đến cục cảnh sát, bằng không. Nịnh Manh câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng là Trần Lộ ở đối thượng nàng tầm mắt khi, lại nhịn không được đánh cái dùng mình. Giơ tay bắt lấy dưới thân ghế tay vịn, trong tay vật thật cảm làm Trần Lộ cũng tỉnh táo lại. Bạch Nịnh Manh có cái gì sợ quá? Nàng sao có thể mỗi lần đều bị Bạch Nịnh Manh dọa đến? Bằng không như thế nào? Ngươi dám giết ta sao? Trần Lộ khiêu khích nhìn Nịnh Manh. Giết không được ngươi, nhưng là ta có thể khởi tố ngươi ngồi tù rất nhiều năm. Nịnh Manh tâm tình đã bình tĩnh trở lại, nàng nhìn Trần Lộ liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Trần Lộ sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới Nịnh Manh đi được như vậy lựa chọn. Nàng từ trên ghế đứng lên, tiến lên đi rồi vài bước, đối với Nịnh Manh giống to, ngươi liền như vậy đi rồi. Ngươi không muốn biết ta vì cái gì phải đối ngươi tả ta xít sao? Ngươi rốt cuộc có biết hay không, Tân Tịch hắn có ngươi làm cái gì? Nịnh Manh bước chân một đốn, liền ở Trần Lộ cho rằng nàng sẽ xoay người thời điểm, lại thấy Nịnh Manh cũng không quay đầu lại nâng bước đi ra ngoài. Trần Lộ cái này là thật sự nóng nảy, nàng vỗ cửa kính hô to, Bạch Nịnh Manh. Ngươi cho ta trở về. Ngươi trở về nha. Nịnh Manh trước sau không có quay đầu lại, thẳng đến ngày hôm sau, Nịnh Manh mới từ Vạn Nhã Nhã trong miệng biết chân tướng. Chương 970 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 45. Trần Lộ cùng Vạn Nhã Nhã kỳ thật cũng không có rời đi thành phố A. Hai người lúc ấy kế hoạch đối Nịnh Manh làm ra như vậy sự tình lúc sau, không mấy ngày, Vạn Nhã Nhã trong nhà liền xảy ra sự tình. Đầu tiên là Vạn Đào cùng Mập Mạp, người gầy ba người tưởng đối nhân gia thiếu nữ bá vương ngạnh thượng cung thời điểm, bị cảnh sát đương trường bắt lấy. Thiếu nữ trong nhà có tiền có quyền, không chỉ có đem Vạn Đào ba người đưa vào nhà tù, thậm chí còn đem Vạn gia cáo đến phá sản. Vạn phụ Vạn mẫu không tiếp thu được cái này đả kích, cũng không chịu nổi người khác ánh mắt, liền bán phòng ở tính toán về quê. Mà Vạn Nhã Nhã không muốn đi theo hai người đi, càng không muốn trở về quê quán nghèo sơn tích lĩnh, cho nên liền lưu tại thành phố A. Vạn Nhã Nhã không có đi trường học, nàng không tiếp thu được các bạn học khác thường ánh mắt. Nhưng là nàng lại không có công tác nuôi sống không được chính mình, cho nên liền ra mặt dày đi tìm Trần Lộ, đối Trần Lộ các loại xin lỗi. Ở Trần Lộ tha thứ nàng lúc sau, Vạn Nhã Nhã trực tiếp liền dọn vào Trần Lộ trong nhà, cùng Trần Lộ một khối trụ. Nhưng là không nghĩ tới, mới ở không mấy ngày, Trần Lộ trong nhà liền có chuyện. La sinh ý thượng sự tình. Vạn Nhã Nhã cùng Trần Lộ hai người đối thương nghiệp rốt đặc cắn mai, chỉ có thể đủ cảm giác được Trần Lộ cha mẹ cảm xúc một chút so một chút lo âu, tính tình một ngày so với một ngày táo bạo. Bất quá một tháng, to như vậy Trần Thị tập đoàn cư nhiên chỉ có thể đủ tuyên bố phá sản. Mà phá sản lúc sau, Trần Phụ Trần Mẫu mới rốt cuộc hỏi tham gia tới, nguyên lai phía sau màn thúc đẩy này hết thảy, đối Trần Thị tập đoàn tiến hành chèn ép, là Tân Gia. Tân Gia không chỉ có là thành phố A đầu sỏ, càng là kinh thành quyền quý, là Trần Gia trèo cao không thượng tồn tại. Trần Phụ Trần Mẫu không biết như thế nào lại đột nhiên chiêu Tân Gia mắt, nhưng là Trần Lộ lại ở một bên trột dạ thật sự, nàng nghĩ tới cái kia khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, xinh đẹp đến kỳ cục thiếu niên, biết Tân Tịch này nhất định là tự cấp Nịnh Manh hết giận. mà Trần Phụ Trần Mẫu cũng không biết từ nơi nào biết chuyện này, xưa nay yêu thương Trần Lộ Trần Phụ Trần Mẫu, cư nhiên trực tiếp đem Trần Lộ cùng Vạn Nhã Nhã đuổi ra gia môn, còn tuyên dương về sau không có Trần Lộ cái này nữ nhi. Trần Lộ thương tâm rất nhiều lại không khỏi oán hận, biết Trần Phụ Trần Mẫu đây là đi tìm tân gia bồi tội đi. Trần gia trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, ở trên thương trường hỗn, cái nào không phải nhân tình. Mọi người đều biết Trần gia đây là đắc tội với người, không chỉ có chính mình đối Trần gia thế cục tĩnh xem này biến, cũng ước thúc chính mình nhi nữ ly Trần Lộ xa một ít. Cho nên, chờ Trần Lộ bị đuổi ra gia môn liên hệ nàng dĩ vãng những cái đó tiểu tỷ muội, muốn tìm cái cảng tránh gió khi, phát hiện này đó tiểu tỷ muội toàn bộ đều đối nàng tránh mà không thấy, không tiếp nàng điện thoại, cũng không hồi phục nàng tin tức. Mà Ôn Ngạn Bằng sớm tại cùng Trần Lộ chia tay thời điểm, liền kéo đen Trần Lộ sở hữu liên hệ phương thức, có thể nói thập phần mặt lạnh vô tình. Cũng may mắn Trần Phụ Trần Mẫu tuy rằng nói muốn cùng Trần Lộ đoạn tuyệt thân tình quan hệ, nhưng là lại không có đem Trần Lộ tạp toàn bộ đông lại, Trần Lộ trong thẻ vẫn là có tiền, vì thế hai người tìm cái khách sạn ở. Nhưng là Trần Lộ cái này là thật sự hối hận. Nàng chỉ là cái 16 tuổi nữ sinh, căn bản là không nghĩ tới, lúc ấy chỉ là nho nhỏ một cái ý tưởng cùng kế hoạch, cư nhiên sẽ làm nàng nhân sinh đều phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Trần Lộ tưởng trở về cùng Trần Phụ Trần Mẫu xin lỗi nhận sai, nhưng là Trần Phụ Trần Mẫu quyết tâm không thấy nàng, thậm chí còn làm bảo an đem nàng đuổi ra đi. Trần Thị Tập đoàn là Trần Phụ Trần Mẫu hai người dốc sức làm hơn phân nửa đời tâm huyết, toàn bộ đều hủy ở Trần Lộ trong tay. Trần Phụ Trần Mẫu lại không phải chỉ có Trần Lộ này một cái nữ nhi, hai người còn có một cái 8 tuổi con lúc tuổi già. Thượng trăm triệu tài sản hủy trong một sớm, bọn họ muốn ăn Trần Lộ tâm đều có. Nếu Trần Lộ không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, bọn họ nhất định phải làm Trần Lộ muốn sống không được muốn chết không xong, hiện tại chỉ là đem nàng đuổi ra gia môn, quả thực là nhẹ nhất trừng phạt. Trần Phụ Trần Mẫu không chịu làm nàng về nhà, Trần Lộ trong lòng lại tức lại sợ, nhưng là nghĩ vậy hết thể căn nguyên, nàng ở thống hận Tân Tịch cùng Nịnh Manh hai người cách làm tàn nhẫn đồng thời, cũng không tránh được cùng Vạn Nhã Nhã lẫn nhau oán giận. Trần Lộ cảm thấy là Vạn Nhã Nhã tìm người không đáng tin cậy, nếu Vạn Nhã Nhã tìm người đáng tin cậy, có thể chế phục Nịnh Manh, hơn nữa chụp được Nịnh Manh xích quả quả ảnh chụp nói, nơi nào sẽ có hậu mặt phát sinh những việc này. Liên tính Tân Tịch biết này đó tưởng trả thù, nàng trong tay cũng có cái gì uy hiếp. Đối với Trần Lộ nhục mạ, Vạn Nhã Nhã chỉ có thể chịu đựng, bởi vì nàng trong tay không có tiền, chỉ có thể dựa Trần Lộ tiền trong cạt cứu tế. Nhưng là Vạn Nhã Nhã trong lòng cũng không phải không có ý tưởng, mỗi một lần Trần Lộ mắng nàng những lời này đó, nàng đều ghi tạc trong lòng đâu. Hơn nữa Vạn Nhã Nhã trong lòng kỳ thật cũng thực oán hận Trần Lộ, nếu không phải Trần Lộ tưởng đối phó Ninh Manh, nếu không phải Trần Lộ cho nàng kia số tiền, nàng lại sao có thể làm Vạn Đào bọn họ đi đối phó Ninh Manh, cuối cùng bị Tân Tịch trả thù. Nếu không có này đó, nàng hiện tại cũng là một cái trong nhà khai siêu thị đại tiểu thư. Ở một lần cùng Trần Lộ cãi nhau, bị Trần Lộ từ khách sạn đuổi ra tới lúc sau, Vạn Nhã Nhã đi ngang qua một nhà hội sở, nhìn bên trong đèn đỏ lục rượu, nhìn cửa ra ra vào vào cả trai lẫn gái, Vạn Nhã Nhã trong lòng đột nhiên liền có một cái ý tưởng. Vạn Nhã Nhã kỳ thật lớn lên cũng hoàn toàn không xấu, tuy rằng cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng là thắng ở tuổi trẻ. Ở nàng tìm được hội sở người phụ trách, cho thấy có ý tứ này lúc sau, đối phương sờ sờ nàng mặt cùng ngực, cười đồng ý. Nhưng là Vạn Nhã Nhã chính mình làm chuyện này còn chưa đủ, ở hội sở đãi cả đêm, ngày hôm sau Vạn Nhã Nhã trở lại khách sạn thời điểm, ăn nói khép nép cùng Trần Lộ xin lỗi, nhưng là trở tay lại cấp Trần Lộ trong nước hạ dược, đem Trần Lộ cũng mang đi hội sở, túng Trần Lộ đi lên con đường này. Trần Lộ tỉnh lại thời điểm, túi đầu nhìn chính mình trên người dấu vết loang lổ, muốn bước ra đã muộn. Hơn nữa, hội sở cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vạn Nhã Nhã lợi dụng hội sở đối Trần Lộ làm ra loại chuyện này, hội sở trừng phạt Vạn Nhã Nhã. Nhưng là Trần Lộ muốn chạy nói, hội sở cũng là không cho phép. Muốn đối phó hai cái còn không có ra quá xã hội cũng chưa chắc quá tình yêu tư vị tiểu cô nương, hội sở biết đến thủ đoạn quá nhiều. Vạn Nhã Nhã cùng Trần Lộ hai người không thể không khuất phục. Hai người cùng mặt khác ở hội sở đi làm nữ nhân giống nhau, không thể không cười duyên đi bồi tận các loại nam nhân. Vạn Nhã Nhã cùng Trần Lộ mới mười mấy tuổi, cũng chưa thành niên. Yêu thích này khẩu nam nhân quá nhiều, hai người mỗi ngày đều có bồi không chơi nam nhân, quá đến sống mơ mơ màng màng. Trần Lộ ở lúc ban đầu phản kháng lúc sau, đi học sẽ phục tùng. Sau đó cũng từ giữa nếm tới rồi làm nàng nghiện tư vị, cũng học xong hưởng thụ. Nếu không phải nàng thấy được trên mạng về Nịnh Manh khảo tới rồi khoa học tự nhiên trạng nguyên tin tức, đại khái nàng đối hiện trạng cũng sẽ không có cái gì không hài lòng. Nhưng là cố tình nàng thấy được. Chuyện này, giống như là một cây xương cá giống nhau chui vào Trần Lộ trong lòng. Làm nàng khó chịu, làm nàng không cam lòng. Trần Lộ giống như là tự ngược giống nhau, đi phiên về Nịnh Manh thi đậu trạng nguyên tin tức. Mỗi xem một lần, nàng trong lòng oán khí liền nhiều một phân. Thẳng đến mấy ngày nay, rốt cuộc nhẫn mại không được, ở điều tra rõ Nịnh Mạnh cùng Tân Tịch hai người mỗi ngày ra vào công ty lúc sau, mua axit, ngồi canh ở công ty cửa, liền chờ Nịnh Mạnh xuất hiện. Nàng là tưởng bắt Nịnh Mạnh. Nàng tưởng hủy hoại Nịnh Mạnh nhân sinh. Chương 971 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 46. Vậy ngươi hiện tại cùng ta nói chuyện này để làm gì? Nịnh Mạnh mắt nhìn đối diện Vạn Nhã Nhã. Vạn Nhã Nhã không biết từ nơi nào được đến Nịnh Mạnh số di động, sáng nay thượng Nịnh Mạnh đi làm thời điểm, thu được nàng ước ở quán cà phê thấy thượng một mặt tin nhắn. Ta chính là tưởng nói cho ngươi, không mặt khác nguyên nhân. Vạn Nhã Nhã ngồi ở Nịnh Mạnh đối diện, cầm lấy muỗng nhỏ tử chậm rãi quấy trong ly cà phê sao, cử chỉ ưu nhã. Liên cung chân lộ giống nhau, Vạn Nhã Nhã trên người biến hóa cũng là thật lớn, ăn mặc thành thục, trên mặt trang dung tinh xảo, liền từ bề ngoài thượng xem, thật đúng là nhìn không ra nàng là cái vị thành niên thiếu nữ. Bất quá biến hóa lớn nhất chính là Vạn Nhã Nhã đối Nịnh Mạnh thái độ. Trước kia ở trong trường học thời điểm, Vạn Nhã Nhã mỗi lần nhìn đến Nịnh Mạnh, đều không chút nào che giấu chính mình đối Nịnh Mạnh chán ghét cùng ghét bỏ. Nhưng là hiện tại, ngồi ở ghế dài thượng Vạn Nhã Nhã, thần sắc thong dong, nhìn đến Nịnh Mạnh thời điểm, tuy rằng không có vui mừng, chính là cũng không có chán ghét. Hơn nữa mở miệng nói lên nàng cùng Trần Lộ này mấy tháng tao ngộ khi, Vạn Nhã Nhã cũng là ngữ khí thường thường, giống như là đang nói người khác chuyện xưa giống nhau. Nhưng Vạn Nhã Nhã thật sự sẽ lòng tốt như vậy sao? Nịnh Mạnh ánh mắt nghi ngờ, nhất thời không có mở miệng nói chuyện. Bất quá Vạn Nhã Nhã tâm tình hiển nhiên thực hảo, nàng bưng cà phê uống một ngụm, nói, ta lừa ngươi làm cái gì, lại không có gì chỗ tốt, tốt xấu mọi người đều là đồng học một hồi, hơn nữa ngươi cùng Tần Tịch là nam nữ bằng hữu quan hệ đi. Nếu là ngươi về sau cùng hắn kết hôn, vậy ngươi chính là tân phu nhân, coi như ta định bợ ngươi đi. Thật vậy chăng? Nịnh Mạnh nghe nàng những lời này, chớp chớp mắt. Ngươi cũng cảm thấy ta sẽ cùng hắn kết hôn. Chẳng lẽ sẽ không sao? Hắn vì ngươi, đem nhà ta, đem Trần Lộ ra, làm cho như vậy thảm. Còn không phải là vì cho ngươi ra khẩu khí này sao? Vạn Nhã Nhã liền tính lại như thế nào không chế, nhưng là nàng nói chuyện ngữ khí vẫn là chạy điều, hơn nữa thần sắc có chút vằn mẹo. Nịnh Mạnh rốt cuộc nhịn không được bật cười, ngươi muốn thật là nghĩ như vậy, kia vì cái gì không cho ta mang Tân Tịch một khối lại đây? Kỳ thật ngươi là tưởng châm ngòi ly gián. Cùng ta nói này đó, cũng không phải vì ta, cũng không phải vì Trần Lộ, ngươi là tưởng trêu chọc ta cùng Tân Tịch chi gian cảm tình, làm ta sợ hãi hắn. Ý nghĩ trong lòng trực tiếp đã bị Nịnh Mạnh chọc thủng, Vạn Nhã Nhã trên mặt thần sắc biến đổi, rốt cuộc banh không được, cho nên ngươi hiện tại thấy rõ sao. Như vậy một cái tàn nhẫn độc các người, ngươi còn muốn cùng hắn ở bên nhau sao? Nịnh Mạnh cười nhìn Vạn Nhã Nhã không nói lời nào, ở Nịnh Mạnh trong mắt, Vạn Nhã Nhã thay đổi rất nhiều, nhưng là ở Vạn Nhã Nhã trong mắt. Nịnh Mạnh lại làm sao không phải đại biến lĩnh dạng. Chưa bao giờ khi nào, cái kia trước mặt người khác ngẩng đầu nói chuyện cũng không dám tự ti thôn cô, biến thành hiện tại này tự tin lại thong dong người. Nàng không cần phải nói lời nói, thậm chí không cần cố tình đi làm chút cái gì, là có thể dễ như trở bàn tay trở thành trong đám người loang loáng điểm. Hơn nữa, nàng còn đi ở bạn cùng lứa tuổi phía trước, có sủng nàng đại thiếu gia đương bạn trai, còn có một cái vô cùng huy hoàng sán lạn tương lai. Đã từng các nàng khinh thường người, ngắn ngủn thời gian liền trở thành yêu cầu nhìn lên người. Trần Lộ không cam lòng, cho nên mới làm ra tạt axit chuyện này. Nhưng là Vạn Nhã Nhã trong lòng liền cam tâm sao? Vạn Nhã Nhã trong lòng đồng dạng không cam lòng, nhưng là nàng không có Trần Lộ kia được ăn cả ngã về không muốn hủy hoại Nịnh Mạnh dũng khí cùng quyết tâm, cho nên mới hẹn Nịnh Mạnh gặp mặt. Sở dĩ cùng Nịnh Mạnh nói này đó, cũng là muốn nói cho Nịnh Mạnh, nhìn xem nha, ở ngươi trước mặt sủng ngươi che chở ngươi bạn trai, kỳ thật sau lưng, tàn nhẫn độc ác. Chỉ cần làm Nịnh Mạnh không vui, Vạn Nhã Nhã liền cảm thấy thoải mái. Nhưng là Nịnh Mạnh có một đôi tuệ nhãn, ở nàng trong trẻo thấu triệt dưới ánh mắt, Vạn Nhã Nhã cảm giác chính mình trong lòng sở hữu ý tưởng, đều không còn chỗ ẩn thân, nguyên hình tất lộ. Lúc này Vạn Nhã Nhã đảo đột nhiên có mấy tháng trước bóng dáng. Bất quá Nịnh Mạnh cảm thấy căn bản là không có tiếp tục nói tiếp tất yếu, nàng từ bao bao lấy ra 200 nguyên tiền mặt ra tới đặt ở ly cà phê phía dưới, đứng dậy, giỏ sách chạy lấy người. Vạn Nhã Nhã không nghĩ tới Nịnh Mạnh cư nhiên đi được như vậy nhanh nhẹn, hơi hơi sửng sốt, sau đó dẫn theo bao bao đuổi theo. Đứng ở một bên người phục vụ nguyên bản tưởng tiến lên thu phí, đều bị Vạn Nhã Nhã dùng cậy mạnh đẩy đến một bên. Tiểu Lưu, ngươi không sao chứ? Một cái khác người phục vụ chạy nhanh tiến lên đem nàng nâng dậy. Không có việc gì, chính là các nàng kia bàn, còn không có đưa tiền đâu. Tiểu Lưu thần sắc nôn nóng liền phải đuổi theo đi, kia một bàn là nàng phụ trách, nếu thu không đến tiền. Này một bàn tiền phải từ nàng tiền lương khấu. Ngươi vừa mới bị che khuất không nhìn thấy, ban đầu đi ra ngoài nữ hải kia cho 200, ở kia trên bàn đâu? Đồng sự mở miệng nói. Tiểu Lưu nghe nói tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bạch Ninh Manh. Hắn tuổi tác như vậy tiểu liền phá đổ ta cùng Trần Lộ gia đình, ngươi không cảm thấy hắn tàn nhẫn độc ác, ngươi còn muốn cùng hắn ở bên nhau sao? Vạn Nhã Nhã đuổi theo phát ra đi, đối với Ninh Manh giống to. Nhưng là lúc này, ngừng ở ven đường cửa xe bị người từ bên trong mở ra, từ trên xe xuống dưới thiếu niên, mặt mày thanh lãnh, khí chất tự phụ. Vạn Nhã Nhã nhìn đến hắn, tức khắc thất thanh. Nàng phát tin nhắn cấp Ninh Manh thời điểm, cố ý cường điệu quá, làm Ninh Manh một người tới. Mà sau đó Ninh Manh thật sự một người tới. Nhưng là nàng không nghĩ tới, tân tịch một cái đại thiếu gia, cư nhiên nguyện ý ở bên trong xe chờ Ninh Manh lâu như vậy. Nói xong rồi, tân tịch xuống xe, đem cửa xe mở ra. Ân ân, nói xong rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Manh gật đầu, thấp người ngồi xuống. Đối với Vạn Nhã Nhã giống ra tới những lời này đó, Ninh Manh coi như là nghe được cẩu tiếng kêu, một chút đều không bỏ trong lòng. Nhưng là tân tịch ở lên xe thời điểm, lại quay đầu lại nhìn đứng ở tại chỗ Vạn Nhã Nhã liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, xem đến Vạn Nhã Nhã tức khắc như băng côn giống nhau, toàn thân lạnh lẽo, bị đông cứng ở tại chỗ. Chương 972 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 47. Vừa mới nàng nói gì đó. Cửa xe một quan, tân tịch liền bắt được Ninh Manh tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, không muốn buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì thần sắc. Không có gì, một ít không quan trọng sự tình. Ninh Manh nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nàng cũng không có cảm thấy tân tịch tàn nhẫn, thậm chí đối với tân tịch loại này ở trong tối khẽ meo meo giúp đỡ nàng báo thù hành động, nàng trong lòng là cảm động. Nếu không phải nàng xuyên qua lại đây, nếu lúc ấy đối mặt Vạn Đảo ba người chính là Bạch Ninh Manh, hoặc là mặt khác bất luận cái gì một cái 16 tuổi nữ hài tử, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, hơn nữa khả năng cả đời đều hủy hoại. Tân tịch không nói gì, nhưng là đôi mắt thần sắc lại càng thêm càng sâu trầm lên. Ninh Manh nhìn ven đường lùi lại vật kiến trúc, đột nhiên cảm thấy này không phải đi công ty phương hướng, nàng quay đầu thần sắc nghi hoặc nhìn tân tịch, chúng ta không quay về công ty đi làm sao. Vừa mới thu được Vạn Nhã Nhã tin tức thời điểm, Ninh Manh liền ở trong công ty. Hơn nữa hiện tại cũng mới 9 giờ rưỡi, còn có hơn 2 giờ thời gian mới tan tầm. Không nghĩ đi. Tân tịch cúi đầu, thưởng thức Ninh Manh ngón tay. Xe hơi ngừng ở dưới lầu, tân tịch nắm Ninh Manh xuống xe. Hình Chu ngồi ở trong xe, không có xuống dưới. Biệt thự gần ngay trước mắt, tân tịch động tác có chút dồn dập. Ninh Manh hậu chi hậu giác, rốt cuộc phát hiện tân tịch cảm xúc có chút không thích hợp. Nhưng là Ninh Manh không nói gì, tùy ý tân tịch lôi kéo nàng vào nhà, sau đó cửa phòng một quan. Hai người còn đứng ở huyền quan chỗ đâu, tân tịch trở tay liền đem nàng cấp ôm lấy. Hơn nữa ôm nàng lực đạo còn thập phân đại. Ngươi làm sao vậy nha? Ninh Manh duỗi tay đẩy đẩy, không đẩy nổi. Manh manh. Tân tịch cúi đầu, ở Ninh Manh trên cổ cọ cọ, ngươi có phải hay không đã biết? Ta làm những cái đó sự tình. Ân. Ninh Manh chớp chớp mắt, đột nhiên phản ứng lại đây. Ninh Manh quay đầu, giơ tay đem tân tịch đầu nghiêm, hai người bốn mắt tương đối. Ninh Manh thấy rõ thiếu niên cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Cất dấu bướng bỉnh cùng cố chấp. Đây là tân tịch trước nay liền không có ở Ninh Manh trước mặt biểu lộ quá, nhưng lại là Ninh Manh cảm giác được quen thuộc. Nhưng là Ninh Manh một chút đều không sợ, trên mặt thần sắc nhẹ nhàng, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta sao có thể bởi vì cái này cùng ngươi có ngăn cách. Ta còn phải cảm tạ ngươi, giúp ta báo thù này. Thật sự, tân tịch ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Manh mặt. Nàng này phản ứng cùng hắn phía trước tưởng tượng đến kém quá nhiều. Tân tịch lúc ấy quyết định trả thù Vạn gia cùng Trần gia thời điểm, liền có nghĩ tới chuyện này khả năng sẽ bị Ninh Manh biết. Ở Ninh Manh thu được Vạn Nhã Nhã tin nhắn khi, hắn liền biết Vạn Nhã Nhã phải đối Ninh Manh nói cái gì. Chính là hắn không có ngăn trở, thậm chí tự mình bồi Ninh Manh một khối đi. Ở trong xe chờ đợi thời gian đặc biệt dài lâu, đối với tân tịch tới nói càng vì gian nan, hắn giống như là một cái phạm sai lầm tù phạm, chờ đợi thẩm phán thẩm phán. Có rất nhiều lần. Tân tịch đều thiếu chút nữa nhịn không được đi vào đem Ninh Manh mang ra tới. Hắn cảm thấy hắn đánh giá cao chính mình. Nếu Ninh Manh bởi vì chuyện này cùng hắn ly tâm, cảm giác được hắn thủ đoạn tàn nhẫn nói, kia hắn cũng nhất định sẽ không tha nàng rời đi. Nhưng mà ở hắn kiên nhẫn mau đến cực hạn thời điểm, Ninh Manh ra tới, phía sau còn đi theo Vạn Nhã Nhã. Tân tịch ngay từ đầu cũng không có chú ý tới Vạn Nhã Nhã, ở Ninh Manh ra tới kia một cái trước mắt, hắn toàn bộ tâm thần đều dừng ở Ninh Manh trên người. Thẳng đến Vạn Nhã Nhã nói ra câu nói kia. Hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở ra cửa xe. Ngay cả chính hắn cũng nói không rõ, là bởi vì gặp người sốt ruột, vẫn là không dám đi nghe Ninh Manh đáp án. Ngồi trên xe thời điểm, liền tính nắm Ninh Manh tay, nhưng là hắn trong lòng các loại âm u ý tưởng một cái lại một cái nhảy ra tới. Nhưng là nàng biểu hiện thực sự ra ngoài hắn dự kiến. Ninh Manh không biết tân tịch suy nghĩ cái gì, nhưng là nhìn hắn thần sắc lúc sáng lúc tối, Ninh Manh đại khái biết hắn ý tưởng. Khẳng định là không an toàn cảm cùng chiếm hữu dục ở quấy phá. Nịnh manh rỗi tay ôm lấy Tân Tịch, thật sự, mặc kệ về sau ngươi làm cái gì, ta đều đứng ở bên cạnh ngươi, không lừa ngươi. Thật lớn mừng như điên từ Tân Tịch trong lòng nổ tung. Tân Tịch thậm chí cao hứng đến có chút nói năng lộn xộn, không biết phải nói chút cái gì. Hắn cúi đầu, cắn cắn môi, đôi mắt ngượng ngùng, manh manh, ta rất thích ngươi. Lúc ban đầu tiếp cận nàng, là bởi vì hai người bên trong kia như có như không liên hệ. Mà quyết định bồi nàng cùng nhau đi học, là bởi vì đối nàng mạc danh tưởng niệm cùng hứng thú. Chẳng sợ sau lại đối nàng thích cùng chiếm hữu đã thâm nhập cốt thủy, chính là ở ngay từ đầu thời điểm, hắn đối nàng ý tưởng là không thuần. Hắn thậm chí còn một lần lại một lần thử quá nàng đối hắn điểm mấu chốt. Chính là nàng một lần lại một lần dùng thực tế hành động chứng minh, nàng tín nhiệm hắn, bao dung hắn, không hề điểm mấu chốt. Ta cũng thích ngươi nha. Nịnh manh mở miệng đáp lời. Nhưng là Tân Tịch hãy còn cảm thấy không hài lòng, ta chỉ thích ngươi một cái. Hảo xảo, ta cũng giống nhau. Ở đối thượng Nịnh manh cặp kia thanh triệt sáng trong đôi mắt khi, Tân Tịch cảm giác được chính mình trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến bị hoàn toàn đánh sập. Các loại cảm xúc ở hắn trong não nổ tung, lại không có chỗ nào mà không phải là vui sướng. Tân Tịch vô pháp kể rõ chính mình giờ phút này tâm tình, hắn nhìn Nịnh manh, chậm rãi cúi đầu. Hai người không khí ấm áp, hơn nữa lại không phải lần đầu tiên hôn môi. Nịnh manh nhón mũi chân, ngoan ngoãn ngửa đầu tùy ý hắn hái. Tân Tịch đem Nịnh manh ấn đè ở phía sau cửa. Thẳng đến đem Nịnh manh hôn đến không thở nổi thời điểm, Tân Tịch mới thoáng ngẩng đầu, rời đi kia thủy nhuận môi anh đào. Nịnh manh thở hừng hộp, đôi tay ôm Tân Tịch, thân thể nhún ra. Tân Tịch hơi thở đồng dạng có chút không xong, nhưng là hắn như cũ cảm thấy không đủ. Đặc biệt là nhìn chỉ có thể đủ leo lên chính mình đứng thẳng Nịnh manh, ánh mắt dừng ở Nịnh manh hai má cùng khỏe mắt hồng nhạt, Tân Tịch cảm giác được chính mình trong cơ thể mạc danh có chút sao động, giống như là có thứ gì bị đánh thức giống nhau. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm Nịnh manh, tầm mắt trở nên có chút lửa nóng, sau đó cúi đầu lần thứ hai hôn lên đi. Nịnh manh mới cảm giác được hơi thở thông thuận một ít, mạc danh lại bị Tân Tịch ngăn chặn môi. Một hơi tạp ở cổ họng, Nịnh manh duỗi tay chống đẩy Tân Tịch, cảm giác muốn hít thở không thông. Nhưng là lúc này đây, Tân Tịch cũng không có hôn lâu lắm, hắn hôn hôn Nịnh manh khỏe môi, mềm nhẹ hôn một cái lại một cái dừng ở Nịnh manh làn da bóng loáng tinh tế trên má. Sau đó dừng một chút, hắn thăm lưới thêm một chút Nịnh manh cổ, giống như là tiểu hài tử lần đầu tiên ăn xa lạ kẹo, liếm thực một ngụm nếm thử hương vị giống nhau. Ấm áp đầu lưới xẹt qua cổ, Nịnh manh nhịn không được thân thể khẽ run. Sau đó liền cảm giác một cái lại một cái nhỏ vụn ôn nhu hôn rậm rạp rừng ở nàng trên cổ. Mà hắn đáp ở nàng phía sau lưng tay, cũng nhịn không được cách hơi mỏng vật liệu may mặc ở trên người nàng tự do. Ở vạt áo chỗ bị xốc lên kia một khắc, hắn lạnh lẽo đầu ngón tay đụng chạm tới rồi nàng bên hông da thịt, Nịnh manh nhịn không được rụt một ít thân thể, rốt cuộc tỉnh táo lại. Tân Tịch, đừng. Nịnh manh bắt được Tân Tịch kia chỉ nghĩ muốn thăm đi vào tay. Chương 973 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 48. Tân Tịch cũng giống như thanh tỉnh một ít. Hắn hơi thở có chút không xong, ngẩng đầu nhìn Nịnh manh, thoáng rời đi một chút chính mình cùng Nịnh manh chi gian khoảng cách. Tân Tịch ngũ quan vốn là lớn lên tinh xảo tuyệt luân, hiện giờ, trắng nón da thịt bởi vì động tình nhiễm một tầng hồng nhạt, vì hắn kia tinh xảo bộ dáng tăng thêm một phần diễm sắc. Hắn lửa nóng ánh mắt trước sau dừng ở Nịnh manh trên người, đáy mắt thần sắc là Nịnh manh xem không hiểu thâm trầm cùng u ám. Nhưng là hắn thoáng sau này triệt động tác, lại làm Nịnh manh nhẹ nhàng thở ra. Hai người bây giờ còn nhỏ đâu, nhưng thiếu chút nữa liền phải làm sai sự. Nhưng là, Nịnh manh khẩu khí này còn không có tùng xong, Tân Tịch lại đè ép quay đầu lại, hơn nữa trực tiếp làm hai người chi gian tiếp xúc không khoảng cách. Tân Tịch ghé vào Nịnh manh trên người, đáp ở Nịnh manh trên vai đầu nhận không chủ cọ cọ, dồn dập hô hấp phun ở nàng cổ chỗ, thanh âm nghẹn ngào, manh manh, ta thật là khó chịu. Ân, làm sao vậy? Tự còn không có nói xong, Nịnh manh cũng đã cảm giác được. Xử nàng nơi đó. Nịnh manh, giả chết. Nhưng là Tân Tịch lại không thuận theo không buông tha, lại ở trên người nàng cọ cọ, manh manh, ngươi giúp giúp ta. Ngươi đi toilet. Ngươi phía trước không đều là đi toilet sao? Nịnh manh thần sắc đỏ bừng, cảm giác chính mình khuôn mặt năng đến độ có thể trưng trứng gà. Mặc kệ thẳng thắn thành khẩn bao nhiêu lần. Mỗi một lần đàm luận đến cái này đề tài thời điểm, Nịnh manh như cũ thẹn thùng đến không được. Nhưng là Tân Tịch chú ý điểm hiển nhiên cùng Nịnh manh không giống nhau, hắn chỉ chú ý tới Nịnh manh mặt sau nửa câu. Tân Tịch đấy mắt xẹt qua một mạt tàn khốc, ngươi biết ta phía trước đi vào toilet là làm cái gì? Phía trước Tân Tịch thích dính Nịnh manh, đặc biệt là ở xác định quan hệ lúc sau, ôm ấp hôn hít đó là thường có chuyện này. Người thiếu niên khí huyết phương cương, chẳng sợ gần chỉ là một cái vô cùng đơn giản hôn môi, cũng sẽ làm Tân Tịch dục hỏa đốt người. Bất quá liền tính như vậy, Tân Tịch cũng thích dán Nịnh manh. Nhưng là phía trước hắn sợ làm sợ nàng, đều không có làm nàng nhận thấy được chính mình thân thể biến hóa. Mỗi một lần ở bị nàng phát hiện phía trước, hắn liền chạy tới toilet giải quyết. Kết quả, hắn trong lòng thuần đến không được tiểu cô nương cư nhiên biết. Nịnh manh đỏ bừng mặt, ân. Vậy ngươi giúp giúp ta. Tân tịch chơi xấu giống nhau dính ở nịnh manh trên người, duỗi tay bắt lấy nàng tay chậm rãi đi xuống. Nịnh manh tránh thoát một chút, không có tránh ra. Nịnh manh cắn cắn môi, tá trong tay lực đạo, dựa vào trên cửa, nhắm lại hai mắt, không dám túi đầu đi xem. Trần Thụy đối với nịnh manh cùng tân tịch tạt acid sự tình, là đường trường bị bắt được, nhân chứng vật chứng đều ở, Trần Lộ biện giải không được. Nhưng là bởi vì Trần Lộ không có mãn 18 tuổi, cho nên cảnh sát ở tra ra thân phận của nàng lúc sau, trước tiên thông chi Trần Phụ Trần Mẫu. Trần Phụ Trần Mẫu đã biết thượng một lần tân gia sở dĩ sẽ nhằm vào bọn họ, hoàn toàn là bởi vì Trần Lộ làm chuyện ngu xuẩn. Cho nên ở đem Trần Lộ đuổi ra đi lúc sau, Trần Phụ Trần Mẫu tự mình tới cửa, đi tân gia đạo hiểm. Tuy rằng cuối cùng tân gia chủ nhân cũng không có thấy bọn họ, nhưng là ở bọn họ đi ngân hàng cho vay, muốn Đông Sơn tái khởi thời điểm, tân gia cũng không có ra tay ngăn trở, ngân hàng cho vay thuận lợi phát đến bọn họ trong tay, chuyện này hiển nhiên là như vậy đi qua. Trần Phụ Trần Mẫu trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều ở buôn ba các nhà xưởng cùng công ty, muốn lợi dụng hai người nhiều năm tích lũy xuống dưới nhân mạch quan hệ Đông Sơn tái khởi. Chính là liền ở bọn họ vừa mới có manh mối thời điểm, cư nhiên nhận được cảnh sát điện thoại, Trần Lộ đối với tân gia thiếu gia cùng hắn bạn gái nhỏ tạt acid. Trần Phụ Trần Mẫu ở nghe được tin tức này thời điểm, suýt nữa hôn huyết. Bọn họ lúc này, quả thực muốn giết Trần Lộ tâm đều có, sớm biết rằng nàng như vậy điên, lúc ấy liền không nên đem nàng đuổi ra ra môn, mà là hẳn là nhốt ở trong phòng khóa lên. Trần Phụ Trần Mẫu cũng không dám tưởng tượng, này tân gia nếu là giận chó đánh mèo xuống dưới, còn có hay không bọn họ đường sống. Nhưng là, lại không nghĩ đối mặt, bọn họ đều đến đi này một chuyến. Trần Phụ Trần Mẫu không chỉ có là Trần Lộ thân sinh cha mẹ, càng là Trần Lộ pháp định người giám hộ. Trần Phụ Trần Mẫu thần sắc gâm trầm đi cục cảnh sát. Nhìn bị nhốt ở trong phòng Trần Lộ, Trần Phụ Trần Mẫu hai người không có chút nào đau lòng, ngược lại là nhìn một cái rác rưởi dường như, thần sắc chán ghét ánh mắt căm hận. Trần Mẫu càng là mất khống chế đối với Trần Lộ giống to, ngươi còn muốn hại chúng ta tới khi nào? Ngươi đem ta và ngươi ba hơn phân nửa đời tâm huyết đều hủy hoại, còn chưa đủ sao? A, vì cái gì lại muốn đi trêu chọc tân gia thiếu gia? Chính ngươi muốn chết còn chưa đủ, cũng tưởng kéo chúng ta cùng đi chết có phải hay không? Ngươi từ nhỏ đến lớn, chúng ta đối với ngươi còn không hảo sao? Dù sao cũng là từ nhỏ yêu thương đến đại nữ nhi, hơn nữa Trần Lộ cũng từng là hai người bọn họ kiêu ngạo. Trần Mẫu nói, liền nhịn không được khóc lên. Nhưng là ngồi ở trong phòng Trần Lộ lại bình tĩnh thật sự, thậm chí giống như là cái người xa lạ giống nhau, thờ ơ lạnh nhạt. Thằng đến ở nghe được Trần Mẫu kia mất khống chế bốn liền hỏi khi, Trần Lộ mới lanh chào mở miệng, ai cho các ngươi sẽ không mang nữ nhi đâu, chính là đem nàng giáo thành như bây giờ, kiêu ngạo tự mãn, nhận không ra người người khác so nàng tốt tính cách. Ngươi mỗi lần thi cử chúng ta khen ngươi, đem ngươi trở thành chúng ta kiêu ngạo, chẳng lẽ đây là chúng ta sai rồi? Trần Phụ nhìn Trần Lộ, vẻ mặt thái sắc. Là chính ngươi lòng dạ hẹp hòi, không biết hối cải, cho tới bây giờ đều thấy không rõ chính mình sai ở nơi nào. Tâm Nhu, chúng ta đi. Trần Phụ nắm Trần Mẫu, hai người ra cục cảnh sát. Trần Lộ hành động, đã ma diệt hai người trong lòng sở hữu ôn tình. Bọn họ sẽ không vì Trần Lộ thỉnh luật sư, pháp luật phán cấp Trần Lộ cái gì kết quả, chính là cái gì kết quả. Hơn nữa, bọn họ còn phải đi tân gia nhận lỗi, chỉ cầu tân gia không cần giận chó đánh mèo mới hảo. Trần Phụ Trần Mẫu tìm tới môn thời điểm. Đúng là tân tịch vừa mới sảng khoái xong, tâm tình thoải mái thời điểm. Hắn nghĩ nghĩ, đối với di động kia quả nhiên hình chu nói cho bọn họ, chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, về sau không cần tới. Hình chu đem nguyên lời nói cho Trần Phụ Trần Mẫu. Hai lần tới cửa, Trần Phụ Trần Mẫu đều không có bước vào biệt thự một bước, nhưng là có tân tịch những lời này, hai người trong lòng nháy mắt kiên định. Trần Phụ Trần Mẫu không có muốn thỉnh luật sư vì Trần Lộ biện giải tâm. Mà tân tịch kỳ thật đối với Trần Lộ cũng không có quá lớn oán hận cảm xúc, đi cục cảnh sát lập án lúc sau, tân tịch liền không quản. Nhưng là, chuyện này không có giấu giếm được tân gia những người khác hai mắt, tân tịch không ngại, lại không đại biểu tân tịch người nhà cũng không ngại. Ở bọn họ vận tắc giới, hơn nữa Trần Lộ đã đầy 16 tuổi, hẳn là gánh vác hình sự trách nhiệm. Cho nên, cuối cùng Trần Lộ bị phán 1 năm tù có thời hạn. Thời gian tuy rằng đoạn, chính là bên trong thời gian là sống 1 ngày bằng 1 năm. Cũng đủ làm Trần Lộ kiến thức đến sinh hoạt một loại khác hắc ám. Chương 974 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 49. Trần Lộ đối tân tịch cùng nịnh manh tạt acid, cuối cùng bị hình phạt sự tình, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ít nhất, bởi vì tân tịch thân phận, không có gì người dám đem chuyện này bắt được mặt bàn đi lên nói, rất nhiều người cũng không biết chuyện này. Nhưng là sống ở thượng lưu trình tự người, cái nào không phải nhân tình, mọi người đều có từng người tin tức con đường. Cho nên biết chuyện này người cũng không ít. Ôn Ngạn Bằng nguyên bản là không biết chuyện này, hắn ở Định Manh nhảy lớp lúc sau, liền càng nghiêm túc đọc sách, liền tính là hiện tại nghỉ hè, hắn cũng không có lơi lỏng, thỉnh vài cái ra giáo học bổ túc. Ở bảo mẫu kêu hắn xuống lầu ăn cơm thời điểm, Ôn Ngạn Bằng đi ở thang lầu thượng, trong lúc lơ đãng nghe được Ôn phụ cùng Ôn mẫu đối thoại. Ôn mẫu thở dài, không nghĩ tới à, trước kia Trần Lộ kia hài tử, thoạt nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Đối phương chính là Tân gia đại thiếu gia, nàng thật đúng là chính là người thiếu niên không biết trời cao đất dày. Ôn phụ theo tiếng, là tạt acid kia sự kiện nhi. Ôn mẫu, đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng ta và ngươi nói cái gì. Bất quá, nghe nói này acid nàng cũng không phải tưởng bắt Tân gia thiếu gia, mà là tưởng bắt nhân gia bạn gái. Cũng không biết có phải hay không vì tranh giành tình cảm. Trần Lộ, tạt acid, Tân gia thiếu gia bạn gái. Ôn Ngạn Bằng nghe đến đó thời điểm, rốt cuộc nhịn không được vài bước chạy xuống thang lầu, biểu tình khẩn trương nhìn Ôn mẫu, mẹ, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Trần Lộ tạt acid. Ôn mẫu hơi hơi sửng sốt, đột nhiên có chút nhớ tới, khoảng thời gian trước, nhà mình nhi tử cùng Trần Lộ quan hệ giống như còn không tồi. Hơn nữa chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, Ôn mẫu đối với Ôn Ngạn Bằng nói, đúng vậy, chính là Trần Lộ, phía trước cùng ngươi chơi đến không tồi nữ hài tử kia. Nàng khoảng thời gian trước chạy tới Tân Thị tập đoàn cửa tạt acid, đem Tân Tịch cấp thương tới rồi. Hiện tại bị phán 1 năm hình. Tân Tịch bạn gái đâu? Nàng có hay không bị thương? Ôn Ngạn Bằng thần sắc vội vàng mở miệng. Ôn mẫu cũng là nhân tình, nhìn Ôn Ngạn Bằng trên mặt thần sắc, thực mau liền nghĩ tới cái gì. Hắn bạn gái không có việc gì, nghe nói Tân Tịch chính là giúp nàng bạn gái chán, cho nên hắn mới bị thương. Ôn mẫu thần sắc chợt tắt, ra tiếng báo cho nói, các ngươi hiện tại đều vẫn là trai trai thiếu niên. Nơi nơi đều là tình tình ái ái tranh giành tình cảm. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng không chuẩn như vậy. Ta biết đến. Ôn Ngạn Bằng nghe được Định Manh không có việc gì tức khắc yên tâm, ở nghe được Ôn Mẫu báo cho khi, hắn cũng là chua xót gật gật đầu. Hắn đã sớm không xứng với nàng. Ôn phụ cùng Ôn Mẫu đều là người từng trải, Ôn Ngạn Bằng trên mặt thần sắc như vậy rõ ràng bọn họ sao có thể nhìn không ra tới. Ôn Ngạn Bằng trước kia là như vậy tâm cao khí ngạo, khí phách hăng hái, tuy rằng không làm đặc biệt chuyện khác người. Nhưng là nhuộm tóc đua xe bên ngoài trắng đêm chơi đùa là không thiếu được. Chính là trong khoảng thời gian này, hắn ngăn chặn phía trước sở hữu tật xấu. Đem tóc nhiễm trở về màu đen, ngoan ngoãn xuyên giáo phục đi học, buổi tối cũng không ra đi chơi, còn đúng hạn làm bài tập. Hiện tại ngay cả nghỉ hè, hắn đều ở nhà học bổ túc. Hắn này đột nhiên biến hóa, lại tuổi này, rõ ràng là vì tình gây thương tích. Ôn phụ Ôn mẫu hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì. Loại chuyện này người ngoài không nói tham dự. Là khổ là ngọt cũng chỉ có chính mình biết được. Ôn Ngạn Bằng ăn cơm lúc sau liền ra cửa. Hắn đi Tân Thị tập đoàn dưới lầu thủ một hồi lâu, nhìn Định Manh cùng Tân Tịch hai người tay trong tay xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, tiến vào công ty lại biến mất ở hắn coi giống lúc sau. Ôn Ngạn Bằng mới đối với tài xế nói, đi thôi. Ôn Ngạn Bằng không có trở về, mà là đi nhìn Trần Lộ. Hình phạt kết quả ra tới thời điểm, Tân Lộ đã bị đưa đến gần đây trong ngục giam. Ngắn ngủn mấy ngày ngục giam sinh hoạt. Trần Lộ rõ ràng chính xác cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm, cái gì gọi là sống không bằng chết. Nàng nói đến cùng mới 16 tuổi, từ nhỏ liền ở Cẩm Y Hề Ngọc Thực Trung lớn lên, duy nhất gặp được không tính nhấp nhô đại khái chính là Định Manh thành tích so nàng cao. Nhưng là này trong ngục giam giam giữ, nhưng đều là phạm quá hình sự trách nhiệm nữ phạm nhân. Trần Lộ ở bên trong này đãi mấy ngày, đã bị tra tấn đến không ra hình người. Càng quan trọng là, nàng liên tục mấy ngày đều làm đồng dạng một giấc mộng. Trần Lộ mơ thấy, chiều hôm đó các nàng đem Ôn Ngạn Bằng sở di theo đuổi Bạch Định Manh, chỉ là bởi vì bọn họ chi gian một cái đánh cuộc chuyện này vạch trần ở Bạch Định Manh trước mặt thời điểm, Bạch Định Manh cũng không có phản kháng, mà là khiếp nhược túi đầu, tựa như vịt con xấu xí giống nhau đứng ở chỗ đó, mặc cho các nàng chế nhạo. Mà các nàng ở chế nhạo một phen lúc sau, Ôn Ngạn Bằng bàn tay vung lên, thỉnh bọn họ đi tinh cấp tối cao trang hoành xa hoa nhất quán ăn cơm, sau đó buổi tối còn ở hội sở hạ tỉ cái thông khoái. Thẳng đến ngày hôm sau, bọn họ mới biết được, Bạch Định Manh không có về nhà, mà là ở phía trước một ngày buổi tối thời điểm, ở trong trường học nhảy lầu tự sát. Chuyện này tuy rằng đối Trần Lộ cùng Ôn Ngạn Bằng đám người tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Tuy rằng Bạch Định Manh cha mẹ không thuận theo không buông tha, muốn đưa bọn họ tất cả mọi người cáo thượng tòa án, nhưng là Bạch Định Manh cha mẹ chỉ là cái làm công bãi tiểu hàng vỉa hè, không có chút nào bối cảnh quyền thế, cũng không có tiền. Mà Trần gia cùng Ôn gia còn có mặt khác mấy cái đồng học trong nhà, cái nào không phải tọa ủng vài cái công ty nhân vật. Trần Ôn mấy nhà liên thủ lên, chính là đem chuyện này cấp áp chế đi xuống. Mà Trần Lộ cùng Ôn Ngạn Bằng đám người, cũng bị đưa ra quốc. Tuy rằng bởi vì chuyện này, Trần Lộ cùng Ôn Ngạn Bằng hai người cuối cùng cũng chia tay. Nhưng là ở trong ngộng, Trần Lộ sinh hoạt có thể so hiện tại khá hơn nhiều. Nàng mơ thấy nàng ở nước ngoài cũng là cái học bá, hơn nữa bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, nước ngoài thật nhiều nam nhân đều theo đuổi nàng. Tuy rằng nàng giao vài cái bạn trai, cuối cùng đều không bằng người ý. Chính là nàng lại lợi dụng này mấy cái bạn trai, tiến vào giới giải trí, cuối cùng còn thành công tân chức vì đương hồng lưu lượng tiểu hoa. Trong mộng, nàng phồn hoa muôn vàn, chịu người truy phủng, cùng hiện tại ở trong phòng giam bị người hầu đả khi dễ nhật tử so sánh với, quả thực một trên trời một dưới đất. Bất quá trụ tiến vào mấy ngày, Trần Lộ liền có chút tâm thần hoảng hốt. Nàng trầm mê tốt đẹp cảnh trong mơ không thể tự kềm chế. Vì thế, chờ Ôn Ngạn Bằng tới thăm tù thời điểm, nhìn đến chính là một cái tựa như kẻ điên giống nhau nữ nhân. Ôn Ngạn Bằng đã thật lâu không có nhìn đến Trần Lộ, từ ngày đó ở trong trường học cùng Trần Lộ trước mặt mọi người chia tay lúc sau, Trần Lộ không có lại đến trường học, cho nên Ôn Ngạn Bằng liền không có gặp qua nàng. Liền tính Trần Lộ lúc sau hối hận, đi tìm Ôn Ngạn Bằng, nhưng là Ôn Ngạn Bằng cũng không có thấy nàng, thậm chí còn đem nàng sở hữu liên hệ phương thức đều kéo đen. Đột nhiên hiện tại nhìn đến một cái thân hình mảnh khảnh, tóc tán loạn, thân xuyên tù phục nữ nhân, Ôn Ngạn Bằng lăng là cả buổi mới nhận ra Trần Lộ tới. Nhưng là Trần Lộ đang nhìn cùng ở cảnh trong mơ không còn hai dạng Ôn Ngạn Bằng khi, lại phát điên dường như cười ra tiếng, Ôn Ngạn Bằng, Bạch Định Manh lại đã chết, ngươi đem tóc nhiễm trở về, đương cái đệ tử tốt lại có ích lợi gì đâu. Chương 975 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 50. Trần Lộ trong khoảng thời gian ngắn không có phân rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Bởi vì ở trong ngộng, Bạch Định Manh đã chết lúc sau, Ôn Ngạn Bằng cũng là như thế này, đột nhiên hối hận, nhiễm đen tóc, hăng hái học tập. Trần Lộ lúc ấy không thể tin tưởng, trăm triệu không nghĩ tới chỉ là một hồi trò chơi, Ôn Ngạn Bằng cư nhiên xa vào đi vào. Hơn nữa càng không nghĩ tới chính là, nàng cùng Ôn Ngạn Bằng nhận thức đã nhiều năm, Ôn Ngạn Bằng cư nhiên di tình biệt luyến cho một cái từ nông thôn ra tới, thả nhận thức không đến một tháng nữ sinh. Mặt sau nguyên nhân này mới là tâm cao khí ngạo Trần Lộ nhất không thể tiếp thu. Cho nên, nhưng là nàng biết được Ôn Ngạn Bằng bất hòa nàng đi một quốc gia lưu học, hơn nữa còn muốn cùng nàng chia tay thời điểm, Trần Lộ nổi giận đùng đùng đi Ôn ra, nhìn đến chính là cùng trước mắt như lúc ban đầu một bên Ôn Ngạn Bằng. Trong mộng Trần Lộ cũng là như thế này mắng Ôn Ngạn Bằng một câu, cho nên Trần Lộ ở nhìn đến như vậy Ôn Ngạn Bằng khi, cũng nhịn không được đem câu này nói xuất khẩu. Nhưng là Ôn Ngạn Bằng hiển nhiên cảm thấy không thể hiểu được, hắn căm tức nhìn Trần Lộ, ngươi ở nói bậy gì đó. Định Manh rõ ràng còn hảo hảo, hắn vừa mới còn thấy được Định Manh cùng Tân Tịch hai người tay trong tay tiến công ty đi làm, sao có thể chết? Chẳng lẽ không phải sao? Trần Lộ không có chú ý tới Ôn Ngạn Bằng kia cổ quái lại phẫn nộ thần sắc, lập tức cười ra tiếng, ta mẹ nói ngày hôm qua thời điểm, Bạch Định Manh ba mẹ đã phủng nàng hủ cho cốt về quê, ngươi nếu như vậy thích nàng, kia như thế nào không có cùng các nàng một khối trở về, dù sao ta sẽ không đồng ý chia tay. Quả thực có bệnh. Ôn Ngạn Bằng nhìn trong phòng giam Trần Lộ, đã cảm giác được phẫn nộ lại mạc danh cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Thằng đến từ trong ngục giam ra tới, Ôn Ngạn Bằng trên mặt thần sắc như cũ không tốt, thậm chí sắc mặt tái nhợt đến không hề huyết sắc. Tài xế thật cẩn thận nhìn hắn, thiếu gia, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu nhi? Ôn Ngạn Bằng móc di động ra nhìn thời gian, buổi chiều 3 giờ nhiều. Hẹ chặt một đống chưa đọc tin tức, toàn bộ đều là các bằng hữu kêu hắn đi ra ngoài chơi. Nhưng là Ôn Ngạn Bằng lại một cái đều không nghĩ đáp lại. Đi Tân Thị tập đoàn. Ôn Ngạn Bằng nói, đưa điện thoại di động xùy hồi trong túi. Không biết vì cái gì, rõ ràng biết Trần Lộ vừa mới nói những lời này đó đều là giả, nhưng là Ôn Ngạn Bằng lại có trong nháy mắt cảm giác được cả người lạnh cả người, thiếu chút nữa liền tin Trần Lộ nói. Xe hơi khai đi Tân Thị tập đoàn đại lâu. Ôn Ngạn Bằng vẫn luôn không có xuống xe. Hắn ngồi ở sau xe tòa thượng, vẫn luôn giơ tay nhìn Văn Thị đại lâu phương hướng, kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến 5 giờ nhiều thời điểm, Văn Thị đại lâu bắt đầu đứt quãng đi ra một ít tan tầm đám người. Mà lại qua một hồi lâu lúc sau, hai cái tay nắm tay người xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Ôn Ngạn Bằng lúc này mới thu hồi tầm mắt, đối với ngồi ở trên ghế điều khiển túi đầu chơi di động tài xế nói, đi thôi, trở về. Tài xế vội vàng thu di động, đánh xe rời đi. Ôn Ngạn Bằng trở về lúc sau, muộn thanh trở về chính mình phòng, thẳng đến buổi tối bảo mẫu gõ cửa, trong phòng không có chút nào đáp lại thời điểm đại gia mới phát giác đã xảy ra chuyện. Quản gia lập tức lấy tới dự phòng chìa khóa mở cửa, lại thấy Ôn Ngạn Bằng nằm ở trên giường, trên người đắp chăn ngủ đến chính trầm, mà duỗi tay ở hắn trên trán tìm tòi, Ôn Ngạn Bằng cái trán nóng bỏng, cư nhiên phát sốt. Quản gia lập tức đánh 120. Bác sĩ một lượng nhiệt độ cơ thể, 39. Bác sĩ tức khắc cấp Ôn Ngạn Bằng truyền nước biển giảm ôn, Ôn phụ Ôn mẫu hai người cũng lo lắng canh giữ ở mép giường, thẳng đến đêm khuya Ôn Ngạn Bằng tình huống ổn định lúc sau mới rời đi. Nhưng là hàng Ôn, nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường Ôn Ngạn Bằng lại ngủ đến cũng không phải thực hảo. Không biết có phải hay không Trần Lộ ban ngày lời nói, chờ Ôn Ngạn Bằng phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện trước mắt hình ảnh là như thế quen thuộc. Chính là Bạch Nịnh Manh đáp ứng bồi hắn đi xem điện ảnh, nhưng mà hắn đi cùng mặt khác đồng học vạch trần trận này theo đuổi kỳ thật là một cái trò chơi ngày đó. Ôn Ngạn Bằng cảm giác chính mình giống như là một cái người đứng xem, hắn nghe Vạn Nhã Nhã cùng mặt khác các bạn học đối với Bạch Nịnh Manh các loại châm chọc niệm ai. Mà Bạch Nịnh Manh ở này đó châm biếm chung, cư nhiên không có tiến lên đây tốn chặt hắn, mà là đứng ở tại chỗ, khiếp nhược xấu hổ và giận dữ cúi đầu. Hắn nhìn cảnh trong mơ chính mình giơ tay vòng ôm lấy Trần Lộ vòng eo, cười đến khinh thường nhìn lại, thậm chí vì đậu Trần Lộ cao hứng, còn nói ra đem Bạch Nịnh Manh từ cái này trong trường học xóa tên nói. Ôn Ngạn Bằng khó thở, không biết đây là có chuyện gì. Hắn muốn ngăn cản, nhưng là lại phát hiện chính mình nói không ra lời. Hơn nữa cảnh trong mơ đại gia cũng nhìn không tới hắn tồn tại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh trong mơ Ôn Ngạn Bằng giơ tay vung lên, mang theo Trần Lộ cùng một đống hồ bằng cẩu hữu nhóm ra ăn ăn uống uống, ngoạn ngoạn nhạc nhạc. Sau đó, trơ mắt nhìn Bạch Nịnh Manh đứng ở tại chỗ hồi lâu, thẳng đến sắc trời dần tối, nàng mới xoa xoa trong mắt nước mắt, lại không có hướng tới cổng trường đi, mà là chậm gì gì thượng khu dạy học. Thậm chí dọc theo đường đi tới rồi mái nhà. Ôn Ngạn Bằng nhìn đối phương tuyệt vọng tĩnh mịch thần sắc, giống như biết nàng muốn làm cái gì. Ôn Ngạn Bằng muốn ngăn cản, muốn lớn tiếng kêu to. Nhưng là vô dụng, hắn đụng chạm không đến nàng, nàng nghe không được hắn thanh âm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từ mái nhà nhảy xuống, huyết tương thịt nát đầy đất. Mà bên kia, Ôn Ngạn Bằng cùng Trần Lộ các nàng còn ở đèn đỏ lục rượu, ăn nhậu chơi bời, cực kỳ khoái hoạt. Sau đó chính là ngày hôm sau, Bạch Nịnh Manh nhảy lầu tự sát sự tình bị phát hiện. Ôn Ngạn Bằng ngồi ở Bạch Nịnh Manh thi thể cả một đêm, đã có chút bình tĩnh. Hắn giống như là một cái xem điện ảnh người xa lạ, mặt vô biểu tình đem này hết thảy đều trở thành điện ảnh tới xem. Hắn nhìn cảnh trong mơ Ôn Ngạn Bằng ở biết Bạch Nịnh Manh nhảy lầu tự sát tin người chết lúc sau, hối hận không thôi, đau đớn muốn chết. Ôn Ngạn Bằng lúc này mới minh bạch tại đây hơn một tháng thời gian, hắn kỳ thật đã sớm thích cái này ngượng ngùng hồn nhiên ở nông thôn cô nương. Nhưng là hắn đem người hại chết. Hắn muốn đi tự thú, nhưng là Ôn phụ Ôn mâu đem hắn nhốt ở trong phòng, thẳng đến chuyện này bãi bình lúc sau mới thả hắn ra. Hắn cùng dĩ vãng hồ bằng cẩu hữu đều chặt đứt quan hệ, cũng cùng Trần Lộ đưa ra chia tay, thậm chí đem tóc nhiễm hắc, hạ quyết tâm hảo hảo đọc sách. Bởi vì nàng nói qua, nàng lớn nhất mộng tưởng chính là hảo hảo đọc sách, khảo cái hảo đại học. Ở hắn xuất ngoại đêm trước, Trần Lộ nổi giận đùng đùng chạy đến nhà hắn, chỉ vào Ôn Ngạn Bằng cái mũi chửi bậy, "Ôn Ngạn Bằng, Bạch Nịnh Manh lại đã chết, ngươi đem tóc nhiễm trở về, đương cái đệ tử tốt lại có ích lợi gì đâu." Sau đó bị Ôn Ngạn Bằng gọi người đuổi đi ra ngoài. Ôn Ngạn Bằng xuất ngoại lưu học, hắn thành tích thật không tốt, cùng người nước ngoài sinh hoạt ở bên nhau, hắn liền đơn giản câu thông đều làm không được. Ôn Ngạn Bằng ăn rất nhiều khổ, cuối cùng cũng trở thành đa số người sở nhìn lên cái loại này người. Nhưng là hắn cũng đồng dạng quá thật sự không tốt, bởi vì trong lòng có không bỏ xuống được người, lại vĩnh viễn cũng vô pháp nói ra xin lỗi, không đến 27 tuổi, liền buồn bực mà chết. Gió đêm gợi lên lá cây phát ra sàn sạt thanh âm, trong phòng nằm ở trên giường lớn Ôn Ngạn Bằng đột nhiên trở mình, che lại chính mình mặt khi thì khóc lớn khi thì cười to. Nửa là khó chịu, nửa là cao hứng. Khó chịu chính là này một đời, hắn lại làm thương tổn chuyện của nàng. Cao hứng chính là này một đời, nàng còn sống. Chương 976 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ, xong. Nịnh Manh cùng Tân Tịch không quá mấy ngày liền nhận được cục cảnh sát bên kia điện thoại, nói Trần Lộ đã bị chẩn bệnh ra tới tinh thần thất thường, đã đưa hướng tương quan bệnh viện trị liệu. Nịnh Manh cùng Tân Tịch nhìn nhau liếc mắt một cái, Tân Tịch hỏi, mau chân đến xem sao. Nịnh Manh nghĩ nghĩ, lắc đầu, vẫn là tính, không có gì đẹp. Mặc kệ Trần Lộ là thật sự điên rồi vẫn là giả ngây giả dại, đều có thể phản ánh ra nàng trong khoảng thời gian này quá đến cũng không tốt. Hơn nữa, bị chẩn bệnh xuất tinh thần thất thường, tuy rằng có thể miễn trừ trên người hình phạt, nhưng là tiếp thu trị liệu sinh hoạt cũng là thường nhân khó có thể chịu đựng. Hảo. Tân Tịch gật đầu, sự tình gì đều dựa vào Nịnh Manh. Nghỉ hè qua đi thật sự mau, hơn nữa tân sinh nhập giáo còn muốn trước tiên khai giảng quân huấn. Nịnh Manh cùng Tân Tịch hai người trước tiên hoàn thành tân phụ đưa ra mục tiêu, vì Tân Tịch đổi lấy 4 năm cuộc sống đại học tự do. Tân Tịch liền đọc trường học cùng Nịnh Manh là cùng cái, hơn nữa hai người vẫn là một cái hệ, càng là một cái ban. Tuy rằng Tân Tịch phía trước cũng không có tham gia thi đại học, nhưng là ở nghỉ hè thời điểm, ban ngày hắn cùng Nịnh Manh cùng đi công ty đi làm, buổi tối thời điểm học bù. Nịnh Manh đã gặp qua là không quên được kỹ năng hắn cũng có, hơn một tháng học bù, tuy rằng không đến mức làm hắn biến thành học thần, nhưng là lại thông qua thương nghiệp trường học đối ngoại chiêu sinh khảo thí, bắt được trong đó một cái tân sinh danh lạch. Nịnh Manh phía trước ở trên mạng lửa lớn, nhập giáo ngày đó, nàng cùng Tân Tịch cùng xuất hiện, hai người tuổi tướng mạo ở trên mạng lần thứ hai tiểu phát hỏa một phen, thậm chí còn có tinh thăm tới tìm hai người ký hợp đồng. Bất quá Định Manh cùng Tân Tịch đều không có tiến giới giải trí tính toán, cho nên đối với trên mạng sự tình cũng là không có chút nào đáp lại. Internet người cùng sự đổi mới đến mau, mỗi ngày đều sẽ có đủ loại sự tình bộc lộ ra tới. Hơn nữa Định Manh cùng Tân Tịch hai người cố tình điệu thấp dưới, hai người ở trên mạng nhân khí, dần dần liền mai danh nhận tích, giống như là sao băng giống nhau, đột nhiên xuất hiện lại thực mau biến mất. Nhưng là Định Manh cùng Tân Tịch hai người ngầm sinh hoạt lại quá rất khá. Hai người vào đại học thời điểm không có dừng chân, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người tiệm ăn vặt sinh ý rực rỡ, nguyên bản tưởng cấp Định Manh ở trường học bên cạnh mua một bộ phòng, phương tiện nàng trên dưới học, bất quá Định Manh tốc độ so với hắn hai càng mau. Định Manh ở quyết định thượng cái này trường học thời điểm, cũng đã lợi dụng lúc ấy thi đậu Trạng Nguyên kia bút tiền thưởng, ở trường học bên cạnh tiểu khu mua phòng ở. Hơn nữa Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người không biết chính là, Tân Tịch cũng mua một bộ, hơn nữa liền ở Định Manh bên cạnh. Định Manh cùng Tân Tịch 2 năm tu xong rồi đại học sở hữu chương trình học, bắt được bằng tốt nghiệp thời điểm, bọn họ 18 tuổi. Tốt nghiệp lúc sau Tân Tịch cũng không có hồi Tân Thị tập đoàn đi làm, mà là lựa chọn chính mình gây dựng sự nghiệp, Định Manh cũng đi theo Tân Tịch bên người, bồi hắn cùng gây dựng sự nghiệp. Định Manh làm ra quyết định này thời điểm, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người đều là duy trì. Liên tính Định Manh vẫn luôn đều không có chính thức giới thiệu nàng cùng Tân Tịch chi gian quan hệ, nhưng là ái một người khi, đối lẫn nhau quan tâm cùng che chở là không lừa được người. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người kỳ thật vẫn luôn đều biết, hơn nữa cũng thấy vậy vui mừng. Ở Định Manh đọc đại học mấy năm nay, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân tiệm ăn vặt sinh ý như cũ hòa bạo, hơn nữa Quách Thu Lan còn ở thành phố A khai vài gia chi nhánh. Hiện tại, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân tuy rằng không phải đại phú đại quý nhà, nhưng là cũng ngày kiếm kim đấu. Bọn họ không cần Định Manh tìm một thân phận bối cảnh đều đặc biệt người tốt, bọn họ chỉ cần Định Manh tìm một cái chính mình thích lại thích Định Manh người. Mà Định Manh thích Tân Tịch, Tân Tịch cũng thích Định Manh. Cho nên Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân liền duy trì. Ở Định Manh quyết định bồi Tân Tịch cùng nhau gây dựng sự nghiệp thời điểm, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân trả lại cho Định Manh một chương tạp, trong thẻ ngạch chống khả quan, nguyên bản không nghĩ muốn, đây là Quách Thu Lan nói đây là nàng cùng Bạch Trạch Dân đối Định Manh cùng Tân Tịch giai đoạn trước đầu tư, cho nên Định Manh thu. Đối với Tân Tịch muốn chính mình gây dựng sự nghiệp ý tưởng, cùng Bạch gia giống nhau, Tân Tịch người nhà cũng là thập phần duy trì. Tân Tịch ca ca tỷ tỷ tuổi so Tân Tịch đánh 5-6 tuổi, bọn họ ở tốt nghiệp đại học thời điểm, cũng là lựa chọn tự chủ gây dựng sự nghiệp, hiện tại từng người có được chính mình sự nghiệp, hơn nữa còn quá đến hô mưa gọi gió. Tân Tịch hiện tại lựa chọn gây dựng sự nghiệp, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa đều cực có ăn ý cấp Tân Tịch xoay một tuyệt bút tài chính khởi đầu. Nhưng là người ngoài liền sẽ không lý giải. Đại gia nguyên bản cho rằng Tân Tịch tốt nghiệp lúc sau sẽ lựa chọn Tân Thị tập đoàn đi làm, rốt cuộc phía trước Tân Tịch ca ca tỷ tỷ đều lựa chọn gây dựng sự nghiệp, hiện tại cũng có chính mình sự nghiệp, muốn kế thừa Tân Thị tập đoàn hiển nhiên không quá khả năng. Kết quả không nghĩ tới, Tân Tịch cư nhiên cũng lựa chọn gây dựng sự nghiệp. Rất nhiều người đều nghĩ tới Tân Tịch ca ca tỷ tỷ, cho rằng Tân Tịch về sau tiền đồ tất nhiên cũng không thể hạ lượng. Nhưng là càng nhiều người tắc cho rằng Tân Tịch đây là ý nghĩ kỳ lạ, người một nhà có thể ra một con rồng là vận khí tốt, ra hai con rồng là vận khí nghịch thiên, nhưng là còn nghĩ ra đệ tam con rồng tưởng mở. Thậm chí còn có người nhàn rỗi không có chuyện gì đem chuyện này phát đi trên mạng, xem các vong hưu cách nói, nhưng là các vong hưu mọi thuyết vân vân, cách nói hoa hòe loẹ loẹn. Hơn nữa Tân Tịch cũng không có ở trên mạng làm ra bất luận cái gì đáp lại, nay tin tức thực mau liền trầm đi xuống. Nhưng là, 4 năm lúc sau, một cái xa lạ công ty tên đột nhiên bước lên Trung Quốc trắng cường. Đại gia nguyên bản còn không có cảm thấy có cái gì, tưởng nhà ai tân quý. Nhưng là ở nhìn đến cái này công ty sáng lập người lúc sau, đại gia sôi trào. Này cư nhiên là Tân Tịch cùng Bạch Định Manh hai người kết phường khai công ty. Hai người ở mai danh nhận tích 4 năm lúc sau, ở mọi người đều cảm thấy hai người bọn họ không có gì làm, khả năng xám xịt về nhà kế thừa hàng tỷ gia sản lúc sau, về hai người tin tức lần thứ hai xuất hiện ở đại chúng tầm mắt. Mà cùng với tin tức này xuất hiện càng kịch liệt một tin tức, là Tân Tịch dùng toàn bộ công ty hạ xính, đối Định Manh cầu hôn. Đương biết tin tức này không phải đồn đãi mà là sự thật thời điểm, Định Manh chính mình bị các vong hưu phong làm trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Mà đối với Tân Tịch lấy toàn bộ công ty hạ xính hành vi, cũng bị các vong hưu trêu chọc vì giá trên trời xính lễ. Trên thực tế, ở Tân Tịch dùng toàn bộ công ty hạ xính thời điểm, Định Manh cũng khiếp sợ tới rồi. Tân Tịch vì cái này công ty trả giá tâm huyết, không có người so nàng càng minh bạch. Chính là hắn liền như vậy đem chuyển nhượng hợp đồng đưa tới nàng trước mặt. Bất quá bởi vì Tân Tịch cái này cách làm, lại thắng được mẹ vợ người. Nguyên bản Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân là không nghĩ hai người nhanh như vậy kết hôn, nhưng là cũng bị tân tịch chiêu thức ấy cấp cảm động tới rồi, đối tân tịch vội vã muốn lôi kéo Nịnh Manh đi cục dân chính sự tình cũng không phản đối. Tân tịch lôi kéo Nịnh Manh lãnh chứng lúc sau chính là kết hôn, tân tịch tự tay làm lấy kết hôn yến, thanh thế to lớn, tiến đến tham gia hai người hôn lễ khách khứa nhiều không kể xiết. Hơn nữa Nịnh Manh còn thấy được một cái không thỉnh tự đến người, Ôn Ngạn Bằng. Nịnh Manh mấy năm nay rất ít nhìn đến Ôn Ngạn Bằng, nhưng là sống ở một vòng tròn, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được như vậy vài lần, hơn nữa cũng nghe quá Ôn Ngạn Bằng không ít truyền thuyết. Ôn Ngạn Bằng ở thi đại học kết thúc cái kia nghỉ hè, liền vào Ôn Thị tập đoàn hỗ trợ, lại còn có làm ra thật lớn một phen công trạng. Ở Ôn Ngạn Bằng tốt nghiệp lúc sau, Ôn Phụ liền đem công ty giao cho trong tay của hắn. Mấy năm nay, Ôn Thị tập đoàn ở Ôn Ngạn Bằng dẫn dắt hạ, trực tiếp đem sinh ý mở rộng gấp đôi, truyền thông nhóm đều khen ngợi Ôn Ngạn Bằng là trời sinh thương nghiệp mầm. Ôn Ngạn Bằng hiện giờ xuất hiện trước mặt người khác khi, thường xuyên là ăn mặc tây trang, một bộ hào hoa phong nhã, khí chất ôn nhuận bộ dáng. Nhưng là Nịnh Manh lại nhớ rõ nàng từng gặp qua Ôn Ngạn Bằng một lần thất thố, kia một lần Ôn Ngạn Bằng giống như uống xong rượu, đột nhiên chạy đến nàng trước mặt, hồng mắt một lần lại một lần cùng nàng nói xin lỗi. Nịnh Manh ký ức hãy còn mới mẻ chính là trên mặt hắn thống khổ thần sắc, giống như là sống ở tội ác chung vây thú, không ai có thể cứu hắn, cho dù là chính hắn. Nhưng là cũng liền kia một lần. Lúc sau tái kiến Ôn Ngạn Bằng thời điểm, hắn lại khôi phục bình thường ôn nhuận. Hiện tại xuất hiện ở Nịnh Manh cùng tân tịch hôn lễ thượng Ôn Ngạn Bằng cũng là giống nhau, hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, nện bước thong dong tiến lên, đem một cái bao lì xì đưa cho Nịnh Manh, tân hôn vui sướng. Cảm ơn. Nịnh Manh tiếp nhận, sau đó cùng tân tịch đi tiếp đãi mặt khác khách nhân. Phía sau Ôn Ngạn Bằng thần sắc một chút liền trở nên chua xót. Như vậy cũng hảo. Hai đời làm người, chỉ cần nàng còn sống liền hảo. Mà hắn quãng đời còn lại khó quên, chú định cả đời cô đơn. Long trọng tiệc cưới sau khi chấm dứt, bị đưa đến trong phòng Nịnh Manh phát hiện hệ thống trong không gian nhiệm vụ trạng thái hạ, xuất hiện một cái màu xanh lục đại ngoắc ngoắc. Đây là nhiệm vụ hoàn thành tiêu chí. Nịnh Manh nhìn nhắm chặt cửa phòng, rối rắm một chút, lưu lại chính mình phục chế phẩm đi trở về hệ thống không gian. Tân tịch trong thân thể kỳ giữ là mất trí nhớ, Nịnh Manh xử lý không được, nhưng là 001 sẽ đem hắn mang về hệ thống không gian. Hơn nữa sẽ đem phía trước phong ấn ký ức còn cho hắn. Chương 977 trở lại hệ thống không gian. Trở lại hệ thống không gian lúc sau, Nịnh Manh trợn mắt khai liền thấy được kỳ giữ. Ký chủ. Nịnh Manh vui vẻ bay tới kỳ giữ bên người. Kỳ giữ giơ tay đem tiểu quang đoàn phùng lên. Vất vả. Kỳ giữ sờ sờ Nịnh Manh, bất quá ở hệ thống trong không gian Nịnh Manh cũng không phải thật thể. Kỳ giữ tay trực tiếp từ quang đoàn trung xuyên qua. Loại này vô pháp khống chế cảm giác, làm kỳ giữ đáy mắt thần sắc cám trầm. Nhưng là Nịnh Manh còn không biết, nàng chính đắm chìm ở cùng kỳ dư gặp lại vui sướng giữa, Nịnh Manh ỉ lại ở kỳ dư trong lòng bàn tay cọ cọ, không vất vả. Còn có hai nhiệm vụ, ta liền có thể thăng cấp lạc. Nô đến lúc đó, ký chủ có phải hay không phải đi về nguyên lai thế giới kia? Manh Manh cùng ta một khối đi sao? Kỳ dư không đáp hỏi lại. Nếu là ở ban đầu gặp được Nịnh Manh thời điểm, hắn trong lòng duy nhất hy vọng chính là trở về báo thù. Nhưng là hiện tại, trừ bỏ báo thù ở ngoài, hắn có càng quan trọng càng để ý tồn tại. Kỳ giữ còn không biết Nịnh Manh lai lịch, nếu nàng thật sự chỉ là cái nhiệm vụ hệ thống nói, kỳ giữ nguyện ý vì nàng từ bỏ chính mình báo thù tâm nguyện. Ở kỳ giữ hỏi ra cái kia vấn đề lúc sau, Nịnh Manh đột nhiên cảm giác chính mình trong đầu giống như nhiều một ít đồ vật, đều là về hệ thống tư liệu. Nịnh Manh đôi mắt sáng ngời, ta có thể cùng ngươi một khối đi. Kỳ giữ, ngươi không cần một lần nữa chói định mặt khác ký chủ, cũng không cần làm nhiệm vụ. Đối vị Nịnh Manh biến ảo thành tiểu quang đoàn ở kỳ giữ trong lòng bàn tay trở mình, ta vốn dĩ liền không phải hệ thống, 001 mới là chân chính hệ thống. Ký chủ, ngươi muốn nghe ta lai lịch sao? Kỳ giữ ử một tiếng. Sau đó, Nịnh Manh liền bắt đầu cùng kỳ giữ nói chính mình lai lịch, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không biết ta là ai. Có ký ức thời điểm, ta cũng đã đứng ở trên cầu Nại Hà. Ta không qua được cầu Nại Hà, cũng không rời đi, cho nên liền vẫn luôn nhìn mạnh bà cấp mặt khác linh hồn nhóm phân canh. Thẳng đến duyên phận xuất hiện, hắn nói cho ta không qua được cầu Nại Hà là bởi vì ta năm hồn bảy phách không hoàn chỉnh, nhưng là hắn có thể giúp ta. Cho nên ta liền biến thành hệ thống gặp được ngươi. Kỳ giữ trầm mặc nghe Nịnh Manh đem nói cho hết lời lúc sau, mới mở miệng hỏi, duyên phận là ai? Ta cũng không biết. Nịnh Manh lắc lắc đầu, nhưng là lại ngữ khí khẳng định mở miệng, nhưng hắn nhất định là người tốt. Là hắn đem ta đưa tới bên cạnh ngươi, hơn nữa cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ thời điểm. Ta cũng thường xuyên sẽ đụng tới ta linh hồn của chính mình mảnh nhỏ. Kỳ giữ, linh hồn mảnh nhỏ. Ân. Nịnh Manh gật đầu, chính là ta ở nhiệm vụ trong thế giới biến thành người thời điểm, trừ bỏ cao cấp vị diện, còn lại nhiệm vụ trong thế giới ta chỉ có gặp được linh hồn mảnh nhỏ khi mới có thể dung hợp biến thành người. Kỳ giữ im lặng, không nghĩ tới là có chuyện như vậy. Phía trước Định Manh có đôi khi biến thành động vật, có đôi khi biến thành người, hắn còn tưởng rằng là nàng chính mình lựa chọn. Kia hiện tại, ngươi biết chính mình là ai sao? Kỳ giữ trong thanh âm mang theo một tia khắc chế. Hắn vẫn luôn đều cho rằng nàng không phải người. Chính là hiện tại nàng nói cho hắn, nàng cũng là người, cũng từng có đi. Thậm chí, có lẽ nàng khôi phục ký ức lúc sau, còn sẽ phát hiện nàng còn có mặt khác càng quan trọng người. Nghĩ đến sẽ có cái này khả năng, kỳ giữ cảm giác chính mình cảm xúc đều phải tạc. Cái loại này không chế không được chiếm hữu dục ở hắn trong lòng kịch liệt quay cuồng, kỳ giữ thần sắc thanh lãnh, trên người hơi thở tràn ngập lệ khí. Bởi vì hắn hiện tại là linh hồn trạng thái, từ xa nhìn lại, giống như là một con lệ quỷ giống nhau. Ninh Manh cũng nhạy bén cảm giác được cái gì, không tự chủ được đánh cái dùng mình, chuyển động chính mình tiểu thân thể nhi, đối với kỳ dữ nói, còn không phải hoàn toàn biết, nhưng là ta rất nhiều lần đều mơ thấy một ít. Ta nhớ rõ nhà ta hình như là ở nào đó hẻo lánh tiểu sân thôn, hơn nữa ta còn rất nhỏ, trong thôn liền đã xảy ra lũ bất ngờ, toàn bộ thôn đều bị từ trên núi lao xuống tới đất đá trôi cấp tiêm. Đại khái ta chính là như vậy bị chết đuối đi. Ninh Manh còn nhớ rõ phía trước chính mình trong lúc ngủ mơ nhìn đến hình ảnh, cũng ký ức Vưu Tân. Kỳ giữ giật giật ngón tay, rất nhỏ. Ấn ơn. Ninh Manh rất có cầu sinh dục gật đầu, đại khái cũng chính là 11-12 tuổi thời điểm đi. Kỳ giữ đã cảm thấy đau lòng, nhưng là lại có chút khó có thể khắc chế vui mừng. Đau lòng nàng như vậy tiểu liền tao ngộ ngoài ý muốn. Nhưng là vừa vui sướng, ở hắn phía trước, nàng còn không có yêu người khác. Kỳ giữ hơi hơi ngẩng đầu, túi đầu hôn hôn trong lòng bàn tay tiểu quang đoàn. Rõ ràng ở hệ thống trong không gian, Kỳ giữ cùng Ninh Manh hai người đều là không có thật thể, nhưng là giờ khắc này, Ninh Manh lại giống như cảm giác được Kỳ giữ kia mềm mại môi mỏng trung mang theo hơi lạnh. Ninh Manh thẹn thùng đỏ mặt, đem chính mình xúc thành một đoàn. Chờ hoàn thành này hai nhiệm vụ, chúng ta cùng nhau trở về. Kỳ giữ hạ quyết định, nếu ngươi linh hồn mảnh nhỏ không có tìm đủ nói, ta lúc sau lại bồi ngươi tìm. Ninh Manh chỉnh viên quang đoàn đều lấp lánh tỏa sáng, hảo. Ký chủ, ngươi giúp ta chọn lựa tiếp theo cái nhiệm vụ. Ân. Kỳ giữ theo tiếng, ngước mắt. Hệ thống trên màn hình đã đổi mới ra tân cao cấp nhiệm vụ, Kỳ giữ nhìn lướt qua, cái thứ hai đi. Điểm xấu đích nữ. Quay đầu cả đời này, ta chỉ hận chính mình mắt ngủ. Cứu chính là thất tín bội nghĩa Bạch Nhã Lang, tin chính là khẩu Phật tâm xà Bạch Liên Hoa. Nếu có thể có một lần trước nay cơ hội, ta sẽ không coi trọng này đó thân tình huyết mạch, ta sẽ sống ra thuộc về chính mình đích nữ phong hoa. Còn có muội muội cùng mẫu thân chết, nếu thật là bọn họ việc làm. Liên tính làm cho cả phủ thừa tướng chôn cùng, cũng không chối tử. Chương 978 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn một. Ninh Manh này một cái nhiệm vụ ủy thác người là cổ đại hư cấu thời đại, Lan Quốc phủ thừa tướng gia đích trưởng nữ, Tịch Ninh Manh. Long Phượng thai cùng song bào thai, tuy rằng đều là song sinh. Nhưng là người trước lại bị Lan Quốc bá tánh xưng là điểm lành, người sau lại vì điểm xấu. Tịch Ninh Manh sinh ra thời điểm, chính là song sinh, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có một cái song sinh muội muội. Ba mụ kinh hãi, lập tức khiến cho nha hoàng đi bẩm báo canh giữ ở ngoài cửa thừa tướng đại nhân. Nhưng là không đợi thừa tướng đại nhân làm ra quyết định, rồi lại đột nhiên nghe được trong phòng ba mụ tin dữ, thừa tướng phu nhân đột nhiên xuất huyết nhiều, huyết lưu đầy đất, ngăn không được. Mà đều là song sinh muội muội bởi vì thân thể thắng được, vừa sinh ra liền không có hơi thở. Song bào thai vốn là điểm xấu, mà vừa sinh ra liền không có mẫu thân cùng muội muội Tịch Ninh Manh, càng là bị toàn bộ Tịch gia tôn sùng là điểm xấu người. Càng đừng nói ở Tịch Ninh Manh trên mặt còn có sinh ra liền chiếm cứ nàng nửa bên mặt bớt. Thừa tướng đại nhân nguyên bản muốn đem Tịch Ninh Manh bóc chết, nhưng là cuối cùng vẫn là không có ngoan hạ tâm, liền đem Tịch Ninh Manh dưỡng ở bên ngoài thôn trang. Cùng Tịch Ninh Manh một khối bị khiển đến thôn trang, còn có trước thừa tướng phu nhân ma ma cùng bên người nha hoàn. Mà thừa tướng đại nhân ở phu nhân đã chết 3 tháng lúc sau, lập tức nâng hắn trong phòng biểu muội Liễu Di nương vì tục huyền, nguyên bản là thứ tử thứ nữ Tịch Trạch Phương cùng Tịch Giai Mục tức khắc xoay người biến thành đích tử đích nữ. Từ đây thừa tướng đại nhân đối dưỡng ở thôn trang Tịch Ninh Manh mặc kệ không hỏi, nhoáng lên chính là 14 năm. Tuy rằng thừa tướng đại nhân đối Tịch Ninh Manh mặc kệ không hỏi nhiều năm, Tịch Ninh Manh cũng đối cái này từ sinh ra liền không có gặp qua phụ thân không có chút nào nhủ mộ chi tình. To như vậy phủ thừa tướng, Tịch Ninh Manh duy nhất có hảo cảm hẳn là chính là Tịch Giai Mục. Tuy rằng Tịch Giai Mục mẫu thân Liễu Di Nương trở thành Tịch Ninh Manh mẹ kế, chính là Tịch Ninh Manh đối Liễu Di Nương cũng không chán ghét, nàng mẫu thân đã chết. Thừa tướng đại nhân không có khả năng không cưới vợ, không có Liễu Di Nương cũng sẽ có người khác. Hơn nữa nàng bị dưỡng ở thôn trang mấy năm nay, Liễu Di Nương cũng không có khắt khe nàng, mỗi tháng sai người đưa đi tiền bạc tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng ít ra cũng đủ nàng cùng ma ma nha hoàn ba người hoa. Lại sau đó chính là, Tịch Giai một cái này cùng cha khác mẹ muội muội còn sẽ thường xuyên trộm chuồn ra phủ, đi thôn trang thượng tìm nàng chơi. Tịch Định Manh đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, cảm thấy như vậy sinh hoạt cũng khá tốt. Thẳng đến nàng 14 tuổi thời điểm, cứu một người, đương triều nhị hoàng tử Tần Tấn. Tần Tấn là ở nào đó đêm khuya trèo tường vào thôn trang, trùng hợp lại là nàng phòng. Tần Tấn lúc ấy trúng độc, lại bị thích khách đuổi giết. Tịch Định Manh từ nhỏ liền không có rời đi quá thôn trang, tự nhiên cũng không quen biết Tần Tấn. Nàng chỉ biết hắn là cái bị thương chạy trốn đồ đệ, mà nàng vừa vặn sẽ một ít đơn giản y y thuật, vì thế liền đem hắn cứu tới. Tần Tấn hai mắt bị thích khách sái độc dược, tạo thành tạm thời tính mù. Hơn nữa hắn cũng không có cùng Tịch Định Manh nói chính mình thân phận thật sự, liền ở thôn trang ở xuống dưới. Tịch Định Manh tuy rằng ở tại thôn trang, không có gặp qua cái gì đại việc đời, chính là nàng xem qua rất nhiều thư, đầy bụng kinh luân, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Tần Tấn đại ở thôn trang dưỡng thương thời điểm, Tịch Định Manh liền đánh đàn đọc diễn cảm thi thư cho hắn nghe. Tần Tấn là hoàng tử sinh ra, thân phận tôn quý, từ nhỏ liền có thái phó dạy dỗ hắn, tự nhiên cũng tài tình không kém. Hai người cả ngày ngâm thơ câu đối, lại là tuổi trẻ nam nữ, tâm sinh ái mộ cũng hình như là nước chảy thành sông. Tần Tấn thậm chí ở ngày nọ hoàng hôn thời điểm, kéo xuống vẫn luôn bên người đeo ngọc bội, đem này đưa cho Tịch Định Manh, thề nói tới ngày nhất định tới cửa cầu thân. Tịch Định Manh đỏ mặt ứng. Tịch Giai một mà cước 1-2 tháng sẽ tìm đến Tịch Định Manh ngoạn nhạc một lần. Đồng dạng là phủ thừa tướng đích nữ, Tịch Giai một đãi nộ có thể so Tịch Định Manh khá hơn nhiều. Hơn nữa, từ nhỏ đã bị kiểu dưỡng ở trong phủ nàng, đã sớm tùy thừa tướng phu nhân tham gia quá không ít tiến hội, tự nhiên cũng ở nhìn đến Tần Tấn thời điểm, nhận ra thân phận của hắn. Thừa dịp chi khai Tịch Định Manh trong khoảng thời gian này, Tịch Giai một lập tức cùng Tần Tấn biểu lộ chính mình thân phận. Tần Tấn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều không có cùng Tịch Định Manh nói chính mình thân phận thật sự, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái nhận thức hắn. Tần Tấn lập tức làm Tịch Giai Mục giúp chính mình truyền tin tức đi ra ngoài. Tịch Giai Mục đáp ứng rồi. Sau đó Tịch Giai Mục rời đi vào lúc ban đêm, thôn trang tới hơn 10 vị hoàng tử phủ thị vệ, nói bọn họ tới đón chủ nhân về nhà. Tịch Định Manh thế mới biết, nguyên bản Tần Tấn thân phận là nhị hoàng tử. Cùng thị vệ một khối tới, còn có một vị y y thuật cao siêu đại phu. Đại phu nhìn Tần Tấn hai mắt, sau đó cho hắn trên đầu chát mấy châm, Tần Tấn đôi mắt liền khôi phục. Hắn đôi mắt khôi phục lúc sau, trước tiên quay đầu đi xem đứng ở bên cạnh Tịch Định Manh. Tịch Định Manh chưa bao giờ lấy chính mình trên mặt bớt lấy làm hổ thẹn, trước nay liền không mang theo khăn che mặt, chân chính chiếm cứ nửa bên mặt bớt, Tần Tấn tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, Tịch Giai Mục từ thị vệ mặt sau đi ra. Tịch Giai Mục trang dung tinh xảo, bộ dáng tiểu tiếu đáng yêu, một đôi ba quang liễm diễm hổ ly đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tấn. Tần Tấn trong lòng nóng lên, mở miệng nói, cảm tạ Tịch nhị tiểu thư đối bổn vương ân cứu mạng, bổn vương tức khắc hồi cung giống phụ hoàng bẩm báo việc này, đến lúc đó tất đương thâm tạ. Tịch Định Manh ngây ngẩn cả người. Nhưng là Tần Tấn đã xoải bước đi ra ngoài, Tịch Giai Mục thần sắc vui mừng đi theo hắn phía sau. Ở bước ra ngạch cửa lúc sau, Tịch Định Manh nhìn đến Tịch Giai Mục quay đầu lại đối với nàng, lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Ngày hôm sau, toàn bộ kinh thành đều đã biết thừa tướng gia Tịch nhị tiểu thư đối nhị hoàng tử có ân cứu mạng, mà nhị hoàng tử cưới Tịch nhị tiểu thư vì chính phi sự tình. Tịch Giai Mục lại một lần đi vào tiểu thôn trang, là nàng đã bị hoàng thượng hạ chỉ trở thành nhị hoàng tử phi lúc sau. Tịch Giai Mục mang theo một chúng bà tử cùng nha hoàn mênh mông quần quận vào tiểu thôn trang, hung thần ép hỏi Tịch Định Manh kia cái ngọc bội tồn tại. Tất nhiên là Tần Tấn đem kia cái ngọc bội sự tình nói cho Tịch Giai Mục, cho nên Tịch Giai Mục mới đến phải về. Tịch Định Manh đối Tần Tấn cùng Tịch Giai Mục này hai người sớm đã thấy rõ, trực tiếp đem ngọc bội ném qua đi. Nhưng là Tịch Giai Mục lại không có như vậy thu tay lại. Bên cạnh người nha hoàn bưng rượu độc lụa trắng, Tịch Giai Mục trên mặt tươi cười kiều tiếu, tỷ tỷ không phải vẫn luôn đều nói đem ta đương thân muội muội đối đãi sao? Hiện giờ ta cái này là muội muội, đưa tỷ tỷ đi địa phủ cho các ngươi mẹ con ba người đoàn tụ tốt không? Liên tính Tịch Định Manh lại dãy rủa, cũng đánh không lại mặt khác bà tử cùng nha hoàn lực đạo, chính là bị ấn ở trên mặt đất, bẻ ra miệng, rượu độc đột nhiên rót đi vào, liệt hỏa xuyên tràng. Mà Tịch Giai Mục lại cao cao tại thượng nhìn xuống Tịch Định Manh, thần sắc nhẹ trào, tỷ tỷ, này một ly rượu độc cảm giác thế nào? Mẹ ta nói, lúc ấy ngươi kia ngu xuẩn mẫu thân, cũng là như vậy chết đâu. Định Manh một dung hợp tiến thân thể này thời điểm, thân thể này đang ở ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, Định Manh hoàn chỉnh dung hợp Tịch Định Manh sở hữu ký ức. Ở cuối cùng dung hợp Tịch Định Manh bị buộc uống xong rượu độc cái kia hình ảnh khi, Định Manh giống như là tự mình trải qua giống nhau, cũng cảm giác được một cổ nóng rực từ ngũ tạng lục phủ trung thăng ra, đau đến nàng nhíu chặt nổi lên mày đẹp. Thẳng đến thân thể bị một đạo trầm trọng sở bao trùm, hô hấp bị cắt đoạn, có một cổ lạnh băng hơi thở theo hai người hôn môi cánh môi, từ nàng trong miệng vẫn luôn lan tràn đến toàn thân. Chương 979 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn hai. Ở kia cổ lạnh lẽo hơi thở tiến vào thân thể của nàng lúc sau, Nịnh Manh cảm giác được chính mình trong thân thể ban đầu nóng rực cảm đều biến mất. Nhưng là này cổ lạnh lẽo nhưng vẫn đều không có đình chỉ, nhưng mà nghiện rồi dường như, đem nàng toàn thân bao trùm. Nịnh Manh có một loại chính mình bị bao vây ở kén tầm cảm giác, phản ứng lại đây nàng bắt đầu dãy rủa. Nhưng là nàng lại dãy rủa ngược lại bị trói buộc đến càng chặt. Lạch cạch. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm đem Nịnh Manh đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ rút ra tới. Mà bao trùm ở trên người nàng hắn ý, giống như là thủy triều xuống giống nhau, nhanh chóng rời đi thân thể của nàng. Nịnh Manh mở mắt ra, lập tức ngồi dậy đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Nàng hiện tại xuyên qua đến tịch Nịnh Manh còn không có cùng Tần Tấn tương ngộ chi gian, mà nơi này là tịch Nịnh Manh khuê phòng. Trong khuê phòng bài trí gia cụ không nhiều lắm, thậm chí có chút đơn sơ. Nhưng là phòng này chủ nhân hiển nhiên thực dụng tâm, liền tính đồ vật cổ xưa đơn sơ, cũng đem phòng này bố trí thật sự là phong nhã ấm áp. Bất quá Nịnh Manh cũng không có thời gian chú ý cái này, nàng ánh mắt lợi duệ đem trong phòng các góc đều nhìn quét một lần, ngay cả giường phía dưới đều không có buông tha. Nhưng là không ai. Nàng không có nhìn đến nửa bóng người, cũng không có ở cái này trong phòng cảm giác được những người khác hơi thở. Ai nha, tiểu thư, ngươi đây là đang làm cái gì? Nha hoàn Miêu Lăng từ bên ngoài tiến vào, bị Nịnh Manh ghé vào trên giường hướng giường phía dưới thăm dò tư thế cấp hoảng sợ. Không có việc gì. Nịnh Manh ngẩng đầu, ngồi ngay ngắn, hỏi nàng. Vừa mới ngươi vẫn luôn ở bên ngoài. Đúng vậy. Vừa mới nô tỳ tưởng thừa dịp tiểu thư nghỉ ngơi khi sát một chút bên ngoài bày biện, kết quả không cẩn thận đá tới rồi ghế dựa. Tiểu thư chính là bị đánh thức. Miêu Lăng có chút áy náy. Không phải, ta đã sớm tỉnh. Nịnh Manh lắc đầu, lần thứ hai quay đầu nhìn bốn phía, như cũ không có gì phát hiện. Ngược lại vừa mới cái loại này toàn thân bị trói buộc, hơn nữa hô hấp bị lột thoát cảm giác là như vậy chân thật. Nịnh Manh nhíu nhíu mày, chẳng lẽ thật là mộng? Kia nô tỳ giúp tiểu thư mặc đi. Miêu Lăng tiến lên, lấy quá một bên quần áo, giúp đỡ Nịnh Manh mặc lên. Nịnh Manh tùy ý nàng hỗ trợ, nên duỗi tay thời điểm duỗi tay, nên đứng dậy thời điểm đứng dậy. Bởi vì dung hợp nguyên chủ ký ức, cho nên này đó đối với Nịnh Manh mà nói, thật không có nửa điểm không khỏe. Cùng trước kia xuyên qua mười mấy cái vị diện giống nhau, Nịnh Manh ngưng thần cảm ứng kỳ giữ rơi xuống. Nhưng là, không có, không có, vẫn là không có. Nịnh Manh có chút luống cuống. 001, ký chủ đâu? 001 giây đáp, ân. Ký chủ đâu? Nịnh Manh thần sắc có chút nôn nóng lại hỏi một lần. Nay vẫn là lần đầu tiên, Nịnh Manh không cảm giác được kỳ dự rơi xuống. Ngươi từ từ, ta tra một chút. 001 nói xong liền mất tích, chờ nó hồi phục thời gian, Nịnh Manh cũng không có quên đi cảm ứng kỳ dự tồn tại. Nhưng là cái loại cảm giác này, giống như là đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Nàng cùng kỳ giữ chi gian khế ước cảm ứng giống như là mất đi hiệu lực giống nhau. Có. Kỳ giữ muốn dung hợp kia khối thân thể, quá hư nhực rồi, đối hắn tiến hành rồi một chút bài xích, cho nên hắn lúc này đây dung hợp đến có chút chấm đâu. Nịnh Manh vội vàng mở miệng, kia muốn bao lâu mới có thể dung hợp thành công. Không biết hoa, cái này ta cũng không thể bảo đảm. Hơn nữa, ta cảm giác hắn giống như liền ở bên cạnh đâu. Nhưng có lẽ là nhìn Nịnh Manh mày vẫn luôn nhíu chặt, 001 lại mở miệng an ủi nói. Ngươi cũng đừng nóng nội, liền tính vào không được đối hắn cũng không có gì ảnh hưởng. Chờ ngươi nhiệm vụ làm xong lúc sau, hắn như thế nào đi vào nhiệm vụ này thế giới ta liền như thế nào đem hắn mang về. Nhiều lắm, hắn chính là muốn ở cái này vị diện đương đương áp phiêu mà thôi. Nịnh Manh sợ nhất chính là kỳ giữ linh hồn dung hợp không đi vào sẽ đối hắn sinh ra cái gì ảnh hưởng, nhưng là 001 đều như vậy mở miệng lúc sau, cũng làm Nịnh Manh nhẹ nhàng thở ra. Đối với 001 nói, Nịnh Manh vẫn là tin tưởng. Tiểu thư. Có thể. Miêu Lăng quỳ trên mặt đất, động tác ôn nhu giúp Nịnh Manh mặc tốt một khác chỉ giày. Nịnh Manh nhừ một tiếng, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, sau đó Miêu Lăng cầm cây lược gỗ cho nàng trải đầu. Chỉ chốc lát sau, Đào Ma Ma cũng vào được, nhìn Nịnh Manh tỉnh lúc sau, nàng từ trong phòng bếp bưng một mâm hoa mai bánh cấp Nịnh Manh ăn. Nịnh Manh giơ tay cầm lấy một khối, sau đó làm hai người cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Đào Ma Ma cùng Miêu Lăng hai người không có thoái thác, trực tiếp ở cái bàn bên ngồi xuống. Cũng không có nửa phần không được tự nhiên. Bởi vì trong mấy năm nay, ba người ngồi cùng bàn mà ngồi số lần cũng không thiếu. Đào Ma Ma là tịch Nịnh Manh mẫu thân Ngô Thu Nhàn người. Ở Ngô Thu Nhàn vẫn là khuê trung tiểu thư thời điểm, Đào Ma Ma liền bồi ở Ngô Thu Nhàn bên người, đồng thời cũng là Ngô Thu Nhàn xuất giá khi của hồi môn nha hoàn, đối Ngô Thu Nhàn trung thành và tận tâm. Ở thừa tướng đại nhân đem tịch Nịnh Manh tống cổ đến thôn trang tới thời điểm, mọi người đều biết vị này đích trưởng nữ vừa sinh ra phải đến thừa tướng đại nhân ghét bỏ, cho nên đều không có người nguyện ý cùng lại đây, là Đào ma ma sung phong nhận việc, tự nguyện tới cái này thôn trang mang tịch lính manh. Mà Miêu Lăng đã từng là phủ thừa tướng trong phòng bếp đánh tạp một cái tiểu nha hoàn, bởi vì được đến quá Ngô Thu Nhàn che chở, cho nên cũng đi theo một khối tới. Nay 14 năm qua, hai người tận tâm tận lực đem tịch lính manh nuôi lớn. Hai người tuy rằng là tịch lính manh nô tài, nhưng là ở tịch lính manh trong lòng, hai người cũng là nàng thân cận nhất trưởng bối. Mà đời trước, ở tịch lính manh bị rót rượu độc phía trước, hai người liền bởi vì giữ gìn tịch lính manh, bị tịch giai một phái người kéo đi ra ngoài trượng đánh, sống sờ sờ bị đánh chết. Đối với này hai cái trung thành và tận tâm người, Nịnh Manh tự nhiên cũng muốn thế nguyên chủ đãi các nàng tốt. Ăn buổi chiều trà lúc sau, Nịnh Manh nhìn như thích dí thảnh thơi nằm ở trong sân ghế bập bên thượng phơi nắng, kỳ thật lại ở trong lòng nghĩ lúc này đây nhiệm vụ hẳn là thế nào. Tịch Nịnh Manh cấp ra tâm nguyện chung, có một cái thực minh xác, đó chính là muốn điều tra rõ năm đó Ngô Thu Nhàn chân chính nguyên nhân chết, sau đó cấp này báo thủ. Nhưng là muốn điều tra rõ chuyện này, Nịnh Manh nhất định phải đến trở về phủ thừa tướng. Nhưng mà liền thừa tướng đại nhân này 14 năm qua đối tịch Nịnh Manh mặc kệ không hỏi, Nịnh Manh muốn trở về, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Đào ma ma, ngươi cùng ta nói mẫu thân sự tình đi. Nịnh Manh mở mắt ra, đối với ngồi ở một bên túi đầu may vá quần áo Đào ma ma mở miệng ra tiếng. Đào ma ma cười nói, tiểu thư từ nhỏ liền thích nghe phu nhân sinh thời sự tình, phu nhân sinh thời những cái đó có thể nói chuyện này, lao nô đều đã toàn bộ nói đâu, nào còn có cái gì nói. Hoặc là tiểu thư còn muốn nghe nào chuyện, lao nô nói cho người nghe. Liền nói mẫu thân sinh ta thời điểm đem. Nịnh Manh mở miệng nói, mẫu thân sinh ta khi, Đào ma ma hẳn là ở bên cạnh đi. Đào ma ma thần sắc cứng đờ, ngay cả trên tay động tác đều dừng lại. Nhưng là Nịnh Manh lại như là không có nhìn đến giống nhau, tiếp tục nói, còn có cái kia cùng ta cùng sinh ra lại không có gặp qua thế giới này muội muội, nàng trên mặt, cũng có một cái như ta như vậy chiếm cứ nửa khuôn mặt bất sao. Chương 980 Hoán Linh Thái Tử cầu khẽ hôn ba. Đào ma ma trong tay quần áo cùng kim chỉ đều rơi xuống ở trên mặt đất. Tiểu thư Miêu Lăng cũng cắn môi đã đi tới. Trong viện không khí có chút trầm mặc. Nịnh Manh thở dài, hảo đi, ta cũng chính là như vậy vừa hỏi, ma ma không nghĩ nói hay không chính là, làm ma ma khó xử. Tiểu thư làm lão nô hoán một chút. Đào ma ma lắc lắc đầu, giơ tay lau chùi một chút đôi mắt, mở miệng nói, phu nhân sinh tiểu thư thời điểm, lão nô nguyên bản là ở trong phòng thủ. Thẳng đến phu nhân đột nhiên xuất huyết nhiều, lão nô vội vã chạy ra đi tìm trăm năm nhân sâm. Chờ lão nô trở về thời điểm, phu nhân cùng tiểu thư cũng đã không có. Tiểu thư thực nhỏ gầy, so người bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu, nàng trên người cũng có bớt, hơn nữa so tiểu thư muốn nhiều. Tiểu tỷ tỷ phía sau lưng có một khối, trên đùi cũng có một khối. Ta đã biết. Nịnh Manh đáp lời, giơ tay sờ sờ chính mình mặt. Chiếu Nịnh Manh tới nói, này căn bản là không phải cái gì bớt, mà là từ nhỏ liền từ trong bụng mẹ mang ra tới thai độc. Nô Thu Nhàn lúc ấy khó sinh, nói không chừng chính là bởi vì trong thân thể độc tố kéo suy sụp thân thể của nàng. Mà song sinh trẻ con vốn dĩ liền phải so giống nhau trẻ con muốn suy nhược một ít, hơn nữa trong thân thể có thai độc, thân thể này muội muội chết yểu cũng nên có nguyên nhân này. Chẳng qua như thế nào trở về phủ thừa tướng, nàng còn phải hảo hảo ngẫm lại. Cổ đại buổi tối, sinh hoạt là buồn thẻ. Ba người sớm ăn cơm, chờ chơi tối lúc sau. Miêu Lăng liền đem trên giường đệm chăn phô hảo, làm Nịnh Manh sớm chút ngủ. Đào ma ma ngủ ở cách vách phòng, mà Miêu Lăng tắc ngủ ở bên ngoài giường nệm thượng gác đêm. Nịnh Manh hô hấp tiệm trầm. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, rõ ràng cửa sổ đều quan trọng, nhưng là cây đèn thượng ánh lửa lại đột nhiên lay động vài cái, sau đó giống như là bị người thổi một hơi giống nhau, dập tắt. Ánh lửa biến mất, trong phòng một mảnh hắc ám. Một đạo quen thuộc trầm trọng bao trùm ở Nịnh Manh trên người, lạnh lẽo hơi thở nháy mắt bao bọc lấy nàng toàn thân. Ngủ mơ Nịnh Manh hình như có sở cảm nhíu nhíu mày, kia cổ lạnh leo hơi thở lặng im một cái trước mắt, thẳng đến cảm giác dưới thân người không có tỉnh lại, nó mới lần thứ hai đem nàng gắt gao quấn quanh ở trong lòng ngực. Nịnh Manh cảm giác chính mình làm một cái thập phần dài dòng ngộng, nàng mơ thấy chính mình bị một con so người còn đại miêu đè ở dưới thân, tùy ý liếm thực. Hơn nữa này chỉ miêu sức lực còn đại, mặc kệ nàng như thế nào đẩy đều đẩy không khai. Thẳng đến ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau. Nịnh Manh giống như còn cảm giác được cái loại này bị gắt gao trói buộc cảm giác. Nhưng mà chờ nàng giật giật thân thể khi, Nịnh Manh lại ngây ngẩn cả người. Toàn thân đau nhức. Thật giống như thật sự bị cái gì đè ép cả đêm giống nhau. Nịnh Manh chớp chớp mắt, ở trên giường giãn ra một chút chính mình thân hình, mở miệng kêu Miêu Lăng tiến vào giúp nàng mặc quần áo trang điểm. Ở Miêu Lăng trang điểm thời điểm, Nịnh Manh trong lúc lơ đãng mở miệng nói, Miêu Lăng, đêm qua ngươi vẫn luôn đều ngủ ở bên ngoài sao. Miêu Lăng không còn hắn tưởng, mở miệng đáp, đúng rồi, tiểu thư ngủ khi ái đá chăn, lớn lên lúc sau cái này thói quen cũng còn vẫn duy trì. Bất quá tối hôm qua thượng nô thì tiến vào nhìn hai lần, tiểu thư không có đá chăn đâu. Miêu Lăng nói định manh tự nhiên là tin, nhưng là nàng cũng đồng dạng tin chính mình cảm giác. Buổi chiều nghỉ trưa thời điểm, định manh nằm ở trên giường, nhắm mắt giả ngủ. Nhưng là nàng đợi nửa giờ, cái loại này lạnh băng cảm giác vẫn luôn đều không có xuất hiện. Nhưng mà chờ định manh buổi tối ngủ say lúc sau, cái loại này lạnh lẽo bị trói buộc cảm giác lại xuất hiện. Định manh lại làm cả đêm bị đại miêu đè ở dưới thân ngộng. Nghĩ vẫn luôn đều không có cảm ứng được ký chủ, định manh lòng nghi ngờ mọc thành cụm. Ở một người đại ở trong phòng thời điểm, định manh đối với trống giống phòng, mở miệng nói, ký chủ, là người sao? Không có đáp lại. Không có tiếng vang. Thật giống như phòng này thật sự chỉ có nàng một người. Nhưng là định manh không có nhục trí, nàng đem trong đầu nằm thi 001 túm ra tới, ký chủ có phải hay không ở chỗ này? Tuy rằng 001 có chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày, ở nhiệm vụ trong thế giới đối định manh cùng kỳ giữ hai người trợ giúp có hạn chế yêu cầu, nhưng là định manh vấn đề này, cũng không vi phạm nó chức nghiệp điều ước. 001 nói, là ý tưởng bị chứng thực, định manh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, kia hắn như thế nào sẽ ở ta nơi này? Hắn ở thế giới này muốn dung hợp thân thể đâu? Thân thể còn suy yếu, hắn cũng liền tới ngươi nơi này tản bộ giải giải buồn, chờ có thể dung hợp lúc sau, ta trước tiên đem hắn đưa qua đi. Ninh manh, hành đi. Biết tránh ở chỗ tối U Linh là kỳ giữ lúc sau, Ninh manh cũng liền thả lòng nhiều. Chỉ cần là kỳ giữ mặc kệ đối nàng làm ra cái gì, nàng đều là nguyện ý. Buổi tối ngủ thời điểm, ở Ninh manh nửa mộng nửa tỉnh chi gian, quả nhiên, cái loại này lạnh lẽo tựa như bị thủy triều bao bọc lấy cảm giác lại tới nữa. Ninh manh tưởng mở hai mắt. Nhưng là tựa như phía trước mỗi một buổi tối giống nhau, nàng có ý thức, nhưng là lại không mở ra được hai mắt. Định manh nhắm mắt dần dần lâm vào ngủ say. Cho nên định manh cũng không có chú ý tới, bất quá mấy ngày thời gian, nguyên bản bao trùm ở trên người nàng hắn ý, đã từ lúc ban đầu vô hình dần dần có hư ảnh, nhợt nhạt xương đen chậm rãi phát họa ra một người hình bộ dáng. Hắn đem định manh gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, chẳng sợ chỉ có một hắc ảnh, cũng có thể đủ từ hắn kia đem hai người kín mít dán sát ở bên nhau tư thế. Cảm giác được hắn đối nàng kia thân thiết chiếm hữu dục. Ngày hôm sau Định Manh là bị Miêu Lăng tiếng kinh hô cấp đánh thức. Định Manh mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, bên ngoài hỏi, Miêu Lăng, làm sao vậy? Tiểu thư, không có việc gì, ngươi ngủ ngươi. Miêu Lăng thanh âm có chút chột dạ. Định Manh không ở nói chuyện, cầm một bên quần áo chậm rãi xuyên lên. Thẳng đến một hồi lâu, Miêu Lăng mới từ bên ngoài tiến vào. Định Manh lúc này đã mặc hảo, nhìn Miêu Lăng tiến vào liền ngồi ở trước bàn trang điểm. Cấp Định Manh trải đầu thời điểm, Miêu Lăng hiển nhiên có chút thất thần. Định Manh mở miệng hỏi, vừa mới làm sao vậy? Miêu Lăng cấp Định Manh trải đầu tay một đốn, vừa mới nô tỳ đi phòng chất tuổi lấy tuổi lửa thời điểm, ở sân trong một góc thấy được một người nam nhân. Bất quá tiểu thư đừng sợ, nam nhân kia đã bị đảo ma ma trói lại. Nam nhân? Định Manh im lặng. Sẽ không chính là nhị hoàng tử Tần Tấn đi. Chờ Miêu Lăng sơ hảo tóc lúc sau, Định Manh làm Miêu Lăng mang nàng đi phòng chất tuổi vừa thấy. Cái kia bị đào ma ma chói gô, hơn nữa trong miệng còn bị tắc một khối phá bố người, thật là nhị hoàng tử Tần Tấn. Miêu Lăng, ngươi như thế nào mang tiểu thư đến nơi này tới? Tiểu thư ngươi mau trở về phòng, lão nô đợi lát nữa liền đem hắn mang đi ra ngoài. Đào ma ma từ ngoài phòng xuất hiện. Ma ma muốn xử trí như thế nào hắn? Định manh xoay người nhìn đào ma ma, mở miệng hỏi. Tự nhiên là đưa đi quan phủ. Đào ma ma đáp lời, mỗi ngày vừa vào đêm. Các nàng sân đại môn đều là quan đến gắt gao, mà hôm nay buổi sáng ở phát hiện té xỉu ở trong góc cái này nam tử lúc sau, đào ma ma phát hiện cái kia đại môn cũng không có bị mở ra quá dấu vết, hiển nhiên hắn là tối hôm qua thượng trèo tường tiến vào. Viện này tường vây rất cao, nếu không có một chút công phu người, căn bản là phiên không tiến vào. Càng đừng nói này nam tử trên người còn mang theo đao thương, vừa thấy chính là bị kẻ thù đuổi giết. Đào ma ma cũng không tưởng chọc phiên thoái, chính là cũng không nghĩ thả hổ về rừng. Vẫn là giao cho quan phủ xử lý nhất thích hợp. Chương 981 Oán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 4. Tần Tấn nằm trên mặt đất, đã tức giận đến muốn tạc. Hắn đường đường Nam Quốc nhị hoàng tử, khi nào cư nhiên chịu quá đãi ngộ như thế. Hắn lần này rời đi kinh thành, là bởi vì phụ hoàng bí mật giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn biết hồi kinh trên đường hiểm ác, cho nên mới cải trang thành người thường, cùng chính mình thuộc hạ đường ai nấy đi. Dọc theo đường đi hắn tuy rằng ăn điểm tiểu đau khổ, nhưng là thân phận cũng không có bị vạch trần. Cho tới bây giờ lập tức liền phải đến kinh thành, cư nhiên đụng phải thích khách đuổi giết. Tối hôm qua thượng bất đắc dĩ, cho nên mới trèo tường vào cái này sân. Hắn thân bị trọng thương, đôi mắt lại bị thích khách huy độc. Ở trèo tường tiến vào lúc sau, liền ở trong góc ngất đi. thẳng đến vừa mới bị một cái ma ma thô lỗ buộc chặt thủ đoạn bừng tỉnh. Nhưng là không có chờ hắn mở miệng nói chuyện, đối phương đã hướng trong miệng của hắn tắc thượng một khối pha bố, ngăn chặn hắn miệng. Ở bị ném đến phòng chất tuổi trong khoảng thời gian này, Tần Tấn đã ở trong đầu cấp đào ma ma suy nghĩ không dưới 10 loại tra tấn nàng phương pháp. Tần Tấn tức giận mọc lan tràn, đã quyết định, chỉ cần hắn hôm nay có thể đi ra ngoài, ngày mai chính là cái này trong viện mọi người ngày chết. Nhưng là ở nghe được một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm khi, Tần Tấn ngây ngẩn cả người. Hắn chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm. Ở trong cung lớn lên, hắn gặp qua mỹ nhân không ít, nghe qua nữ nhân thanh âm cũng không ít. Thậm chí ở hắn phủ đệ hậu viện, còn dưỡng không dưới 10 vị di nương thiếp thất, nhưng là các nàng đứng ở trước mặt hắn nói chuyện thời điểm, liền tính lại như thế nào yến ngữ hoanh thanh, xanh non nước ác, hắn cũng chưa cái gì hứng thú. Nhưng là thanh âm này liền không giống nhau, chỉ là nghe, liền cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Hơn nữa đây cũng là hắn lần đầu tiên, nghe được như thế êm thai thanh âm. Tần Tấn ngừng lại rồi hô hấp, ngay cả trong lòng sát ý đều tan một ít. Hắn nghe được vị kia cô nương mở miệng hỏi hắn. Nhưng là ở nghe được vị kia ma ma trả lời lúc sau, Tần Tấn trong lòng buông lỏng. Đưa quan phủ, vừa lúc, hắn cũng muốn nhìn một chút cái nào nha môn dám đem hắn đương tù nhân. Kinh thành các đại nha môn hắn đều đi qua, mặc kệ các nàng đem hắn đưa đi cái nào nha môn, đều sẽ bị tôn sùng là thượng tân. Mà hắn khôi phục thân phận thời điểm, chính là vị này ma ma cùng cái kia nha hoàng ngày chết. Đến nỗi vị này thanh âm dễ nghe cô nương. Tần Tấn trong lòng có chút ngao ngoe dục dịch. Sau đó hắn lại nghe được nàng hơi có chút nghi hoặc thanh âm, đưa quan phủ. Đúng vậy, tiểu thư. Đào ma ma tiến lên, nhìn nằm trên mặt đất Tần Tấn, mở miệng nói, trên người hắn này thường, vừa thấy chính là bị vũ khí sắc bén gây thương tích. Nếu hắn là bỏ mạng đồ đệ, chúng ta đem hắn đưa đi quan phủ, cũng coi như là vì dân trừ hại. Nếu hắn là bị kẻ xấu đuổi giết đại hiệp, liền tính chúng ta đem hắn đưa đi quan phủ, chỉ cần hắn không có tiền khoa, quan phủ cũng sẽ không loạn trảo hắn. Quan trọng nhất chính là, đào ma ma cũng không tưởng chọc phiền toái. Chính là hắn nếu không biết tốt xấu, từ quan phủ chạy ra lúc sau, trở về tìm chúng ta báo thủ làm sao bây giờ. Nịnh manh trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Tần Tấn, nghĩ hắn đời trước đối tịch nịnh manh làm sự tình, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét. Này đào ma ma mày nhăn lại, kỳ thật đây cũng là nàng nhất lo lắng, nhưng là lại cảm thấy hẳn là không quá khả năng. Miêu Lăng cũng bị nịnh manh lời này cấp hoảng sợ, theo bản năng mở miệng, tiểu thư, như thế nào sẽ đâu? Chúng ta chỉ là đem hắn nuốt lại. Hắn tùy tiện xông vào chúng ta sân, vốn dĩ chính là hắn sai đâu. Nhưng vạn nhất hắn đối xâm nhập chúng ta sân không có chút nào xin lỗi, nhưng là lại đối chúng ta đem hắn trói lại hành vi tràn ngập sát ý nói, này nên làm cái gì bây giờ? Nịnh manh đối vấn đề này không thuận theo không buông tha. Đào ma ma cùng Miêu Lăng đều không khỏi trầm mặc. Hai người một bên cảm thấy nịnh manh quá mức với cố chấp, một bên lại nhịn không được ở trong lòng nghĩ có lẽ có cái này khả năng. Nguyên bản cho rằng sẽ bị đưa đi quan phủ Tần Tấn ở nghe được nịnh manh mấy câu nói đó, cũng nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Nàng những câu lời nói đều nói trúng rồi tâm tư của hắn, thật giống như nàng đã đem hắn nhìn thấu giống nhau. Hắn quay đầu, muốn đi xem nàng. Nhưng là hắn đôi mắt nóng rát, còn không có mở cũng đã đâm vào hắn khỏe mắt nổi lên nước mắt. Cố tình Miêu Lăng còn rỗi tay chỉ vào hắn, ngữ khí giật mình, tiểu thư ngươi xem, hắn khóc. Bị ba nữ nhân vây xem hắn nước mắt, hơn nữa hắn còn không còn chỗ ẩn thân, cũng vô pháp nhi rỗi tay trả lau chính mình khỏe mắt nước mắt. Tần Tấn cảm thấy, này quả thực là hắn đời này nhất mất mặt thời khắc. Nhưng là hắn hiện tại nhất mấu chốt, là như thế nào tại đây ba nữ nhân trong tay bảo mệnh. Liên tính đối nịnh manh thanh âm có chút si mê, chính là Tần Tấn cũng cảm giác được nữ nhân này không dễ chọc. Hơn nữa, hắn cư nhiên còn từ nàng trong thanh âm nghe ra một loại mạc danh sắc ý. Đào ma ma hỏi, tiểu thư, theo ý kiến của ngươi, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Đào ma ma phía trước không nghĩ làm nịnh manh tham dự này đó, chính là bởi vì nàng cảm thấy nịnh manh vẫn luôn bị dưỡng ở thôn trang, tính cách tuy hảo, nhưng là lại quá mức với do dự không quyết đoán một ít. Chính là hiện tại nịnh manh lại làm đào ma ma ghé mắt, nhà nàng tiểu thư giống như ở bất chi bất giác chung thay đổi rất nhiều, ít nhất so nàng tưởng tượng muốn quyết đoán một ít. Nịnh manh tiến lên một bước, ánh mắt dừng ở Tần Tấn trên người, ma ma ngươi xem, người này tuy rằng ăn mặc đơn giản, nhưng kỳ thật nội có xa hoa. Hắn này quần áo chính là gấm tứ xuyên châm dệt mà thành, không có cái mấy trăm lượng bạc, là mua không được. Lại xem hắn trên đầu vấn tóc dùng phát quan, tuy rằng nhìn như cùng bình thường phát quan không có gì khác nhau, chính là nhìn kỹ dưới, khác nhau lại rất là lớn, nếu ta không có đoán sai, hắn này phát quan tài chất hẳn là tử kim luyện chế mà thành. A, đào ma ma kinh ngạc cảm thán một tiếng, tiến lên nhìn kỹ, quả nhiên là như thế này. Mặc kệ là gấm tứ xuyên vẫn là tử kim phát quan, đều không phải người bình thường có thể mua nổi. Liên tính là nịnh manh, cũng hiếm khi có thể sử dụng tốt như vậy vải dệt tài chế quần áo. Bởi vì phủ thừa tướng tuy rằng không có quá độ cắt xén tịch nịnh manh tiền bạc, nhưng là mỗi tháng đưa tới bạc, cũng bất quá kẻ hèn 180 lượng, hơn nữa lúc này mới bao gồm 3 người sở hữu hàng ngày chi tiêu. Mà này nam tử lại ăn mặc tốt như vậy, không một tỏ vẻ hắn thân phận bất phàm. Nằm trên mặt đất Tần Tấn cũng bị nịnh manh lời này cấp kinh tới rồi. Ở lúc ấy hắn quyết định dùng kim thiền thoát xác chi kế hồi kinh thời điểm, thuộc hạ ngay từ đầu cho hắn lấy tới quần áo thật là thô ráp bình thường vải dệt. Chỉ là hắn khó có thể chịu đựng, cho nên mới làm người đem gấm tứ xuyên vải dệt cắt thành giống nhau kiểu dáng. Gấm tứ xuyên tuy rằng chân quý, nhưng là mặt ngoài nhìn qua lại cùng bình thường thô ráp vải dệt không có gì khác nhau, nhưng là mặc ở trên người cảm giác, cùng bình thường vải thô so sánh với, lại là một trên trời một dưới đất. Tần Tấn âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới này ma ma đều không có phát hiện sự tình, cư nhiên bị vị tiểu thư này cấp phát hiện. Chính là Tần Tấn cũng có chút âm thầm đắc ý, gấm tứ xuyên cùng tử kim phát quan đều không phải là ai đều có thể mua nổi. Xem này ba người còn không đem hắn lên làm tân đối đãi. Quả nhiên Miêu Lăng liền hoảng loạn ra tiếng, tiểu thư, kia làm sao bây giờ? Miêu Lăng lúc ấy đi theo tới thôn trang thời điểm, tuổi còn rất nhỏ, cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng. Hiện tại ở thôn trang đãi 14 năm. Tuy rằng đã có 24-25 tuổi, chính là gặp qua thân phận tôn quý nhất người, trừ bỏ từ nhỏ hầu hạ đến đại nịnh manh ở ngoài, chính là ngẫu nhiên tới nơi này chơi đùa tịch giai mục. Mama từng nói qua, thân phận tôn quý người đều hỉ nộ vô thường, yêu thích thể diện. Mặc kệ hắn là như thế nào xuất hiện ở ta trong viện, mặc kệ hắn là có tâm vẫn là vô tâm, chúng ta hôm nay kiến thức tới rồi hắn chật vật, hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Nịnh manh chậm rãi mở miệng, một khi đã như vậy, không bằng đem hắn giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Dù sao cũng không ai biết hắn là chúng ta giết. Chương 982 Hoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn năm. Nịnh manh lạnh lùng nói, không chỉ có đem đảo ma ma cùng Miêu Lăng cấp hoàng sợ, càng là đem cột vào trên mặt đất Tần Tấn cũng hoàng sợ. Tuy rằng đảo ma ma cùng Miêu Lăng còn không có hé răng, nhưng là Tần Tấn không chút do dự cảm thấy nữ nhân này sẽ nói đến làm được. Bởi vì nàng trong thanh âm lạnh lẽo cùng chán ghét, đã không thể lại rõ ràng. Tần Tấn cơ hồ là nháy mắt liền mở hai mắt, nhưng là trước mắt một mảnh hắc ám. Hơn nữa hai mắt một trận đau đớn, làm hắn không thể không một lần nữa đem đôi mắt nhắm lại. Tần Tấn biết chính mình không thể tiếp tục ngồi chờ chết, hắn vặn vẹo thân thể của mình, hấp dẫn ba người lực chú ý. Tiểu thư, hắn tỉnh Miêu Lăng duỗi tay, run run rẩy rẩy. Nàng ngày thường sát một con gà cũng không dám, nhưng là vừa mới nàng nghe được cái gì. Tiểu thư cư nhiên nói muốn giết người. Quả thực quá khủng bố. Nếu hắn tỉnh, kia khẳng định cũng đem chúng ta vừa mới nói nghe lọt được. Cái này... là không giết cũng không được a. Nịnh manh cảm thán mở miệng. Miêu Lăng tổng cảm thấy ở nhà mình tiểu thư trong mắt, giết một người cùng thiết một cái củ cải, giống như không có gì khác nhau. Miêu Lăng, đi đem trong phòng bếp đào lấy lại đây. Nịnh manh mở miệng. Tiểu thư Miêu Lăng khóc không ra nước mắt, thật sự phải bị nịnh manh cấp dọa tới rồi. Nàng quay đầu nhìn đào mama, mama, ngươi mau khuyên nhủ tiểu thư a, chúng ta thật sự muốn giết người sao. Đào mama trầm khuôn mặt, thần sắc ngưng trọng, tiểu thư cho ngươi đi ngươi liền đi. Cư nhiên là đồng ý nịnh manh này giết người nói. Miêu Lăng trực tiếp bị đào ma ma âm trầm sắc mặt doa khóc, khóc nức nở đi ra ngoài. Đi trong phòng bếp cầm dao. Trong phòng bếp cũng chỉ có dao phay đi. Nhà nàng tiểu thư đây là phải dùng dao phay giết người sao. Tần Tấn hoàn toàn không nghĩ tới thanh âm như vậy dễ nghe nữ tử, tâm địa cư nhiên như vậy ngoan độc. Tần Tấn bị dọa đến mồ hôi lạnh đều ra tới. Trong miệng hắn phát ra ô ô ô ô thanh âm, nhưng là mặc kệ là nịnh manh vẫn là đào ma ma. Hai người đều không có muốn tiến lên đem trong miệng hắn phá bố lấy ra tới ý tưởng. Tần Tấn chỉ có thể chính mình nói chuyện, dùng đầu lưỡi một chút đem phá bố ra bên ngoài đẩy. Không biết là dao phay hạ thân chết sợ hãi làm hắn đem tiềm năng phát huy ra tới, vẫn là cầu sinh dục quấy phá, Tần Tấn cư nhiên dựa vào đầu lưỡi đem trong miệng phá bố cấp đỉnh đi ra ngoài. Tần Tấn một ngụm phun ra phá bố, vội vàng mở miệng, các ngươi biết ta là ai sao, liền dám muốn ta mệnh. Một cái chưa xuất các cô nương như thế nào tâm địa như vậy ác độc. Tiểu thư ta cầm tam đem dao phay. Không biết ngươi muốn nào một phen. Vẫn là chúng ta một người một phen. Miêu Lăng từ bên ngoài vọt vào tới, hô to ra tiếng. Nguyên bản đối với giết người, nàng trong lòng là rất sợ. Chính là ở nghe được này, nam nhân có thể mở miệng nói chuyện lúc sau. Câu đầu tiên lời nói chính là chức trách các nàng tiểu thư ác độc. Xem ra tiểu thư nói không sai, nếu là hôm nay làm này nam nhân chạy, hôm nào hắn nhất định sẽ trở về báo thủ. Các ngươi không thể giết ta. Tần Tấn giống to. Ta là đường kim nhị hoàng tử. Các ngươi nếu là đem ta giết, các ngươi cũng nhất định không sống được. Nhị hoàng tử. Miêu Lăng trừng lớn hai mắt, thân thể mềm nhũn, trong tay đao thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đúng vậy. Tần Tấn hơi hơi gật đầu. Không nghĩ tới, một ngày kia, hắn cư nhiên sẽ bị ba nữ nhân bức đến loại tình trạng này. Chờ hắn tồn tại từ nơi này đi ra ngoài lúc sau. Tần Tấn trong đầu đã nghĩ tới không dưới trăm loại tra tấn người phương pháp, đối Định Manh thanh âm kinh ngạc cảm thán cũng biến thành chán ghét. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi chính là nhị hoàng tử? Định Manh biết rõ cố hỏi. Tần Tấn hung tợn mà cắn răng, ta trên người có một khối ngọc bội, đủ đã chứng minh ta thân phận. Ma ma. Định Manh mở miệng. Đào ma ma tiến lên, ở Tần Tấn trên người sờ soạn một trận, quả nhiên ở trong lòng ngực hắn lấy ra một cái túi gấm. Ma túi gấm trang, đúng là kia khối có thể đại biểu hắn thân phận tường long ngọc bội. Nay tường long ngọc bội, mỗi cái hoàng tử trên người đều có một khối. Là bọn họ sinh ra thời điểm, hoàng thượng ban tặng. Đào ma ma đã từng đi theo Ngô Thu Nhàn bên người khi, cũng tham gia quá không ít đại quan quý nhân yến hội, cũng gặp được ăn tiết ấu hoàng tử thái tử, tự nhiên cũng gặp qua tường long ngọc bội. Đào ma ma nhìn kỹ một chút, đôi tay khẽ run, đối với Định Manh gật gật đầu. Tần Tấn tuy rằng nhìn không tới, cũng không có nghe được các nàng nói chuyện, nhưng là lại giống như đoán được các nàng giờ phút này nội tâm khiếp sợ ý tưởng giống nhau, hơi hơi gật đầu, thân là hoàng tử kiêu căng một chút liền tán phát ra tới, chỉ cần các ngươi đem ta an toàn đưa về kinh thành, ta có thể dẫn các ngươi một cái yêu cầu coi như các ngươi ân cứu mạng. Chẳng qua, yêu cầu này hắn rốt cuộc có thể hay không đi làm, vậy khác đương đừng tính. Hơn nữa, chờ hắn trở về kinh thành lúc sau, như thế nào trừng phạt các nàng hôm nay đối hắn nhục nhã, kia cũng khác đương đừng tính. Tiểu thư, Đào ma ma quả nhiên có chút ý động, nghiêng đầu nhìn Định Manh. Nhưng là Định Manh lại nhìn chằm chằm Tần Tấn, trên mặt thần sắc không có chút nào vui mừng, cũng không có chút nào kinh sợ. Ngươi nói, ta một chữ không tin. Định Manh mở miệng. Tần Tấn mày nhăn lại, ngọc bội đã ở trong tay các ngươi nếu là nhìn không ra, liền đi nha môn hỏi, nha môn tổng không đến mức lừa các ngươi. Hơn nữa này cũng vừa lúc làm nha môn biết hắn liền tại đây ba cái ác độc nữ nhân trong tay. Không phải không tin thân phận của ngươi, ta là không tin ngươi là người. Định Manh khinh phiêu phiêu một câu, giống như là một cái tát bang một tiếng đánh vào Tần Tấn trên mặt. Đương nhiên, Tần Tấn cũng không biết đây là bị vả mặt cảm giác, hắn chỉ là cảm thấy trên mặt nóng rát, cũng sinh khí Định Manh nghi ngờ, bổn hoàng tử khinh thường nói dối. Định Manh hừ lạnh một tiếng. Đời trước, tịch Định Manh đối Tần Tấn chiếu cố, có thể nói thật thực tận tâm tận lực. Đào ma ma cùng Miêu Lăng đều không nghĩ thu lưu hắn, nhưng là tịch Định Manh vẫn là đem hắn giữ lại. Nhưng là cuối cùng đổi lấy, là Đào ma ma cùng Miêu Lăng 100 đại bản, là tịch Định Manh một ly rượu độc, là tịch Giai một phi vị cùng tiền đồ như gấm tương lai. Tần Tấn cố nén trong lòng tức giận, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta chỉ có một yêu cầu. Định Manh mở miệng. Nghe được lời này, Tần Tấn trong lòng xẹt qua một mạt khinh thường, ngươi nói. Ta phải về phủ thừa tướng. Tần Tấn kinh ngạc, ngươi là tịch Chí Thành người nào? Tịch Chí Thành chính là đương triều thừa tướng đại nhân tên, cũng là Định Manh thân thể này thân sinh phụ thân. Tần Tấn tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là nghĩ vậy là cái tiểu viện tử, hơn nữa lại chỉ có Định Manh ba người, trong lòng một chút liền đem Định Manh thân phận tưởng thành nàng là tịch Chí Thành dưỡng ở bên ngoài thiếp thất. Khó trách thanh âm nghe như thế câu nhân. Nguyên lai là cái thiếp thất. Tần Tấn trong lòng dâng lên một tia khinh thường chi sắc. Ta là ai ngươi không cần phải xen vào, ta thả hỏi ngươi có hay không năng lực này. Định Manh lạnh giọng mở miệng. Có. Tuy rằng hắn cùng tịch Chí Thành chi gian giao tình không thâm, nhưng lúc này, liền tính cùng tịch Chí Thành là thu địch, hắn cũng đến một ngụm đồng ý trước ổn định lại nói. Mama, cho hắn mở trói. Định Manh đi trở về chính mình phòng. Tần Tấn bên kia Miêu Lăng ở chiếu cố, Đào Mama đi theo Định Manh vào phòng, thần sắc có chút sầu lo. Tiểu thư, ngươi đây là. Chương 983 Hoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 6. Đào Mama lại không phải Miêu Lăng. Tự nhiên từ hôm nay chuyện này trông được ra rất nhiều nghi ngờ. Định Manh này 14 năm, vẫn luôn đại ở thôn trang, chưa từng có bước ra cái này thôn trang nửa bước, càng không có kiến thức quá cái gì gấm tứ xuyên cùng tử kim phát quan. Nhưng là hôm nay nàng lại liếc mắt một cái liền nhận ra này hai loại đồ vật. Hơn nữa nói chuyện ngữ khí như vậy lựa chọn, một chút đều không giống như là ngày thường tiểu thư. Nếu không phải tịch Định Manh trên mặt còn có kia khối bớt, nếu không phải nàng dáng người cùng trước kia còn giống nhau như lúc, nếu không phải Định Manh đối nàng cùng Miêu Lăng như cũ thân thiết, Đào ma ma đều phải hoài nghi trước mắt người này có phải hay không nàng từ nhỏ mang đại tiểu thư. Ma ma, ta mấy ngày nay vẫn luôn đang nằm mơ. Định Manh mở miệng. Đào ma ma không biết vì sao, ở nghe được Định Manh lời này lúc sau, trong lòng nhảy dựng, không biết tiểu thư mơ thấy cái gì. Đào ma ma đột nhiên nhớ tới Miêu Lăng phía trước cùng nàng nói qua, mấy ngày nay Định Manh ngủ tỉnh lại lúc sau, thường xuyên sẽ hỏi nàng một ít kỳ quái vấn đề. Ta sớm mấy ngày thời điểm, liền mơ thấy Tần Tấn. Định Manh thanh âm sâu kín, ở trong mộng, là ta trước hết phát hiện hắn, động ẩn xót xa chi tâm đem hắn cứu, thậm chí còn không màng ngươi cùng Miêu Lăng phản đối, làm hắn ở tại cách vách trong phòng dưỡng thương. Nịnh manh nói những lời này quá quỷ dị, nhưng là Đào ma ma lại ngừng lại rồi hô hấp, lẳng lặng nghe. Hắn mới đầu cũng không có nói cho ta thân phận của hắn, chúng ta cũng chỉ cho rằng hắn là nhà ai ra tới du lịch lại tao ngộ đuổi giết thiếu gia. Thẳng đến có một ngày Tịch Giai Mục tới tìm ta chơi, thấy được Tần Tấn, nhận ra Tần Tấn thân phận. Tịch Giai Mục vào lúc ban đêm liền dẫn dắt thị vệ, đem Tần Tấn tiếp trở về. Ngày hôm sau, Tần Tấn liền tiến cung yết kiến, Hoàng thượng hạ chỉ sách phong Tịch Giai Mục vì nhị hoàng tử phi. Trở thành nhị hoàng tử phi lúc sau, Tịch Giai Mục tiêu căng ngạo mạn đi vào tiểu thôn trang, không chỉ có muốn đem Tần Tấn phía trước cho ta ngọc bội thu hồi đi, thậm chí còn chuẩn bị rượu độc. Ngươi cùng Miêu Lăng liều chết hộ ta, lại bị Tịch Giai Mục phái người kéo ra ngoài trượng đánh. Ta bị buộc rót rượu độc, Tịch Giai Mục còn kiểu tiếu nói ta uống rượu độc, cùng mẫu thân khó sinh khi uống rượu độc là cùng loại. Cái loại này liệt hỏa xuyên tràng quá cảm giác, tuy rằng là ở trong ngộng, chính là lại thập phần rất thật. Ta nguyên bản cũng là không tin, thẳng đến hôm nay thấy được hắn cùng cảnh trong mơ giống nhau, xuất hiện ở trong viện. Nịnh manh quay đầu, nhìn Đào ma ma, ánh mắt kiên nghị, giữa mày thần sắc nghiêm nghị, cái kia cảnh trong mơ với ta mà nói quá chân thật, giống như là trời cao dự triệu giống nhau. Ta mặc kệ đây là thật sự vẫn là giả, nhưng là ta nhất định phải hồi phủ thừa tướng, đem mẫu thân cùng muội muội chết cha cái cha ra manh mối. Đào ma ma tuy rằng cảm thấy Nịnh manh chỉ dựa vào một giấc mộng cảnh liền kết luận những việc này, có chút quá mức thái quá. Nhưng là, nếu không phải thật sự, kia Nịnh manh cảnh trong mơ cùng Tần Tấn xuất hiện lại là sao lại thế này. Càng đừng nói, năm đó phu nhân nguyên nhân chết. Đào ma ma không biết nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt toát ra vài phần bi thiết. Nhưng là Nịnh manh cũng không có chú ý tới Đào ma ma biến hóa. Nịnh manh đối với Đào ma ma nói, ma ma, ngươi cùng Miêu Lăng bán mình khế đều ở các ngươi chính mình trong tay. Nay phủ thừa tướng ta là nhất định phải trở về, nhưng là các ngươi có thể không cần đi theo ta đi này một chuyến. Ta tiền bạc gửi vị trí ngươi đều biết, chờ ta trở về phủ thừa tướng lúc sau, ngươi đem những cái đó bạc tìm ra, cùng Miêu Lăng tam thất phân, về sau. Tiểu thư, ngươi này nói được là nơi nào lời nói? Đào ma ma đột nhiên lạnh giọng mở miệng đánh gãy Nịnh manh nói, phu nhân rời đi khi nhất không yên lòng chính là ngươi, lão nô cũng hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy. Làm ngươi một người hồi phủ thừa tướng. Này không phải muốn lão nô mệnh sao? Nếu tiểu thư phải đi này một chuyến, lão nô cũng bồi ngươi đi một chuyến chính là. Đào ma ma ngữ khí nói năng có khí phách. Ma ma. Nịnh manh lòng mang cảm động. Còn có ta. Tiểu thư, ta cũng muốn cùng ngươi một khối hồi phủ thừa tướng. Miêu Lăng cũng từ bên ngoài chạy tiến vào, nàng ở bên ngoài đứng kỳ thật có trong chốc lát, cũng không phải cố ý muốn nghe Nịnh manh cùng Đào ma ma nói, mà là nàng tới thời điểm, vừa lúc nghe được Nịnh manh nói lên nàng cảnh trong mơ. Cho nên Miêu Lăng bất chi bất giác đứng ở góc tường, nghe xong Nịnh manh kể ra toàn bộ hành trình. Cho tới bây giờ Nịnh manh tưởng ném xuống nàng cùng Đào ma ma hai người hồi phủ lúc sau, Miêu Lăng lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nhảy ra tới. Ta này mệnh là phu nhân cứu, nếu không phải phu nhân, ta đã sớm bởi vì kia một lần phạm sai lầm bị đánh chết. Nếu phu nhân chết thật sự có khác này nhân, liền tính liều mạng này mệnh, ta cũng muốn trợ giúp tiểu thư cùng nhau điều tra rõ chân tướng. Miêu Lăng duỗi tay lôi kéo Nịnh manh góc áo. Tiểu thư, Đào ma ma đều không đi, ngươi cũng đừng nghĩ ném xuống ta. Hành. Nịnh manh hít sâu một hơi, hồi phủ lúc sau, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ đem hết toàn lực bảo vệ các ngươi. Miêu Lăng tức khắc liền cao hứng cười ra tiếng, đa tạ tiểu thư, ta cũng nhất định sẽ tiểu tâm hành sự, không bị người bắt lấy nhược điểm. Chúng ta đây hẳn là như thế nào hồi phủ? Nếu Tần Tấn thật là cái loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, liền tính hắn vừa mới đáp ứng rồi sẽ đưa tiểu thư hồi phủ. Chỉ sợ cũng sẽ không thật sự đi làm. Đào ma ma có chút lo lắng. Không sợ, lòng ta đã có kế hoạch. Nịnh manh câu môi cười cười. Tần Tấn bị Miêu Lăng từ phòng chất tuổi đỡ tới rồi nhà kề. Trong viện không có nam nhân quần áo, cho nên Tần Tấn chỉ có thể ăn mặc hắn kia thân dơ hề hề quần áo. Đời trước, Tần Tấn trên người những cái đó ngoại thương đều là Tịch Nịnh manh viết phương thuốc, làm Miêu Lăng đi bác dược, cấp Tần Tấn thoa ngoài ra nội dùng hai bút cùng vẽ mới hảo đến nhanh như vậy. Nhưng là hiện tại Nịnh manh lại hiển nhiên không có cái kia tâm tư. Nàng làm Đào ma ma cùng Miêu Lăng hai người thu thập đồ vật, chính mình đi nhà kề xem Tần Tấn. Tần Tấn ngồi ở trong phòng trên ghế, đã sớm đã không kiên nhẫn. Hắn cho rằng, này ba nữ nhân biết thân phận của hắn, hơn nữa hắn cũng đáp ứng sẽ đem nàng đưa về phủ thừa tướng lúc sau, nàng sẽ đem hắn trở thành khách quý đối đãi. Chính là sự thật lại là, ở cái kia tiểu nha hoàn đem hắn từ phòng chất tuổi đưa tới nơi này ngồi lúc sau, các nàng đã không thấy tăm hơi. Tần Tấn vừa mệt vừa đói, hơn nữa trên người miệng vết thương còn phiếm đau đớn. Ngồi ở chỗ này thời điểm, quả thực mỗi phân mỗi giây đều là tra tấn. Cố tình hắn đôi mắt nhìn không thấy, không dám tùy ý đứng dậy đi lại. Nếu không phải Tần Tấn từ nhỏ đến lớn giáo dưỡng làm hắn làm không ra giống to kêu to hành vi, hắn đã sớm khống chế không được muốn mắng chửi người. Nghe được có tiếng bước chân tiến vào thời điểm, Tần Tấn quay đầu nhìn thanh âm tới chỗ, thần sắc lạnh băng, trong giọng nói đã mang lên che giấu không được tức giận, ta trên người chịu thương như vậy trọng. Các ngươi liền không có nghĩ tới phải cho ta thỉnh một cái đại phu sao. Nịnh manh thưởng thức Tần Tấn trên mặt tức giận, nói, chúng ta nơi này quá chật, thỉnh đại phu không có phương tiện. Tần Tấn cố nén tức giận, lạnh như băng mở miệng, kia múc nước cho ta trên người miệng vết thương rửa sạch một phen luôn là có thể đi. Không được. Nịnh manh cự tuyệt đến càng nhanh, hơn nữa trong giọng nói còn tràn ngập ghét bỏ, trên người của ngươi miệng vết thương quá khủng bố, chúng ta ba cái đều là nữ nhân, nhát gan, không thể gặp huyết tinh hình ảnh. Tần Tấn quả thực phải bị Nịnh manh lời này cấp tức chết, ở ban đầu nghe được nàng thanh âm là lúc. Hắn chưa bao giờ biết nguyên lai thanh âm này nói chuyện khi cũng có thể đủ tức chết người. Chương 984 Đoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn bảy. Chờ Đào Ma Ma cùng Miêu Lăng thu thập thứ tốt lúc sau, Nịnh manh làm Miêu Lăng đi ra ngoài thuê một chiếc xe ngựa tiến vào. Đem đồ vật toàn bộ đặt ở trong xe ngựa lúc sau, Nịnh manh duỗi tay lấy ra một cây tơ lụa cột vào Tần Tấn đôi mắt thượng, mảnh khảnh mười ngón linh hoạt đem tơ lụa hai đoan ở Tần Tấn sau đầu đánh cái kết. Nịnh manh nói, đi thôi. Đi đâu? Tần Tấn có chút mờ mịt. Đương nhiên là hồi phủ thừa tướng. Nịnh manh cười, chẳng lẽ ngươi không nghĩ xem đại phu sao? Liền như vậy đi. Tần Tấn nhíu mày, trong lòng tức giận lại suýt nữa không chế không được xông ra. Hắn ngày hôm qua đã trải qua thích khách đuổi giết, ở trong ánh mắt chiêu lúc sau, hắn còn bò mô lăn lộn quá trong chốc lát, hơn nữa tối hôm qua thượng lại ở sân trong một góc cuộn tròn một đêm, sáng nay thượng lại bị này ba nữ nhân trở thành vô danh tiểu tặc bó quan tiến phòng chất ủi. Mọi việc như thế đủ loại, liền tính Tần Tấn hiện tại hai mắt mù. Hắn cũng biết chính mình giờ phút này nhất định thập phần chật vật thất vọng. Chính là trước mắt nữ nhân này, cư nhiên khiến cho hắn như vậy gặp người. Quả thực không hề thân là một cái hoàng tử thể diện. Chẳng lẽ ngươi có cái gì nhận không ra người sao? Vẫn là nói ngươi cái này hoàng tử thân phận là giả. Nịnh manh không kiên nhẫn thúc giục, chạy nhanh, ta làm sa phu tới đỡ ngươi lên xe. Tần Tấn vô pháp phản bác, đổ một hơi, bị sa phu nâng lên xe ngựa. Ở hắn đi vào lúc sau, Nịnh manh cùng Đào Ma Ma ba người cũng ngồi xuống. Cũng không phải Nịnh manh tưởng cùng cái này cha nam đãi ở một chỗ, mà là nàng hồi phủ thừa tướng còn phải mượn này cha nam thế. Xe ngựa bánh xe của cục chuyển động, bên trong xe mấy người đều không có mở miệng nói chuyện, không khí trầm mặc. Sân tuy rằng là ở kinh thành ở ngoài, chính là khoảng cách kinh thành cũng không xa, ngồi xe ngựa nói, cũng liền một nén nhang thời gian. Vào kinh thành lúc sau, bên ngoài tiếng người ồn ào thanh âm dần dần lọt vào tai. Tần Tấn rốt cuộc kiềm chế không được dẫn đầu mở miệng, ngươi hiện tại có thể nói đi. Ngươi cùng Tịch Trí Thành ra sao quan hệ? Ta là hắn đích trưởng nữ. Nịnh manh mở miệng. Sao có thể? Tịch Trí Thành đích nữ không phải Tịch Giai Mộc sao? Tần Tấn buột miệng thốt ra, nhưng là thực mau lại ngẩn người. Đại gia tộc môn hộ chi gian đều có một ít xấu xa. Mà phủ thừa tướng tiền nhiệm phu nhân khó sinh mà chết tin tức, tuy rằng chuyện này năm đó Tịch Trí Thành cố ý áp chế, còn là để lộ một chút tiếng gió. Mọi người đều biết phủ thừa tướng tiền nhiệm phu nhân. Là bởi vì sinh một đôi nữ nhi lúc sau mới khó sinh mà chết. Hơn nữa kia một đôi nữ nhi, có một cái sinh ra liền chết non, một cái khác tuy rằng tồn tại xuống dưới, nhưng là lại bị Tịch Trí Thành dưỡng ở nơi khác, trước nay liền không có ở kinh thành lộ quá mặt. Ở Tần Tấn mở miệng phủ định Nịnh manh nói lúc sau, hắn tức khắc liền nhớ tới cái này nhiều năm phía trước chuyện cũ. Ngươi là tiền nhiệm thừa tướng phu nhân sinh hạ cái kia nữ nhi. Tần Tấn hoán hoán ngữ khí. Ân. Nịnh manh thanh âm lãnh đạm. Trong xe ngựa không khí tức khắc lại đông lạnh ở. Phủ thừa tướng ở kinh thành Nam Phố, xe ngựa bánh xe của cục chuyển động, một hồi lâu, xe ngựa dừng lại, sa phu thanh âm từ bên ngoài truyền đến, khách nhân, đây là phủ thừa tướng. Đi xuống đi. Nịnh manh dẫn đầu đứng dậy. Chờ Nịnh manh cùng Đào Ma Ma ba người xuống xe lúc sau, sa phu đem Tần Tấn từ trong xe ngựa nâng ra tới. Sau đó Nịnh manh các nàng hành lý cũng bị đặt ở trên mặt đất. Phủ thừa tướng phủ môn mở rộng ra. Hai cái thị vệ một tả một hữu đứng ở đại môn hai sườn. Nịnh manh các nàng mấy người xuất hiện, tự nhiên cũng bị bọn họ đang xem đáy mắt. Nịnh manh các nàng ăn mặc toàn một mạc, kia hai cái thị vệ ánh mắt ở mấy người trên người lưu lại một vòng, thần sắc có chút coi khinh. Trong đó một cái thị vệ lạnh giọng hỏi, các ngươi là người phương nào? Còn không mau mau rời đi. Lên xe ngựa phía trước, Nịnh manh liền cùng Miêu Lăng nói qua, liền tính trở về, cũng muốn vẻ vang trở về, trăm triệu không thể bị người cấp coi khinh. Cho nên ở nghe được này thị vệ như thế hỏi chuyện lúc sau, Miêu Lăng tiến lên một bước bước lên bậc thang, trừng mắt đối với kia thị vệ đáp, mù các ngươi mắt chó. Phủ thừa tướng đại tiểu thư các ngươi thế nhưng cũng không quen biết. Còn không mau hành lễ xin lỗi. Hai cái thị vệ suýt nữa đã bị Miêu Lăng lời này cấp hù dọa. Nhưng là bọn họ nghĩ lại tưởng tượng, phủ thừa tướng không phải một vị tiểu thư sao, hơn nữa hôm nay còn trang điểm đến mị mị đi ra ngoài tham gia yến hội đâu. Khi nào lại toát ra mặt khác một vị đại tiểu thư. Hơn nữa, xem các nàng này ăn mặc, thế nhưng so phủ đệ hạ nhân còn không bằng. Thị vệ thần sắc khinh thường, chúng ta phủ thừa tướng đại tiểu thư đã đi ra ngoài tham gia yến hội, nơi nào là ngươi như vậy tục tằng thô lỗ người. Còn không mau cút đi. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Miêu Lăng tức giận đến thân thể phát run, hận không thể vén lên tay háo đưa bọn họ hai cái ấn trên mặt đất cọ sát một đốn. Nhưng là Nịnh Manh vươn một tay đáp ở Miêu Lăng trên vai. Bình tĩnh. Nịnh Manh mở miệng nói, ngữ khí bằng thẳng, thậm chí mang theo một tia thanh lãnh. Miêu Lăng quả nhiên bình tĩnh ở, về tới Nịnh Manh phía sau. Nịnh Manh giơ tay lượng ra từ Tần Tấn trên người lấy lại đây kia cái ngọc bội, các ngươi không quen biết ta, nhưng tổng nhận thức này cái ngọc bội chủ nhân đi. Đây là Tường Long ngọc bội. Mỗi một vị hoàng tử đều đem nó đeo ở bên hông, như hình với bóng. Kia hai vị thị vệ tự nhiên cũng nhận thức. Bọn họ tập trung nhìn vào, ánh mắt dừng ở bị che lại đôi mắt Tần Tấn trên người khi, thần sắc cả kinh, vội vàng quỳ trên mặt đất, nhị, gặp qua nhị hoàng tử. Ở bọn họ sợ hãi trong giọng nói, Tần Tấn rốt cuộc tìm được rồi thân là hoàng tử ngạo khí. Hắn bối tay đứng ở tại chỗ, đứng dậy đi. Tần Tấn thân phận bị sáng ra tới, kia hai vị thị vệ không chỉ có thần sắc cung cung kính kính đem Nịnh Manh đám người mời vào phủ đệ, đồng thời cũng trộm làm người đi thông chi phủ đệ Tịch Trí Thành. Tịch Trí Thành ở biết nhị hoàng tử tới cửa thời điểm, lại là khiếp sợ lại là sợ hãi, không biết nhị hoàng tử như thế nào lại đột nhiên tới cửa. Hơn nữa, nhị hoàng tử không phải đã phụng chỉ ra kinh sao. Nhưng là đi đến chính sảnh, nhìn đến trên người đau thương trải rộng Tần Tấn khi, Tịch Trí Thành thần sắc sợ hãi, nhị hoàng tử, ngươi đây là quấy rầy thừa tướng đại nhân, bổn hoàng tử trên đường bị ám sát, hành đến quý phủ đại tiểu thư thi tay cứu giúp, còn thỉnh mượn quý phủ đại phu dùng một chút. Tần Tấn đứng ở phòng khách thượng, ngoài miệng tuy rằng nói xin lỗi, nhưng là xem trên mặt hắn kiêu căng thần sắc, cũng không có nhìn ra có cái gì ngượng ngùng. Tịch Trí Thành nhìn Tần Tấn, lại nhìn đứng ở một bên Nịnh Manh ba người, liên tục mở miệng đối với Tần Tấn đáp lại nói, có thể vì nhị hoàng tử giải ưu, là thần phúc phận. Rồi sau đó lập tức đối với phía sau quản gia mở miệng, chạy nhanh đem phủ đệ đại phu kêu lên tới vì nhị hoàng tử trần trị. Quản gia tự nhiên biết đây là đại sự, lập tức đem ở tại trong thiên viện đại phu cấp tìm lại đây. Ở phủ thừa tướng, Tần Tấn được đến hắn thân là hoàng tử nên có đãi ngộ, trực tiếp bị Tịch Trí Thành tôn sùng là thượng tân, ngồi ở thủ vị thượng, tiếp thu đại phu trần trị. Hơn nữa Tịch Trí Thành còn ở một bên sợ hãi hỏi hắn, nhị hoàng tử, cần phải tiến cung vì ngài kêu ngự ý hề. Chương 985 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn tám. Trước giúp ta nhìn xem đôi mắt. Tần Tấn không có mở miệng trả lời Tịch Trí Thành nói, cái này lời nói là đối đại phu nói. Bị Tịch Trí Thành bỏ qua đến thấu triệt Nịnh Manh lúc này đột nhiên tiến lên, đem che lại Tần Tấn đôi mắt kia căn giải lụa cởi bỏ thu vào trong tay áo. Tịch Trí Thành nhìn nàng một cái, Nịnh Manh cúi đầu, đứng ở một bên. Đại phu nhìn kỹ xem Tịch Trí Thành đôi mắt, sau đó thần sắc sợ hãi quỳ trên mặt đất, thứ thảo dân học nghệ không tinh, nhị hoàng tử đôi mắt, thảo dân bất lực. Tần Tấn lập tức nhấp khẩn môi. Tịch Trí Thành vội vàng nói, lao thần này liền phái người đi trong cung thỉnh ngự y đi. Tần Tấn lúc này đây không có trả lời, lại còn có phân phó, thuận tiện đi bổn vương phủ đệ đem Ngụy Hề kêu lên tới. Là, lao thần này liền phái người đi làm. Tần Tấn tạm thời bị Tịch Trí Thành an trí ở khách quý phòng. Chờ xử lý tốt Tần Tấn sự tình lúc sau, Tịch Trí Thành rốt cuộc nhớ tới bị bỏ qua rất Nịnh Manh ba người. Hắn trở lại phòng khách, nhìn đến còn ở trong phòng khách Nịnh Manh ba người, cũng chú ý tới Đào Ma Ma cùng Miêu Lăng trên vai cong tay mải. Nữ nhi gặp qua cha. Nịnh Manh tiến lên hành lễ. Lao nôn nô tỉ gặp qua lão gia. Đào Ma Ma cùng Miêu Lăng hai người cũng đi theo Nịnh Manh phía sau, đối với Tịch Trí Thành hành lễ. Nịnh Manh không có mang khăn che mặt, chiếm cứ nửa bên mặt kia khối màu đỏ bất liền như vậy bại lộ ở trong không khí. Tịch Trí Thành trong mắt xẹt qua một mặt chán ghét. Đối với cái này 14 năm đều không có đã gặp mặt nữ nhi, Tịch Trí Thành trong lòng chỉ có chán ghét, không có chút nào áy náy. Đứng lên đi. Nói, các ngươi là như thế nào gặp được nhị hoàng tử? Tịch Trí Thành thanh âm lãnh đạm xa cách. Nịnh Manh cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng, nhị hoàng tử vì tránh né thích khách đuổi giết trèo tường vào thôn trang, chúng ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã ở thôn trang. Hắn lấy ra ngọc bội báo cáo hắn hoàng tử thân phận, làm chúng ta dẫn hắn vào kinh, nói thôn trang đã không an toàn. Nịnh Manh ngẩng đầu, ánh mắt khắc khao, thần sắc mang theo một tia thật cẩn thận, cha, nữ nhi về sau có thể ở lại ở phủ đệ sao? Cùng đại gia ở cùng một chỗ, cha yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ không ra cửa gây chuyện. Kỳ thật trừ bỏ Nịnh Manh trên mặt kia khối bớt, nàng ngũ quan là lớn lên khá xinh đẹp. Nếu là từ bên kia sườn mặt xem, nàng tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Còn có Nịnh Manh cặp mắt kia cũng là một đôi ánh mắt lượng lệ mắt hạnh, tròn xoe, bị nàng nhìn chằm chằm giống như là một con tiểu động vật nhìn chằm chằm giống nhau, Mạc Danh có loại ngốc manh cảm giác. Nhưng là Tịch Chí Thành trong lòng như cũ đối Nịnh Manh không có chút nào lòng trắc ẩn, bất quá suy nghĩ đến khách quý trong phòng Tần Tấn lúc sau, Tịch Chí Thành hơi hơi nhíu mày. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo giọng nữ. Lao ra. Nghe nói phủ đệ tới khách quý. Tịch Chí Thành hơi hơi nghiêng người. Nịnh Manh cũng ngẩng đầu nhìn lại. Tiến vào người là một vị giả dạng xa hoa phu nhân, hơn nữa đối phương bảo dưỡng đến cực hảo, ngũ quan kiểu mị, thần sắc cũng dung. Đây là đương nhiệm thừa tướng phu nhân Liễu Xu, nguyên bản là Tịch Chí Thành biểu muội, sau lại Tịch Chí Thành cưới Tịch Nịnh Manh mẫu thân Ngô Thu Nhàn, Liễu Xu tắc trở thành Tịch Chí Thành di nương. Thẳng đến Ngô Thu Nhàn bởi vì khó sinh mà chết, ở 3 tháng lúc sau, Tịch Chí Thành gấp không chờ nổi đem Liễu Xu nâng thành thừa tướng phu nhân. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Tịch Chí Thành thần sắc ở nhìn đến Liễu Xu khi, tức khắc có chút ôn nhu. Ta này không phải nghe hạ nhân nói có khách quý tới cửa sao? Liễu Xu mắt mang ý cười nhìn Tịch Chí Thành liếc mắt một cái, nhưng là ánh mắt ở nhìn đến Nịnh Manh ba người lúc sau thần sắc sửng sốt. Đào Ma Ma đã từng là Ngô Thu Nhàn bên người lão nhân. Liễu Xu tự nhiên là nhận thức nàng. Hơn nữa Liễu Xu cũng thấy được Nịnh Manh trên mặt kia thấy được bớt. Đây là Manh Manh. Liễu Xu trên mặt hiện ra một tia vui sướng. Nàng tiến lên, chảo một cái đã bắt được Nịnh Manh tay, 14 năm, thật đúng là cái đại cô nương. Nịnh Manh một tay đem chính mình tay chịu trở về, ánh mắt xa lạ. Nhưng là Liễu Xu cư nhiên cũng không tức giận, thậm chí còn chủ động mở miệng cấp Nịnh Manh dưới bậc thang. Cũng đúng, ngươi đều không có gặp qua ta đâu. Ta là mẫu thân ngươi a. Giai Mục mấy ngày nay còn ồn ào nói muốn đi tìm ngươi chơi đâu, chẳng qua nàng lúc này đi tham gia An Bình công chúa yến hội, bằng không các ngươi tỉ muội là có thể đủ đoàn tụ. Nịnh Manh cúi đầu, không nói gì, thần sắc thờ ơ. Tịch Chí Thành nhìn Nịnh Manh này biểu hiện, mày nhăn lại, trong lòng thập phần không mừng, mở miệng cùng Liêu Xu nói, Xu Nhi, phái người đem nàng đưa tới rời thủy viện đi là được, ngươi cùng ta tới thư phòng, ta có việc tìm ngươi thương lượng. Sau đó, Tịch Chí Thành xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Rời thủy viện. Liêu Xu nghe thấy cái này sân tên lúc sau môi đỏ hơi câu, nhìn Nịnh Manh ánh mắt cũng càng thêm càng ôn hòa, ta đây làm Trương Ma Ma mang các ngươi qua đi đi. Nịnh Manh không có mở miệng nói chuyện, Đào Ma Ma biết Nịnh Manh bởi vì cái kia mộng đối Liêu Xu có ngăn cách, cho nên lập tức tiến lên đối Liêu Xu nói lời cảm tạ. Sau đó, Nịnh Manh ba người đi theo Trương Ma Ma đi rời thủy viện. Rời thủy viện có thể nói là phủ thừa tướng nhất hẻo lánh một cái sân, khoảng cách sảnh ngoài rất xa, hơn nữa sân thập phần hoang vắng. Vừa thấy giống như là thật lâu đều không có trụ hơn người. Trương Ma Ma là Liễu Xu bên người Ma Ma, tự nhiên biết chính mình chủ tử tâm tư. Trương Ma Ma thần sắc kiêu căng ngạo mạn, đem Nịnh Manh các nàng đưa tới rời thủy viện lúc sau. Trương Ma Ma ngự khí khinh miệt, đây là rời thủy viện, các ngươi vào đi thôi. Đào Ma Ma ở nghe được Tịch Chí Thành trong miệng nói ra rời thủy viện ba chữ thời điểm, trong lòng cũng đã có dự cảm. Nhưng là ở nhìn đến Trương Ma Ma này khinh miệt thần sắc, như cũ có chút ý nan bình. Đào Ma Ma trầm khuôn mặt, này rời thủy viện thoạt nhìn cũng hảo chút năm không có trụ hơn người đi, Trương Ma Ma không tìm một ít người lại đây rửa sạch một phen sao. Đào Ma Ma, này ngươi nhưng xem trọng ta nào có lớn như vậy năng lực a? Trương Ma Ma khí cười nhạt mở miệng đáp lời, thoạt nhìn thập phần thiếu tấu. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đi tìm nhị hoàng tử đi. Nịnh Manh ngữ khí bình đạm mở miệng, nếu này to như vậy phủ thừa tướng liền một cái sạch sẽ nhưng cung người cư trú sân đều không có. Nói vậy nhị hoàng tử là sẽ không để ý chúng ta ba cái ân nhân ở hắn phủ đệ trụ thượng một đoạn thời gian. Miêu Lăng không nốc, nghe được Nịnh Manh cái này lời nói lúc sau, tức khắc minh bạch Nịnh Manh tính toán, mở miệng phụ hòa nói, tiểu thư nói đúng. Nô tỳ lớn như vậy, trước nay liền không có đi qua hoàng tử phủ đâu. Kỳ thật vừa mới ở trong xe ngựa thời điểm, nhị hoàng tử khiến cho tiểu thư đi hắn phủ đệ, cố tình tiểu thư trở về nhà xuất ruột, hiện tại xem ra. Ai nha, đại tiểu thư, các ngươi đây là nói được nói cái gì? Chưa xuất các cô nương đi nhị hoàng tử trong phủ trụ giống cái gì, ngươi chờ, lão nô này liền đi gọi người lại đây rửa sạch quét tước. Trương Ma Ma luôn cuống, nàng chỉ là tưởng cấp Nịnh Manh ba người một cái ra vai phủ đầu, trăm triệu không nghĩ tới Nịnh Manh cư nhiên cũng không tốt đắn đo, hơn nữa một mở miệng còn như vậy tàn nhẫn. Này nếu là thật sự làm nàng đi tìm nhị hoàng tử kia còn lợi hại. Chương 986 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn chín. Trương Ma Ma ném xuống câu nói kia lúc sau. Lập tức liền tìm một ít nha hoàn cùng ma ma lại đây. Giống như là sợ Nịnh Manh các nàng thật sự đi tìm nhị hoàng tử giống nhau, Trương Ma Ma động tác bay nhanh. Chỉ chốc lát sau, rời thủy viện liền nhiều hơn 10 vị nha hoàn ma ma, người nhiều lực lượng đại, hơn nữa các nàng các động tác bay nhanh, bất quá nửa canh giờ thời gian, rời thủy viện liền rực rỡ hẳn lên. Nịnh Manh mang theo Đảo Ma Ma cùng Miêu Lăng ở đi vào. Trương ma ma cũng biết Nịnh Manh đều không phải là trong tưởng tượng như vậy hảo đắn đo, cho nên lúc sau vẫn luôn đều không có xuất hiện cái gì chuyện xấu. Chờ này đó nha hoàn các ma ma quét tước xong lúc sau, liền mang theo các nàng rời đi rời thủy viện. Trương ma ma nhóm vừa đi, Miêu Lăng liền không nín được, thần sắc tức giận, mở miệng nói, thật quá đáng. Các nàng như thế nào có thể như vậy đối tiểu thư đâu? Ta xem tiểu thư làm cái tiêu ngộng, 89 phần 10 chính là thật sự. Vừa mới phu nhân mặt ngoài đối với tiểu thư hòa hòa khí khí, cười lễ tương đãi, chính là trong nháy mắt Trương ma ma lại như vậy đối đãi tiểu thư. Trương ma ma là phu nhân người bên cạnh, nàng làm như vậy, căn bản chính là phu nhân bày mưu đặt kế. Tiểu tâm nói chuyện, hai vách mạch rừng. Đào ma ma thu thập ba người mang vào phủ tay mải, thấp giọng mở miệng nói, hơn nữa tiểu thư đều không khí, ngươi khí cái gì? Miêu Lăng nghe vậy thần sắc một đốn. Đối Nga. Kỳ thật một hồi đến phủ đã bị như vậy đối đãi. Trong lòng khó nhất chịu ủy khuất nhất nhất tức giận, kỳ thật là tiểu thư mới đúng. Ma ma ngươi thu thập, ta đi ra ngoài nhìn xem tiểu thư. Miêu Lăng mở miệng, thần sắc đã bình tĩnh rất nhiều. Nịnh Manh liền ngồi ở sân bên ngoài phơi nắng. Tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên tiến phủ thừa tướng, chính là Nịnh Manh cũng không có cố tình trang điểm, như cũng là ăn mặc ngày thường ăn mặc, đơn giản một mạc, ngay cả vấn tóc đều là mấy cây phiêu giật dây của tóc, trên người nửa điểm đồ trang sức đều không có, cũng khó trách kia trông cửa thị vệ không tin Nịnh Manh thân phận. Nhưng là ở Miêu Lăng đáy mắt, lại cảm thấy như vậy Nịnh Manh so bên ngoài những cái đó trang điểm tinh xảo quý khí quan gia các tiểu thư đẹp quá nhiều. Chẳng qua nghĩ đến Nịnh Manh bên kia sườn mặt thượng bớt. Miêu Lăng ánh mắt có chút tạm đạm. Tiểu thư, nhưng có cái gì muốn ăn? Nô tỳ đi phòng bếp cho ngài lấy. Miêu Lăng tiến đến Nịnh Manh bên người. Trải qua mấy ngày nay phát hiện, nàng phát hiện tiểu thư đột nhiên liền trở nên thích ăn. Giống như mỗi lần ăn một lần đồ vật, Nịnh Manh liền sẽ trở nên thực vui vẻ. Tùy tiện lấy đi, ta khẩu vị ngươi là biết đến, ngươi có thể đi nhìn xem trong phòng bếp có cái gì. Nịnh Manh nghe được ăn, quả nhiên đôi mắt sáng ngời. Tốt. Miêu Lăng đi ra ngoài. Miêu Lăng đi rồi, Nịnh Manh lại bắt đầu ngẩng đầu nhìn sân bên ngoài không trung. Nịnh Manh đối phủ thừa tướng không có chút nào cảm tình, đối Tịch Trí Thành cũng không có chút nào nhụ mộ chi tình, tự nhiên sẽ không bởi vì bọn họ này đó cách làm mà khổ sở. Nịnh Manh vừa mới chỉ là suy nghĩ, không biết nàng hiện tại đi tới phủ thừa tướng lúc sau, Kỳ Dữ có phải hay không cũng đi theo một khối lại đây. Hơn nữa, nàng đi vào thế giới này vài thiên, đều còn không biết Kỳ Dữ ở thế giới này thân phận đâu. Trương ma ma phân phát những cái đó đi Nịnh Manh sân quét tước hạ nhân lúc sau, lập tức liền đi mưa rơi viện. Mưa rơi viện là Liếu Xu sân, ở Trương ma ma trở về thời điểm, Liếu Xu đang ngồi ở giường nệm thượng xem sổ sách. Nhìn đến Trương ma ma tiến vào, Liếu Xu chỉ là nâng nâng mí mắt, thế nào? Hồi phu nhân, này tiện nhân nhưng lợi hại. Lao nô vừa mới chỉ là phụng phu nhân phân phó, tưởng cho nàng một cái ra vai phủ đầu, kết quả không nghĩ tới, nàng cư nhiên lập tức dùng nhị hoàng tử tới uy hiếp Lao nô. Trương ma ma thần sắc phẫn hận nói, hiển nhiên đem Nịnh Manh ba người cấp ghi hận thượng. Liêu Xu nghe vậy thần sắc hơi trầm xuống. Nàng hôm nay cũng phát hiện, này Nịnh Manh một chút đều không giống như là Giai Mục nói như vậy ngu muội hảo không chế. Xem ra, phía trước Tịch Giai Mục đều bị Nịnh Manh cấp đã lừa gạt đi. Nghĩ còn tại tiền viện dưỡng bệnh nhị hoàng tử, Liêu Xu mở miệng nói, về sau không cần đi còn nàng, nàng muốn cái gì liền cho nàng cái gì. Lão gia đem nàng khiển tới rồi rời thủy viện cũng đã biểu lộ đối nàng không mừng. Thả chờ nhị hoàng tử dưỡng hảo thương rời đi phủ lúc sau lại nói. Lao nô đã biết. Trương ma ma mở miệng đáp lời. Bởi vì có Liêu Xu phân phó, cho nên phủ đệ người đối Nịnh Manh ba người cũng chưa từng có nhiều khó xử. Ở ăn Miêu Lăng từ nhỏ trong phòng bếp lấy về tới điểm tâm lúc sau, Nịnh Manh nói nàng có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngủ mơ, Nịnh Manh lại một lần cảm giác được cái loại này nặng trĩu, lạnh như băng, toàn thân đều bị bao bọc lấy cảm giác. Tuy rằng âm khí bốn phía, nhưng lại làm trong lúc ngủ mơ Nịnh Manh cảm giác được vô cùng an tâm. Mà tham gia hội họp mặt trở về Tịch Giai Mục ở biết Nịnh Manh hồi phủ lúc sau, lại đây thăm Nịnh Manh thời gian vừa vặn là Nịnh Manh ngủ trưa thời điểm. Đào ma ma dùng Nịnh Manh đang ở nghỉ ngơi vì tử, ngăn chặn Tịch Giai Mục thăm. Tịch Giai Mục xoay người rời đi, trong lòng có chút sinh khí. Nhưng là ở nghe được nhị hoàng tử Tần Tấn cũng ở phủ đệ lúc sau, Tịch Giai Mục tức khắc liền đem Nịnh Manh ném tại sau đầu, nâng bước qua Tần Tấn cư trú sân thăm. Nịnh Manh buổi chiều tỉnh lại khi nghe được Đào Ma Ma nói Tịch Giai Mục buổi chiều đã tới tin tức, Đào Ma Ma hỏi, tiểu thư cần phải đi nhị tiểu thư trong viện ôn chuyện. Không cần. Nịnh Manh đáp, loại này tợ lặt tịp hoa tỉ muội tình nghĩa, Nịnh Manh mới không có hứng thú. Hơn nữa Tịch Giai Mục lúc này cũng không có tâm tình phản ứng Nịnh Manh. Đương kim vài vị hoàng tử bên trong, Tịch Giai Mục thích nhất chính là nhị hoàng tử Tần Tấn. Ở 2 năm trước một lần du hồ, Tần Tấn đôi suýt nữa rớt vào trong sông nàng vươn viện thủ lúc sau, Tịch Giai Mục liền đem Tần Tấn đặt ở trong lòng. Chẳng qua Nam Quốc không khí cũng không mở ra, đối với nữ tử yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Hơn nữa phủ thừa tướng cùng nhị hoàng tử chi gian cũng không nhiều ít giao thoa, Tịch Giai Mục có thể nhìn đến Tần Tấn cơ hội thiếu chi lại thiếu. Tuy rằng chiều nay nàng đi thăm Tần Tấn thời điểm, Tần Tấn đôi giọng nói của nàng thật không tốt, chính là nàng cũng không để ý. Hơn nữa Tịch Giai Mục cũng đã từ hạ nhân trong miệng nói, Tần Tấn ngự khi không hảo cũng không phải nhằm vào nàng một cái, mà là bởi vì hắn đôi mắt bị thích khách bắt độc phấn, các ngự y đi chậm chạp đều không có nghĩ đến giải độc phương pháp, cho nên hắn tính tình mới có thể như vậy táo bạo. Tịch Giai Mục từ Tần Tấn trong phòng ra tới lúc sau, liền chạy tới thư phòng tìm Tịch Chí Thành. Phụ thân, ngươi liền đem nhị hoàng tử vẫn luôn lưu tại phủ đệ dưỡng thương sao được không nha? Tịch Giai Mục ôm Tịch Chí Thành thủ đoạn làm nũng. Đối với cái này từ nhỏ đã bị chính mình phụng ở lòng bàn tay yêu thương nữ nhi, Tịch Chí Thành trên mặt thần sắc sùng lịch, lại có chút dở khóc dở cười, hắn đường đường nhị hoàng tử, muốn đi muốn lưu kia đều là chính hắn ý tứ, hắn phải đi ta lưu không được, hắn muốn lưu lại nói, ta cũng đuổi không đi a. Tịch Giai Mục không thuận theo không buông tha mở miệng, chính là cha, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn liền nhất định sẽ lưu lại. Tịch Chí Thành không có lập tức trả lời, ánh mắt dừng ở Tịch Giai Mục trên mặt, đáy mắt xẹt qua một mạt tinh quang, Mục Nhi, ngươi chính là thích nhị hoàng tử. Chương 987 Đoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 10. Tịch Giai Mục lập tức đỏ bừng mặt, cha, ta bất hòa ngươi nói. Sau đó xoay người chạy đi ra ngoài. Tịch Giai Mục cái này biểu hiện, Tịch Chí Thành còn có cái gì không rõ. Tịch Giai Mục đi rồi lúc sau, Tịch Chí Thành ngồi ở án thư, bắt đầu suy xét khởi cái này khả năng. Mà Tịch Giai Mục chạy ra trong thư phòng lúc sau, lập tức liền đi Liễu Xu sân. Liễu Xu mới thẩm tra đối chiếu xong sổ sách, đang ngồi ở giường nệm thượng nghỉ ngơi. Trương Ma Ma vẻ mặt vui mừng đi vào tới, phu nhân, nhị tiểu thư tới xem ngươi. Lời nói mới lạc, Tịch Giai Mục liền bước nhanh đi đến, nữ nhi gặp qua mẫu thân. Đây là làm sao vậy? Liễu Xu ngước mắt liếc Liễu Xu liếc mắt một cái. Ánh mắt dừng ở Liêu Xu kia đỏ bừng gương mặt một đốn, Liêu Xu trong lúc lơ đãng mở miệng nói, ngươi vừa mới đi thăm nhị hoàng tử. Nữ nhi chính là nghe nói nhị hoàng tử ở phủ đệ ở tạm, cho nên qua đi nhìn thoáng qua. Tịch Giai Mục nhịn xuống ngượng ngùng, tiến lên ngồi ở Liêu Xu bên người, hơn nữa phụ thân cũng là biết chuyện này nhi. Liêu Xu cũng là từ thời thiếu nữ lại đây, càng đừng nói Tịch Giai Mục trên mặt ngượng ngùng bộ dáng không hề có che lấp. Liêu Xu không có mở miệng đáp lại nàng lời nói, nhưng là lại đối với Trương Ma Ma đưa mắt ra hiệu. Trương Ma Ma tâm hữu linh tê gật gật đầu, mở miệng đem trong phòng hạ nhân toàn bộ bình lui đi ra ngoài, hơn nữa còn quan hảo cửa phòng. Đã không có người ngoài tồn tại, Liêu Xu lúc này mới mở miệng, hơn nữa hỏi cùng vừa mới Tịch Chí Thành giống nhau đề tài, Mục Nhi, ngươi chính là thích nhị hoàng tử. Nương, ngươi nói bậy gì đó đâu. Tịch Giai Mục ánh mắt trốn tránh, không có lập tức thừa nhận. Nhưng là Liêu Xu tâm tình lại càng thêm càng trầm trọng. Phủ thừa tướng cùng nhị hoàng tử chi gian giao thoa không thâm. Hoặc là nói, phủ thừa tướng cùng vài vị hoàng tử chi gian giao tình đều không thâm. Tuy rằng Tị Hiềm là một trong số đó, nhưng càng quan trọng là, hiện giờ Tịch Chí Thành vị trí này là từ phụ thân hắn nơi đó truyền xuống tới. Tịch Chí Thành cũng không như phụ thân hắn như vậy có năng lực, tuổi trẻ khi Tịch Chí Thành tuy rằng không đạt được gì, nhưng cũng có điều khổ lao. Chính là mấy năm nay, hoàng đế càng ngày càng không coi trọng Tịch Chí Thành. Tịch Chí Thành hiện tại tuy rằng là thừa tướng đại nhân, nhưng là trong tay thực quyền lại không có nhiều ít. Hơn nữa Tịch gia cũng không có phía sau nội tình, trong nhà con nối dõi đơn bạc, cũng không có gia quá phi tử cùng hoàng hậu. Nguyên bản Tịch Chí Thành cùng Liễu Xu hai người theo dõi chính là thái tử phi vị trí. Mấy năm nay, hai người đối Tịch Giai Mục cũng tiêu phí rất lớn tinh lực, không tiết hoa số tiền lớn thỉnh danh sư tiến đến dạy dỗ Tịch Giai Mục, làm nàng trở thành kinh thành tài nữ đồng thời, cũng sủng nịch Tịch Giai Mục, đem nàng dưỡng thành lược có tâm cơ, lại ngây thơ hồn nhiên tính cách. Trước kia cùng nhị hoàng tử giao thoa không thầm, cho nên Liễu Xu thế nhưng không có phát hiện Tịch Giai Mục tiểu tâm tư. Nếu là phía trước, ở phát hiện Tịch Giai Mục dùng cái này tiểu tâm tư lúc sau, Liễu Xu tất nhiên là muốn quát lớn nàng, đem này một tia nảy sinh bóp chết ở nôi bên trong. Nhưng là nghĩ đến vừa mới Tịch Chí Thành đem nàng gọi vào trong thư phòng đàm luận thời điểm, Liễu Xu có chút chần chờ. Đương kim hoàng đế long tử rất nhiều, nhưng là tồn tại xuống dưới cùng sở hữu 5 cái. Mà cùng Tịch Giai Mục tuổi tác tương đương, lại chỉ có thái tử, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Thái tử Tần Chiêu tuy rằng là tiên hoàng hậu sở sinh, nhưng là lại thập phần chịu hoàng đế yêu thích, hiện giờ qua tuổi 16, vừa vặn là muốn cập quan tuổi tác. Liêu Xu thậm chí còn nghe nói hoàng đế đã ở sai người chuẩn bị tuyển cử thái tử phi một chuyện. Nhưng là vừa mới Tịch Chí Thành lại nói cho nàng, hôm nay buổi sáng truyền đến cấp chiêu, nửa tháng phía trước, thái tử ở biên cảnh đánh cuối cùng một trận chiến thời điểm, bất hạnh bị đâm bị thương, hơn nữa thương cập tâm mạch, nguy ở sớm tối, đã ở hộ tống hồi kinh trên đường. Hoàng đế sáng nay thượng nghe thấy cái này tin tức thời điểm, thiếu chút nữa tức giận đến hôn khuyết qua đi. Tịch Chí Thành cũng lặng lẽ phái người hỏi thăm, chứng thực chuyện này là thật. Nếu thái tử thật sự có cái gì tốt xấu nói, kia này chữ quân chi vị tất đương thay đổi người. Mà trừ bỏ thái tử ở ngoài, mặt khác tuổi tương đương cũng chỉ có nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Nhưng là tam hoàng tử mẫu phi là cái rửa chân tỳ, hoàng đế lúc ấy đối nàng một đêm ân sủng cũng chỉ là bởi vì uống say rượu. Tam hoàng tử tính cách khiêm nhược, hơn nữa phía sau không có nửa điểm thế lực. Chính hắn cũng giống như đối ngôi vị hoàng đế không hề ý chí chiến đấu chi tâm, cả ngày đãi ở chính mình phủ đệ, ngâm thơ vẽ tranh, ngay cả ở triều đình trung cũng chỉ có được một cái nhàn tản chức vị, cũng không chịu hoàng đế coi trọng. Trừ cái này ra chính là hiện tại ở tại phủ thừa tướng nhị hoàng tử Tần Tấn. Tần Tấn mẫu phi là Vạn Quý phi, rất là chịu hoàng đế sủng ái. Mà Tần Tấn năng lực xông ra, cũng thập phần chịu hoàng đế thích. Thả Vạn Quý phi ngoại tộc thế lực cùng thái tử thế lực phía sau không phân cao thấp. Liêu Xu có chút dao động. Nhưng là chuyện này, vẫn là đến tìm Tịch Chí Thành thương lượng thương lượng. Hơn nữa, Tần Tấn đôi mắt có thể hay không hảo, vẫn là vấn đề đâu. Nghĩ đến đây, Liêu Xu ổn ổn tâm thần. Liêu Xu bắt lấy Tịch Giai một tay vỗ vỗ, nương cũng là từ ngươi như vậy đại tuổi tác đi tới, ngươi trong lòng ý tưởng nương như thế nào không biết. Chỉ là chúng ta một, gả chồng nhất định phải gả lợi hại nhất cái kia. Nhị hoàng tử nơi đó, ngươi cũng đừng đi, có cha cùng nương chiêu đãi. Nương! Tịch Giai một thần sắc hơi cấp. Thật vất vả Tần Tấn ở tại trong phủ, nàng sao có thể bỏ lỡ như vậy cái rất tốt cơ hội đâu. Nhưng là Liêu Xu lại không ở ăn nàng này một bộ, lạnh giọng mở miệng, mà hoàng tử có thượng liên lụy. Hơi có không chú ý đó chính là rơi đầu sự tình. Hơn nữa nhị hoàng tử đôi mắt, tình huống giống như cũng không phải thực hảo. Bằng không các ngựa ý thì cũng sẽ không bó tay không biện pháp. Tịch Giai Mục hơi hơi sửng sốt. Quái nàng buổi chiều bị Tần Tấn ở tại phủ đệ tin vui cấp hôn đầu, cho nên cũng không có cẩn thận hỏi đến Tần Tấn đôi mắt tình huống. Nghĩ đến Tần Tấn về sau khả năng sẽ biến thành một cái người mù. Tịch Giai Mục nhíu nhíu mày, nguyên bản nóng bỏng tâm cũng đột nhiên lạnh xuống dưới, nương. Nhị hoàng tử đôi mắt có như vậy nghiêm trọng sao? Còn không rõ ràng lắm, chờ buổi tối thời điểm, ta hỏi một chút lao ra. Liêu Xu lắc lắc đầu. Nói xong Tần Tấn lúc sau, Tịch Giai Mục lại tất không thể tránh cho nghĩ tới cùng Tần Tấn cùng nhau vào phủ Nịnh Manh. Nàng gãi gãi trong tay khăn thề, ngựa khí rất là không kiên nhẫn, kia Tịch Nịnh Manh đâu. Ta hôm nay đều nghe được đại gia đổi giọng gọi ta nhị tiểu thư. Chẳng lẽ nàng về sau vẫn luôn đều phải ở tại trong phủ sao? Đây là cha ngươi ý tứ. Nói đến cái này, Liêu Xu trên mặt thần sắc cũng không hảo, bất quá nàng rốt cuộc cứu nhị hoàng tử, nếu còn đem nàng chạy về thôn trang đi chúng ta đây còn muốn hay không thanh danh, chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Hơn nữa, ta trước kia không phải nghe ngươi nói nàng đối với ngươi thực thân cận sao, chính là chiều nay ngươi đi tìm nàng thời điểm, bị nàng nha hoàn ngăn ở sân bên ngoài. Liêu Xu ánh mắt nghi ngờ, tiến đến thăm Nịnh Manh, lại bị Nịnh Manh nha hoàn miêu lăng cấp ngăn ở sân bên ngoài. Nay tuyệt đối là Tịch Giai Mục trong cuộc đời sỉ nhục. Tịch Giai Mục hiện tại nhớ tới trong lòng cũng là nghẹn một hơi, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, ta cũng không biết Tịch Nịnh Manh là chuyện như thế nào, thường lui tới ta đi thôn trang tìm nàng thời điểm, mặc kệ giờ nào nàng đều thân mật tiếp ta đi vào. Hôm nay chỉ có Miêu Lăng ở trong sân, nói Nịnh Manh đang ở ngủ trưa, không nỡ đánh nhiễu. Giai Mục, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ chút. Liêu Xu lắc đầu thở dài. Tịch Giai Mục trên mặt thần sắc có chút không nhịn được, nhưng là trong lòng cũng đã đem Nịnh Manh cấp ghi hận thượng. Quyết định trong khoảng thời gian này đều không đi xem nàng, liền tính nàng tới tìm chính mình cũng không thấy nàng. Hơn nữa, cũng sẽ giống Miêu Lăng hôm nay giữa trưa ngăn lại nàng giống nhau, làm chính mình nha hoàn đem Nịnh Manh ngăn ở sân bên ngoài. Chương 988 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 11. Nịnh Manh cũng không biết gần chỉ là một cái ngủ trưa không có thấy Tịch Giai Mục mà thôi, khiến cho Tịch Giai Mục trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với Tịch Giai Mục, Nịnh Manh là một chút muốn đi gặp nàng ý tưởng đều không có. Nịnh Manh trong lòng chỉ có nhiệm vụ. Hôm nay cùng Tịch Chí Thành đánh cái kia đối mặt, đã làm Nịnh Manh trong lòng rõ ràng, Tịch Chí Thành hiển nhiên đối nàng cái này nữ nhi không có chút nào cha con chi tình, bằng không cũng sẽ không đem nàng an trí tại như vậy hẻo lánh một cái sân. Hơn nữa Liêu Xu giống như cũng không phải ngốc, ít nhất đến bây giờ, trừ bỏ Trương Ma Ma tưởng cấp cái kia ra vai phủ đầu ở ngoài, Liêu Xu cũng không có biểu hiện ra mặt khác kích dương, hiển nhiên cũng là một người tinh. Nịnh Manh thở dài. Nàng nhất không am hiểu chính là loại này người tranh ta đấu tâm kế chiến lược, đúng là ngẫm lại liền náo rộng đau. Tiểu thư, chính là mệt nhọc. Miêu Lăng đi đến. Nịnh Manh nguyên bản muốn lắc đầu, nhưng là nghĩ tiếp tục ngồi ở chỗ này cũng không có việc gì, liền nói, ân. Miêu Lăng nói, tiểu thư thả từ từ, nô tỳ lập tức đem giường đệm hảo. Chờ Nịnh Manh nằm ở trên giường lúc sau, Miêu Lăng để lại một chiếc đèn, nâng đi ra khỏi đi. Nịnh Manh trợn mắt nhìn đỉnh đầu sọt trướng, nguyên bản là không vây, chính là không biết như thế nào, cảm giác mí mắt dần dần trầm trọng lên. Mà ở Nịnh Manh ngủ say lúc sau giây tiếp theo, trong phòng, một đạo âm phong thổi qua, trong phòng duy nhất sáng lên kia chẳng đèn, tắt. Có một cái bóng đen từ trong một góc đi ra. Nương ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được này hắc ảnh đại khái bộ dáng. Cùng mấy ngày phía trước một đoàn xương đen so sánh với, thực lực của hắn giống như tăng tiến rất nhiều. Không chỉ có người hình dạng bộ dáng, hơn nữa hắc ảnh cũng càng vì động lại rắn chắc. Hắn đi đến Nịnh Manh mép giường ngồi xuống, túi đầu nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, sau đó không chút do dự túi người hôn đi lên, còn đem người gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Quanh thân phát ra xương đen đem hai người gắt gao quấn quanh, lấy một loại thập phần chiếm hữu tư thế. Nô! Ngủ mơ Nịnh Manh nhung ra tiếng, sau đó lại bị hắn ngăn chặn ngôi, hơn nữa đem người ôm đến càng khẩn. Nịnh Manh bình yên đi vào giấc ngủ, nhưng là cái này ban đêm, lại có rất nhiều người đều ngủ không được. Thì như Tịch Trí Thành. Tịch Trí Thành ở trong thư phòng suy nghĩ sâu xa một buổi trưa, rốt cuộc cảm thấy trước mắt Tần Tấn là cái có thể làm Tịch gia trọng trấn huy hoàng rất tốt cơ hội. Hắn tuy rằng cũng không có tưởng hảo muốn hay không làm Tịch giai một cùng Tần Tấn liên hôn, nhưng là lại cảm thấy nếu có thể lưu Tần Tấn ở phủ thừa tướng dưỡng bệnh, thật là cái không tồi quyết định. Cũng coi như là Tần Tấn thiếu phủ thừa tướng một thân tình. Tịch Trí Thành nguyên bản cho rằng Tần Tấn sẽ không đồng ý, lại không nghĩ, ở hắn mở miệng lúc sau, Tần Tấn trực tiếp liền ứng hạ. Quả thực là ra ngoài ý muốn thuận lợi. Tịch Trí Thành cảm giác được không thể tưởng tượng, lại mạc danh có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng là Tần Tấn có thể đồng ý ở tại phủ thừa tướng, đó chính là một kiện hỷ sự. Tịch Trí Thành không chỉ có buổi tối ăn nhiều một chén cơm, hơn nữa vào lúc ban đêm nghỉ ở Liễu Xu trong phòng, trên giường chi gian, cũng so ngày thường càng vì ra sức. Phiên vân phúc vũ lúc sau, Liễu Xu mềm ở Tịch Trí Thành dưới thân, thở hồng hộc. Tịch Trí Thành cũng là một hồi lâu mới phản ứng lại đây, từ Liễu Xu trên người đi xuống, sau đó giơ tay đem người ôm vào trong ngực, nhưng là trên tay vô về chơi đùa Liễu Xu thân thể động tác lại không có đỉnh. Vừa mới bị tưới, Liễu Xu trên mặt vẻ mặt xuân sắc. Nghĩ đến về Tịch Giai một sự tình, Liêu Xu duỗi tay bắt được Tịch Trí Thành đặt ở nàng trước ngực tay. Lao ra, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Ngày mai lại nói. Tịch Trí Thành trả lời đến không chút do dự. Không được, là về Giai Mục. Không nói lòng ta ngủ không được. Liêu Xu không thuận theo, bắt lấy Tịch Trí Thành tay cũng không có buông ra. Nghe được Tịch Giai Mục tên, Tịch Trí Thành trong lòng đại khái cũng rõ ràng Liêu Xu muốn nói gì. Tịch Trí Thành làm chính mình bình tĩnh trong chốc lát, Giai Mục chiều nay đi thư phòng. Ta cũng biết nàng thích nhị hoàng tử chuyện này. Nhị hoàng tử đã đồng ý ở trong phủ nhiều trụ một đoạn thời gian, ngươi có thể cho Giai Mục cùng hắn thân cận thân cận. Lao ra, nhị hoàng tử đôi mắt không phải còn không có chữa khỏi sao. Liêu Xu có chút khiếp sợ Tịch Trí Thành quyết định này, lại có chút lo lắng. Chỉ là thiếu một mặt dược, thực mau liền sẽ trị hết. Tịch Trí Thành mở miệng nói. Liêu Xu sau khi nghe xong, thân thể tức khắc liền thả lỏng xuống dưới. Nếu nhị hoàng tử đôi mắt trị hết, lại có thể cùng Tịch Giai Mục sinh ra cảm tình nói. Liên ở Liễu Xu nghĩ đến xuất thần thời điểm, Tịch Trí Thành đối với nàng trong đó một bên mềm mại dùng sức nhéo. A, Liễu Xu theo bản năng kêu ra tiếng. Ở ta trên giường còn tưởng mặt khác nam nhân. Tịch Trí Thành xoay người đem Liễu Xu đè ở chính mình dưới thân. Thành biểu ca. Liễu Xu tức khắc không hề tưởng mặt khác, giơ tay khoanh lại Tịch Trí Thành cổ, nhìn hắn thần sắc dục cự còn hưu. Nàng cố tình đè thấp thanh âm tiểu mị mềm mại, giống như là tô tới rồi hắn trong xương cốt giống nhau. Tịch Trí Thành lập tức liền nhịn không được, trực tiếp trượt đi vào. Giường thực mau lay động lên. Một đêm không nói chuyện. Nịnh Manh ngày hôm sau trực tiếp ngủ đến tự nhiên tỉnh. Phủ thừa tướng cũng không có lao nhân, Tịch Trí Thành mặt trên hai vị trưởng bối đều đã qua thế nhiều năm. Đúng hạn tới nói, Nịnh Manh hẳn là phải cho Liễu Xu đi thỉnh an, bất quá nghĩ chính mình hiện tại cùng Liễu Xu chi gian quan hệ, phỏng chừng đi thỉnh an cũng lạc không đến cái gì hảo, Nịnh Manh cũng liền không đi. Mà Đào Ma Ma cùng Miêu Lăng hai cái cũng giống như quên mất chuyện này giống nhau, thế nhưng hai người đều không có cùng nàng nhắc tới chuyện này. Đào Ma Ma cùng Nịnh Manh hai người đãi ở trong sân không ra khỏi cửa, Miêu Lăng đảo thích ra bên ngoài chạy. Bất quá Miêu Lăng chạy ra đi cũng không phải chơi, mà là đi giúp Nịnh Manh tìm hiểu tin tức. Miêu Lăng biết ăn nói, tuy rằng diện mạo sẽ không làm người trước mắt sáng ngời, nhưng lại thập phần dễ coi, thực dễ dàng giành được người hảo cảm. Càng đừng nói, Miêu Lăng đã từng còn ở phủ đệ đương quá kém. Ở phủ đệ có một ít người quen, hơn nữa cũng có nói chuyện phiếm đề tài. Ở Miêu Lăng cô ý dưới, không ra mấy ngày, liền cùng phủ đệ bọn nha hoàng chơi tới rồi một chỗ. Miêu Lăng đem chính mình hỏi thăm trở về tin tức nói cho Nịnh Manh nghe, tiểu thư, nghe nói nhị hoàng tử trực tiếp liền ở phủ đệ trụ hạ đâu. hắn đôi mắt còn không có khỏi hẳn, nhưng là ngự y y nói vấn đề không lớn, muốn khôi phục nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn có kia nhị tiểu thư, khó trách từ kia một lần tới lúc sau liền không có đã tới, nguyên lai mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều hướng nhị hoàng tử chỗ ở chạy, hẳn là nghĩ đến cái gần quan được ban lộc. Ninh manh rũ mắt nghe, đối với những việc này phát sinh không có chút nào ngoài ý muốn. Từ đời trước Tần Tấn cuối cùng cưới Tịch Giai một sự tình liền có thể nhìn ra, Tần Tấn cũng là muốn mượn sức Tịch Chí Thành. Cho nên Ninh manh lúc ấy mới làm người tốt. Hắn sợ Tần Tấn đôi mắt khôi phục đến quá nhanh, Tịch Giai một không có đại triển tài hoa cơ hội, cho nên cô ý động tay chân, làm Tần Tấn đôi mắt khôi phục đến chậm một chút, cấp đủ Tịch Giai một cùng hắn tiếp xúc thời gian. Hiện tại xem ra, bọn họ đều không phụ Ninh manh sở vọng. Ninh manh gặm một ngụm trong tay đào hoa bánh, kia kinh thành có phát sinh sự tình gì sao? Chương 989 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 12. Tiểu thư muốn nghe phương diện kia. Miêu lăng nhíu mày thâm suy nghĩ trong chốc lát, nô tỳ đi theo tiểu thư vào phủ lúc sau liền không có đi ra ngoài qua, biết đến sự tình đều là từ mặt khác tiểu nha hoàn trong miệng nghe tới. Bất quá kinh thành gần nhất cũng đích xác đã xảy ra kiện đại sự. Ân, là thái tử đã xảy ra chuyện đâu? Nghe nói hơn một tháng phía trước, thái tử ở biên cương cùng dân tộc Di kia chàng chiến dịch, bất hạnh bị thương, lại còn có thập phần nghiêm trọng, miệng vết thương khép lại lúc sau người khác không tỉnh. Quá mấy ngày sẽ có quân đội hộ tống thái tử vào kinh, phỏng chừng đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đi xem. Bất quá chúng ta là đi không được. Miêu Lăng trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối. Ninh Manh nghe Miêu Lăng như vậy nói, ở trong óc hồi tưởng một chút, nhưng là lại không có tìm được về vị này thái tử chút nào tin tức. Tịch Ninh Manh này 14 năm đều đại ở thôn trang, không có đi ra ngoài quá. Tự nhiên đối với bên ngoài sự tình một mực không biết. Ninh Manh chỉ có thể xin giúp đỡ Miêu Lăng, này thái tử là người ra sao? Nếu hắn là thái tử, kia vì sao lại muốn đích thân lên sân khấu giết địch? Thái tử tên là Tần Chiêu, là đương kim hoàng thượng cùng tiên hoàng hậu duy nhất con nối dõi. Vị này thái tử nhưng lợi hại. 3 tuổi tập văn, 4 tuổi luyện võ, 5 tuổi tinh thông thơ từ ca phú, 6 tuổi bắt đầu học tập đạo trị quốc. 12 tuổi bắt đầu giúp hoàng đế xử lý tấu chương, hơn nữa còn đẩy ra lợi dân lợi quốc tân chính sách. 14 tuổi bắt đầu đi theo vai vũ tướng quân cùng nhau thượng chiến trường, 15 tuổi thời điểm đơn kỵ dũng sấm dương kinh quan. Có hắn ở biên cảnh mấy năm nay, thu phục rất nhiều biên cảnh lãnh thổ, hơn nữa dân tộc Di ở phía trước một tháng thời điểm, dâng lên đầu hàng thư, thái tử công lao công không thể không a. Miêu Lăng hiển nhiên đối thái tử Tần Chiêu thập phần sùng bái, ở Ninh Manh mở miệng vừa hỏi lúc sau, lập tức thao thao bất tuyệt nói lên. Ninh Manh cũng nghe đến mùi ngon, chiếu nói như vậy, này thái tử thật là cái có năng lực có tài hoa người. Hơn nữa, Ninh Manh cũng nhảy ra 001 đưa cho nàng về thế giới này tin tức. Ở đời trước, thái tử cũng là ở cuối cùng một hồi cùng dân tộc Di chiến dịch trung bị trọng thương. Hơn nữa, ở hồi kinh lúc sau không lâu, liền không trị bỏ mình. Thái tử hoang lúc sau, đại gia sôi nổi đề cử Tần Tấn vì tân nhiệm thái tử. Hơn nữa, trừ bỏ Tần Tấn ở ngoài, cũng không có mặt khác càng vì chọn người thích hợp. Vì thế, Tần Tấn sau lại thuận lý thành trương trở thành tân nhiệm thái tử lên làm hoàng đế. Mà Tịch Giai Mục cũng trở thành thái tử phi, biến thành một cung chi chủ. Chính là hiện tại có Ninh Manh, còn sẽ làm này hai người quá đến như vậy thư thái sao? Không thể nào. Ninh Manh ở trong lòng âm thầm quyết định, chờ vị kia thái tử hồi kinh lúc sau, chỉ cần hắn còn có một hơi ở, nàng là có thể diệu thủ hồi xuân, đem nàng chữa khỏi. Ninh Manh nghĩ đến tập trung tinh thần, hơn nữa nàng cùng Miêu Lăng lại đại ở phòng khách, cho nên cũng không có chú ý tới, ở hai người đàm luận thái tử thời điểm, bên trong phòng âm phong từng trận. Ngay cả bảy biện thượng gốm sứ đều ở hơi hơi phát run. Liêu Xu cùng Tịch Giai một các nàng đều vội vàng như thế nào chiêu đãi hảo Tần Tấn, nay cũng làm Ninh Manh qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Khoảng cách thái tử hồi kinh ngày đó càng ngày càng gần, Ninh Manh đưa cho Miêu Lăng một thỏi bạc, làm nàng đi lộng một bộ nam trang tiến vào. Miêu Lăng không biết Ninh Manh đây là muốn làm cái gì, nhưng vẫn là muộn thanh đi làm. Bởi vì sợ bị người phát hiện, Miêu Lăng đều không có mượn tay với người, mà là chính mình tự mình ra phủ đi mua. Phủ thưa tướng hạ nhân đều đã biết Ninh Manh ba người tồn tại, nhưng là sợ không chuẩn Ninh Manh ở Tịch Chí Thành cùng Liêu Xu trong lòng địa vị, cho nên đối với này ba người, bọn họ theo bản năng lựa chọn yên lặng làm lơ, không định bợ cũng không bỏ đá xuống giếng. Cho nên Miêu Lăng muốn ra phủ, cư nhiên ngoài ý muốn thuận lợi. Miêu Lăng sau khi ra ngoài, ở bên ngoài đi dạo hảo một vòng lớn mới trở về. Nàng nguyên bản muốn vì Ninh Manh tìm hiểu một ít mặt khác tin tức trở về, bất quá hiện tại trong kinh thành nơi nơi đều đang nói thái tử bị thương. Hôn mê bất tỉnh, ít ngày nữa liền phải vào kinh tin tức. Chuyện này nghiễm nhiên đã trở thành gần nhất các bá tánh sau khi ăn xong tán gẫu. Mọi người đều đang đợi thái tử vào kinh ngày đó. Không chỉ có là Ninh Manh đang đợi, mặt khác rất nhiều người đều đang đợi. Mà Tần Tấn hai mắt, ở tại phủ thừa tướng ngày thứ 6, rốt cuộc có thể mở ra mông ở hắn đôi mắt băng vải. Tịch Giai Mục mấy ngày nay, cơ hồ mỗi ngày đều tới bồi Tần Tấn nói chuyện phiếm giải buồn, cũng hoặc là đánh đàn niệm thơ cho hắn nghe. Tuy rằng Tần Tấn đối thái độ của hắn lãnh lãnh đạm đạm, chính là lại không ngại ngại Tịch Giai Mục đơn độc trầm luân đi vào. Ở biết Tần Tấn hai mắt hôm nay là có thể hào lúc sau, Tịch Giai Mục mặc vào nàng thích nhất váy áo, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Nguyên bản chính là cái dung mạo rảo hảo cô nương, hơn nữa lại ở vào hoa nhi giống nhau tuổi tác, trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm lúc sau, đứng ở Tần Tấn vài bước xa Tịch Giai Mục, giống như là dưới ánh mặt trời hoa hồ điệp giống nhau xinh đẹp, chọc người chú mục. Chính là mọi người đều không có đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, mọi người đều thần sắc hơi khẩn trương nhìn đôi mắt bị che lại Tần Tấn. Ngay cả Tịch Giai Mục trong lòng cũng là vạn phần khẩn trương. Đã sợ Tần Tấn nhìn đến nàng, lại sợ Tần Tấn đôi mắt như cũ không chỉ càng. Ngược lại, hai cái đương sự thần sắc lại rất ổn định. Tần Tấn thần sắc trầm ổn, đang ở giúp hắn một chút đem băng vải cởi bỏ ngự y y cũng là thần sắc như thường. Rốt cuộc, cuối cùng một cây băng vải bị cởi bỏ, trước mắt bị trói buộc cảm toàn bộ biến mất. Ngự y y nói, nhị hoàng tử, ngài có thể mở to mắt. Tần Tấn chớp chớp mắt, đôi mắt một trận đau đớn, làm hắn không thấy rõ hình ảnh liền lập tức chuyển qua đầu. Một hồi lâu, ở thích hứng cái này ánh sáng lúc sau, Tần Tấn giơ tay xoa xoa, xoay người lại đây, ánh mắt ở đại gia trên người tự do một vòng, ở nhìn đến Tịch Giai một khi, Tần Tấn hơi hơi một đốn, sau đó mở miệng đối với ngự y y nói lời cảm tạ. Tần Tấn lòng biết ơn, ngự y y là trăm triệu không dám nhận, ở tam chối từ trong chốc lát lúc sau, ngự y y dẫn theo cái dương rời đi. Sau đó Tần Tấn lại đối với Tịch Chí Thành nói lời cảm tạ, mấy ngày này, quấy rầy Tịch thừa tướng. Không dám không dám, nhị hoàng tử may mắn dừng lại, là chúng ta phúc khí. Tịch Chí Thành trên mặt sợ hãi, nhưng là nội tâm hiện ra thật lớn vui sướng. Sau đó, Tần Tấn ánh mắt rốt cuộc dừng ở Tịch Giai Mục trên người. Tịch Giai Mục mặt mang e lệ, hai má ửng đỏ, vánh ánh tiến lên, Giai Mục gặp qua nhị hoàng tử. Tịch nhị tiểu thư. Tần Tấn hơi hơi gật đầu, trên mặt thần sắc tuy rằng ôn hòa, nhưng là cũng không có quá nhiều nóng bỏng. Tịch Chí Thành cùng Liễu Xu cảm giác được Tần Tấn đối Tịch Giai Mục lãnh đạm, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hơi trầm xuống. Nhưng là Tịch Giai Mục lại nửa điểm cũng chưa cảm giác được, nàng cúi đầu, gần chỉ là cảm giác được Tần Tấn dừng ở trên người nàng ánh mắt nàng liền thẹn thùng đến không được. Nhưng mà, giây tiếp theo, Tịch Giai Mục liền nghe được Tần Tấn thanh âm, lúc ấy mang ta nhập phủ Tịch đại tiểu thư hẳn là cũng ở phủ đệ đi. Không biết có không mang ta tiến đến nhìn xem, ta muốn giáp mặt cùng Tịch đại tiểu thư trí tạ. Lời này vừa nói ra, Tịch Chí Thành cùng Liêu Xu trên mặt thần sắc biến đổi, ngay cả nguyên bản thần sắc thẹn thùng Tịch Giai Mục cũng cảm giác giống như là có một thùng nước lạnh hắt ở trên người nàng, đem nàng rót cái lạnh thấu tim. Chương 990 Hoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 13. Tịch Chí Thành, Liêu Xu cùng Tịch Giai Mục ba người đều ăn ý không có mở miệng nói chuyện. Không khí nháy mắt lâm vào trầm mặc. Tịch Giai Mục không nói lời nào là bởi vì nan kham, sinh khí. Thả Tịch Chí Thành cùng Liêu Xu đều đứng ở nơi này, cũng không có nàng nói chuyện phân. Mà Tịch Chí Thành cùng Liêu Xu hai người không có lập tức mở miệng trả lời, là bởi vì cảm thấy mất thể diện. Ninh Manh trụ rời thủy viện, nhiều năm không ai cư trú qua, trong đó cũ nát có thể nghĩ. Tịch Chí Thành lúc ấy thuận miệng nói ra nơi đó, là bởi vì nơi đó nhất hẻo lánh. Nhưng là hắn quên mất Ninh Manh ở Tần Tấn trong lòng địa vị. Ninh Manh dù sao cũng là đem Tần Tấn mang về kinh người, Tần Tấn sao có thể đối nàng mặc kệ không hỏi. Tịch Chí Thành hậu chi hậu giác, đột nhiên kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là, Ninh Manh ở tại rời thủy viện sự tình cũng nhất định không thể bị Tần Tấn biết đến. Tịch Chí Thành mặt lộ vẻ xin lỗi, thật sự là xin lỗi, tiểu nữ mấy ngày nay thân thể không tốt, vẫn luôn đều không có ra khỏi phòng, không có phương tiện gặp khách. Sinh bệnh, nhưng nghiêm trọng. Tần Tấn mày nhăn lại, ta bên người Ngụy Hề y thuật rất là tinh vi, có thể cho hắn đi cấp Tịch đại tiểu thư nhìn xem. Cũng chính là tầm thường bệnh thương hàn, quá mấy ngày thì tốt rồi. Tịch Chí Thành sợ Tần Tấn còn muốn đi xem, dành trước một bước mở miệng nói, đa tạ nhị hoàng tử lo lắng. Tịch Chí Thành nói đều nói đến cái này phân thượng, Tần Tấn tự nhiên không hề miễn cưỡng, kia hành đi, ta cũng ở quý phủ lại nhải nhiều ngày, trong phủ sự vụ chồng chất như núi, này liền trước cáo tử, ngày khác lại số tiền lớn tới cửa nói lời cảm tạ. Tịch Chí Thành tự mình đem Tần Tấn đưa ra phủ. Chờ Tần Tấn đi rồi lúc sau, Tịch Chí Thành quay đầu lại đối với Liêu Xu nói câu đầu tiên lời nói chính là, chạy nhanh phái người thông chi Ninh Manh một tiếng, làm nàng từ rời thủy trong viện dọn ra tới, trụ đến Lạc Hoa Các đi. Lạc Hoa Các tuy rằng không phải phủ thừa tướng trung tốt nhất một cái sân, nhưng là cũng là tần tu sửa, bên trong gia cụ bày biện đầy đủ hết, hơn nữa đều là mới tinh. Liêu Xu tâm tình thập phần không tốt, nhưng trên mặt còn phải miễn cưỡng cười vui, lão gia yên tâm, ta đây liền an bài người đi làm. Nịnh manh không biết tiền viện đã xảy ra sự tình gì, nhưng là làm nàng từ rời thủy viện dọn ra đi, nịnh manh lại là có chút không thích. Tuy rằng này rời thủy viện vị trí hẻo lánh, chính là nịnh manh liền thích hẻo lánh một chút địa phương. Càng đừng nói này một tường chi cách bên ngoài chính là đường phố. Nịnh manh nếu là tưởng trộm chuồn ra đi nói, trực tiếp trèo tường liền hảo. Nếu là trụ vào Lạc Hoa Các, nhưng không có như vậy phương tiện. Liêu Xu phái tới người là Trương Ma Ma, Trương Ma Ma lần trước bị nịnh manh dỗi, hơn nữa cũng biết nịnh manh ở Tần Tấn trong lòng có điểm phân lượng, cho nên đảo cũng không dám cố làm ra vẻ. Ở nghe được nịnh manh không muốn dọn quá khứ thời điểm, Trương Ma Ma cũng không dây dưa, không nói hai lời mang theo bọn nha hoàn rời đi rời thủy viện. Phúc Nguyệt Các, Tịch Giai Mục chính ghé vào Liêu Xu trong lòng ngực khóc lóc kể lể, nương, nhị hoàng tử có phải hay không không thích ta a? Hắn đôi mắt một hảo liền hỏi Tịch Nịnh Manh, cái kia tiểu tiện nhân, đi thời điểm đều không có xem ta liếc mắt một cái, căn bản là không có đem ta để ở trong lòng. Liêu Xu kỳ thật cũng chính lo lắng vấn đề này, nhưng là nàng lại không thể nói ra, lại còn có đến mở miệng an ủi Tịch Giai Mục, Mục Nhi, Tịch Nịnh Manh là hắn ân nhân cứu mạng, về tình về lý, hắn đều hẳn là hỏi thượng một câu. Chẳng lẽ ngươi tưởng nhị hoàng tử biến thành vị kia vong ân phụ nghĩa người? Không, không phải. Tịch Giai Mục lập tức phủ nhận. Liêu Xu lại nói, được rồi, đừng khóc. Phủ thưa tướng lúc này đây đối nhị hoàng tử có ân, hắn cưới ngươi làm vợ quá thích hợp. Thật vậy chăng? Tịch Giai Mục đình chỉ tiếng khóc. Nàng dù sao cũng là cái khuê các thiếu nữ, ở nghe được gả cưới sự tình, hơn nữa vẫn là về chính mình, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Liêu Xu nói làm Tịch Giai Mục giống như là ăn một viên thuốc gan thần giống nhau, nguyên bản trầm trọng thần sắc tức khắc hảo không ít. Mà lúc này, Trương Ma Ma từ bên ngoài tiến vào, đối với Liêu Xu nói, phu nhân, kia tiểu tiện nhân, cũng không nguyện ý dọn đến Lạc Hoa Các đâu. Nếu nàng không muốn dọn liền tính, ngươi đi bẩm báo lao ra một tiếng đi. Liêu Xu mở miệng, nhìn chằm chằm Trương Ma Ma đôi mắt, nàng như thế nào cự tuyệt ngươi liền như thế nào cùng lao ra nói, minh bạch sao? Phu nhân yên tâm, nô tỳ đã biết. Trương Ma Ma hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Sau đó, đi đến Tịch Chí Thành trước mặt. Trương Ma Ma tự nhiên là thêm mắm thêm muối một phen, trực tiếp đem Nịnh Manh nói thành một cái nhiều đối Tịch Chí Thành rất có đoán khí bất hiếu nữ. Tịch Chí Thành nghe xong lúc sau, giận tím mặt, nếu nàng không muốn dọn liền tính. Nàng ái trụ rời thủy viện liền rời thủy viện đi. Trương Ma Ma đem Tịch Chí Thành phản ứng hồi bẩm Liêu Xu, Liêu Xu câu môi cười cười, phản ứng tương đối hàm xúc. Nhưng là Tịch Giai Mục liền trực tiếp cười lên tiếng, cư nhiên tình nguyện ở tại tiểu phá viện tử cũng không muốn dọn ra tới, còn chọc giận phụ thân. Tịch Nịnh Manh quả thực chính là cái ngốc tử. Tịch Giai Mục chỉ nói một câu nói, Liêu Xu đại khái là có thể đoán được nàng trong lòng ý tưởng. Liêu Xu liếc Tịch Giai Mục liếc mắt một cái, ngươi mấy ngày nay hảo hảo ngốc tại trong viện, đừng đi trêu chọc nàng. Lời này nói được, Tịch Giai Mục tức khắc liền bất mãn, vì cái gì a nương, ta liền đi xem nàng cũng không được sao. Liêu Xu vô vỗ Liêu Xu tay, nàng rốt cuộc đối nhị hoàng tử có ân, nếu như bị nhị hoàng tử biết liền không hảo. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Tịch Giai Mục chẳng hề để ý đáp lời, nhưng là lại không có đáp ứng Liêu Xu không đi treo chọc Nịnh Manh nói. Liêu Xu biết nàng bởi vì Tần Tấn, cho nên lúc này đối Nịnh Manh chính chán ghét, cho nên dứt khoát cũng mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Từ Liêu Xu trong viện ra tới, Tịch Giai Mục trên mặt thần sắc tức khắc biến đổi, tiểu tiếu trên mặt không có chút nào ý cười cùng ngượng ngùng, chỉ có vô tận oán hận cùng phẫn nộ. Tịch Giai Mục bên người nha hoàn Hồng Tụ ở ngẩng đầu nhìn đến Tịch Giai Mục trên mặt âm ngoan thần sắc lúc sau, tức khắc bị hoảng sợ, thực mau cúi đầu. Tiểu thư, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đương nhiên là rời thủy viện. Tịch Giai Mục nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là một chữ ra bên ngoài nhảy. Hồng Tụ cả kinh, chính là vừa mới phu nhân không phải không cho ngươi đi treo chọc rời thủy trong viện vị kia sao? Câu nói kế tiếp, đối với Tịch Giai Mục kia âm trầm thần sắc, Hồng Tụ mất thanh. Nịnh Manh sân tuy rằng hẻo lánh, nhưng là đi qua đi cũng không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian. Bất quá 15 phút thời gian, Tịch Giai Mục liền tới rồi rời thủy viện trước. Nịnh Manh chủ tiến vào lúc sau, Liêu Xu không có cấp Nịnh Manh sân phân phối nha hoàn ma ma lại đây, cho nên rời thủy viện ngay cả một cái thủ vệ người đều không có. Tịch Giai Mục liền như vậy hấp tấp xông đi vào. Bạch Nịnh Manh, người ra tới. Nhị tiểu thư. Miêu Lăng nghe được thanh âm, từ bên trong chạy ra vừa thấy, sau đó lại lập tức chạy vào trong phòng, đối với Nịnh Manh nói, tiểu thư, nhị tiểu thư tới, thoạt nhìn nổi giận đùng đùng. Ân, đi ra ngoài nhìn xem. Nịnh Manh đứng dậy, đi ra ngoài. Thậm chí, đều không cần Nịnh Manh đi ra ngoài, Tịch Giai Mục cũng đã xông vào trong phòng khách. Chương 991 Oán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 14. Tịch Nịnh Manh, ngươi ra tới. Tịch Giai Mục giống giận một tiếng, từ bên ngoài vọt tiến vào. Sau đó vừa chuyển đầu, thấy được từ phòng trong ra tới Nịnh Manh, cùng với đi theo Nịnh Manh phía sau Miêu Lăng. Miêu Lăng là cái nha hoàn, nhìn đến Tịch Giai Mục tất nhiên là muốn hành lễ, nô tỳ gặp qua nhị tiểu thư mạnh khỏe. Tịch Giai Mục không có lý nàng, ánh mắt dừng ở Tịch Nịnh Manh trên người. Này vừa thấy, nàng tức khắc mất thanh. Từ phòng trong đi ra người, ăn mặc một thân ở đơn giản bất quá thiển sắc váy lụa, trên đầu cũng không có mang bất luận cái gì kim thoa châm bạc, nhưng là lại một thân khí chất xuất trần. Ở nhìn đến Nịnh Manh lúc sau, Tịch Giai Mục đột nhiên liền cảm thấy hao hết tâm tư trang điểm một cái buổi sáng chính mình, có vẻ mạc danh tục tằng buồn cười. Tịch Giai Mục một tháng sẽ đi tìm Tịch Nịnh Manh một lần. Nhưng là nàng cũng không phải là thiệt tình muốn đi tìm Tịch Nịnh Manh chơi, nàng chỉ là cố ý đi khoe khoang khoe ra mà thôi. Mỗi lần nhìn Tịch Nịnh Manh vẻ mặt cô đơn lại kinh tiện thần sắc, nàng trong lòng liền cảm giác vô cùng thỏa mãn. Nàng trước kia trước nay liền không có đem Tịch Nịnh Manh để ở trong lòng quá. Nhưng là hôm nay, nàng lại bị cái này chính mình chưa bao giờ để vào mắt người cấp kinh tiện tới rồi. Thẳng đến ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên mặt kia tựa như quỷ mị ấn ký lúc sau, Tịch Giai Mục trong lòng ghen ghét mới dần dần đánh tan. Nhị muội muội như vậy vội vã xuống tới, là có việc gấp sao? Nịnh Manh từ bên trong đi ra, quay đầu phân phó Miêu Lăng đi trong phòng bếp đoan trà nóng cùng điểm tâm lại đây. Việc gấp nhưng thật ra không có. Chính là tỷ tỷ vào phủ lúc sau mấy ngày đều không có tới tìm ta, cho nên ta chỉ có thể lại đây nhìn xem tỷ tỷ. Tịch Giai Mục thân sắc cứng đờ nói, cũng đột nhiên nhớ tới, liền tính nàng trong lòng tái sinh khí, cũng không có lây cớ tới trừng trị Nịnh Manh. Úc! Phụ thân làm ta thiếu ra sân, ta trở lại phủ đệ lúc sau, còn không có đi ra ngoài quá. Nịnh Manh nói, nhìn như có chút mất mát túi đầu. Tịch Giai Mục nghe lời này, thân sắc vừa động, đột nhiên ngồi ở Nịnh Manh bên cạnh, ngữ khí thân mật, tỷ tỷ ngươi nhiều lo lắng, ngươi cùng ta đều là phụ thân nữ nhi, phụ thân như vậy hảo, sao có thể không cho ngươi ra sân đâu, tất nhiên là ngươi hiểu lầm phụ thân rồi. Ta tại đây kinh thành nhận thức một ít bằng hữu, cũng thường xuyên sẽ đi ra ngoài cùng các nàng cùng nhau tụ hội a gì đó, phía trước vẫn luôn đều không có cơ hội đem các nàng giới thiệu cho ngươi nhận thức, hiện tại ngươi hồi kinh, hôm nào ta mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài thế nào? Hảo a. Nịnh Manh chớp chớp mắt, vẻ mặt vui sướng ứng hạ, vậy đa tạ muội muội. Vậy nói như vậy định rồi, ta còn có việc, ta đi trước cả ngày khác kêu ngươi cùng nhau ra cửa. Ân, đi thong thả. Bưng khay Miêu Lăng từ bên ngoài tiến vào, nghĩ vừa mới Tịch Giai Mục ra sân khi kia vẻ mặt cười trộm bộ dáng, tức khắc đối với Nịnh Manh mở miệng nói, tiểu thư, nô tỳ xem nhị tiểu thư rời đi thời điểm thật cao hứng đâu. Ân, nàng nói qua mấy ngày mang ta đi ra ngoài, giới thiệu mặt khác quan gia tiểu thư cho ta nhận thức. Nịnh Manh gật đầu, cầm nóng hầm hập điểm tâm cắn một ngụm. Nhưng là Miêu Lăng liền không có Nịnh Manh như vậy tốt tâm tình, Miêu Lăng a một tiếng, tiểu thư, nàng mang ngươi đi ra ngoài, tất nhiên không có hảo ý, ngươi cũng không thể mắc như a. Ta biết. Nịnh Manh vô vô tay. Nịnh Manh lại không nốc, Tịch Giai Mục muốn mang nàng đi ra ngoài, tất nhiên là muốn nhìn Nịnh Manh bị người cười nhạo, xấu mặt bộ dáng. Chính là nếu thật sự có loại chuyện này phát sinh, xấu mặt còn không biết là ai đâu. Đúng rồi, thái tử mấy ngày hồi kinh, ngươi nghe được sao? Miêu Lăng có chút kỳ quái Nịnh Manh cả ngày như vậy quan tâm thái tử sự tình, nhưng ngoài miệng đúng sự thật trả lời, hẳn là ngày mai buổi sáng. Được rồi. Nịnh Manh cao hứng đáp lời, nhưng xem như làm nàng cấp chờ tới rồi. Mà Miêu Lăng phía trước nghĩ hoặc, cũng ở ngày hôm sau buổi sáng nhìn Nịnh Manh ăn mặc nam trang từ trong phòng đi ra thời điểm, được đến đáp án. Tiểu thư, ngươi đây là? Miêu Lăng trừng lớn hai mắt, thần sắc kinh ngạc nhìn thân xuyên nam trang Nịnh Manh. Hơn nữa, ánh mắt ở rơi xuống Nịnh Manh bóng loáng không rảnh trên mặt khi, Miêu Lăng liền càng vì chấn kinh rồi, tiểu thư, ngươi trên mặt bất biến mất. Bình tĩnh. Nịnh Manh nâng Miêu Lăng bả vai, ý bảo nàng bình tĩnh một chút. Ở biết thân thể này có thai độc lúc sau, Nịnh Manh trong khoảng thời gian này đều tự cấp thân thể này trị liệu. Kỳ thật bất mấy ngày hôm trước thời điểm liền bắt đầu biến phai nhạt, sở dĩ Miêu Lăng cùng Đào Ma Ma cũng chưa phát hiện là bởi vì Nịnh Manh dùng hóa trang thuật đem bất họa đi lên. Thẳng đến đêm qua, Nịnh Manh trong thân thể thai độc toàn bộ bị nàng bức ra tới, trên mặt dấu vết tự nhiên cũng đã biến mất. Nịnh Manh ở hệ thống thương thành đổi một bộ đồ trang điểm ra tới, thoáng tu dung một chút chính mình ngũ quan. Nguyên bản nàng thân thể này ngũ quan liền lớn lên đẹp, lại trải qua Nịnh Manh tu dung lúc sau, tinh xảo ngũ quan hình dáng thâm thúy, thoát khỏi thân là nữ tử tú mỹ, tăng thêm một tia thân là nam tử anh khí cùng tuấn lãng. Nịnh Manh trên người ăn mặc Miêu Lăng lần trước mua trở về nam trang, một bộ trang non sắc trường bào. Này bộ nam trang mua trở về lúc sau, Đào Ma Ma còn cố ý dựa theo Nịnh Manh dáng người thoáng may vá một lần, cho nên này bộ quần áo hiện tại mặc ở Nịnh Manh trên người vô cùng rắn sát. Hướng bên cạnh vừa đứng, đảo thật giống một cái khí chất tự phụ ngọc diện thiếu niên lang. Nịnh Manh đối với Miêu Lăng nhẹ răng cười, Miêu Lăng đột nhiên liền cảm giác chính mình tim đập tựa hồ đều có chút nhanh hơn. Nhưng là Nịnh Manh cũng không biết Miêu Lăng cảm xúc, nàng vỗ vỗ Miêu Lăng bả vai lúc sau lại thực mau đem tay bông, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại lại cùng các ngươi nói. Hào đi. Miêu Lăng gật đầu, sau đó lại nói, tiểu thư cứ như vậy đi ra ngoài sao. Vừa vặn Đào Ma Ma từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Nịnh Manh dáng vẻ này cũng là thần sắc cả kinh. Bất quá Đào Ma Ma ở bắt được Nam Trang thời điểm, cũng đã biết cái này quần áo sẽ mặc ở Nịnh Manh trên người, hơn nữa nàng số tuổi đại, phản ứng so Miêu Lăng muốn tiểu một ít. Đào Ma Ma hỏi, tiểu thư xuyên thành như vậy như thế nào đi ra ngoài? Ta trèo tường đi ra ngoài, các ngươi không cần lo lắng cho ta, hảo hảo ở trong sân đợi. Nếu là Tịch Giai Mục hoặc là những người khác tới tìm ta nói, liền nói ta ngủ rồi. Nịnh Manh một bên đi ra ngoài một bên mở miệng đối với hai người công đạo. Đào Ma Ma cùng Miêu Lăng hai người đều từ trong phòng theo ra tới, không biết Nịnh Manh muốn như thế nào trèo tường đi ra ngoài. Lại thấy Nịnh Manh đi đến tường vây hạ, đều không cần mượn lực, giơ tay ở trên tường vây một trống, mũi chân một điểm, nhẹ nhàng phiên thượng kia nói ước chừng có hai cái nàng thân cao tường vây. Nịnh Manh ngồi ở trên tường vây, xoay người đối với hai người phất phất tay, sau đó đứng dậy nhảy, thân ảnh biến mất ở Miêu Lăng cùng Đào Ma Ma trước mặt. Thiên A, Ma Ma, tiểu thư nàng thật sự đi ra ngoài. Miêu Lăng trợn mắt há hốc mồm. Ân. Đào Ma Ma quay đầu nhìn thoáng qua kia nhắm chặt sân đại môn, tiểu thư trở về phía trước, kia sân đại môn cũng đừng khai. Miêu Lăng cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, lập tức đáp, tốt. Chương 992 Hoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 15. Một tường chi cách bên ngoài, là một cái hẻm nhỏ. Mà từ nhỏ hẻm đi ra lúc sau, chính là náo nhiệt phồn hoa đường cái nói. Nịnh Manh Du tẩu ở đám người bên trong. Đối với ven đường tiểu tiểu thương thoáng hỏi thăm một chút thái tử hồi kinh sẽ trải qua đường phố lúc sau, lập tức hướng tới cái kia phương hướng tiến đến. Con phố kia rõ ràng muốn so Nịnh Manh tới khi đường phố người nhiều, hơn nữa ngay cả đường phố hai bên tiểu lầu cùng quán trà cũng kín người hết chỗ, hiển nhiên mọi người đều đang đợi thái tử hồi kinh. Nịnh Manh đi vào một nhà trang hoàng không tồi tiểu lầu, ném cho trưởng quầy một thỏi bạc, thành công làm trưởng quầy tùng khẩu. Tiểu nhị cung cung kính kính đem Nịnh Manh thỉnh tới rồi lầu hai ghế lô. Nịnh Manh ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, bàn vuông nhỏ thượng pha một bình trà nóng. Mục mục, ngươi hôm nay như thế nào đem chúng ta ước đến nơi đây tới, thái tử hồi kinh có cái gì đẹp, còn không bằng đi Cẩm Tú Các nhìn xem gần nhất tân gia trang sức đâu. Là nha, mục mục, ngươi đã lâu đều không có cùng chúng ta cùng nhau ra tới chơi. Nghe nói nhị hoàng tử khoảng thời gian trước liền ở tại các ngươi trong phủ đâu, hắn có hay không nói muốn cưới ngươi làm vợ à? Ở ồn ào trong tiếng, lưỡng đạo kiều tiếu giọng nữ đột nhiên truyền tiến Nịnh Manh truyền vào tai. Nịnh Manh cầm cái ly tay dừng một chút. Nàng hiện tại là ngồi ở khảo cửa sổ vị trí, mà cổ đại kiến trúc là không có cách âm công năng. Nịnh Manh ở nghe được này lưỡng đạo thanh âm lúc sau, liền biết thanh âm là từ bên trái phòng cửa sổ truyền ra tới. Phòng trưng các nàng cũng nên cùng Nịnh Manh giống nhau ngồi ở bên cửa sổ nói chuyện, mà hai cái cửa sổ chi gian khoảng cách không chỉ có thực đoạn, hơn nữa Nịnh Manh còn vô cảm nhạy bén, thính giác so thường nhân muốn nhanh nhạy, cho nên mới nghe được như thế rõ ràng. Mà mục mục nhị hoàng tử cho chữ. Làm Nịnh Manh tâm tình có chút vi diệu, cư nhiên như vậy xảo sao, đụng phải Tịch Giai Mục cùng nàng các bằng hữu. Nịnh Manh cái này ý tưởng bất quá trong nháy mắt, thực mau, Tịch Giai Mục kia làm Nịnh Manh rất là quen thai thanh âm liền từ cửa sổ truyền ra tới, ai nha. Viễn Nhi, không chuẩn nói cái này. Chỉ là thanh âm, là có thể nghe ra Tịch Giai Mục ngượng ngùng. Nhưng là nàng ngượng ngùng tuy ngượng ngùng, lại không có phủ nhận đối phương lời nói. Trần Viện cười đến kiều tiếu, đừng à, nói sao. Chúng ta ai không biết ngươi thích nhị hoàng tử nha. Liền chúng ta tỉ muội mấy cái ở chỗ này, ngươi còn có cái gì hảo gạt. Viễn Nhi nói đúng, nếu không phải bởi vì biết ngươi thích nhị hoàng tử nhiều năm, mà nhị hoàng tử liền ở tại phủ thừa tướng, chúng ta sao có thể nghẹn nhiều như vậy thiên đều không đi tìm ngươi chơi. Ngồi ở Tịch Giai Mục đối diện Lam Giai Sối cũng mở miệng phụ họa. Trong phòng cũng chỉ có Tịch Giai Mục, Trần Viện cùng Lam Giai Sối ba người. Vừa mới mở miệng nói không nghĩ xem thái tử hồi kinh. Muốn đi xem trang sức người chính là Lam Giai Sối. Tịch Giai Mục nghe hai người đều nói như vậy, thần sắc thẹn thùng nói, ta đây nói cho các ngươi đừng nói đi ra ngoài a. Ấn ơn, ta thể, ta một người đều không nói. Trần Viện lập tức gật đầu, còn giơ lên tay làm thể trạng. Lam Giai Sối thấy thế cũng giơ lên tay, ta cũng giống nhau, một cái đều không nói. Hảo đi, ta tin các ngươi. Mẫu thân cùng ta nói, chuyện này 89 phần 10, làm ta ở nhà chờ nhị hoàng tử tới cửa cầu hôn. Tịch Giai Mục rũ mắt, biểu tình ngượng ngùng. Hoa! Chúc mừng! Về sau ngươi chính là nhị hoàng tử phi. Đúng rồi! Quả thực là thiên đại chuyện tốt. Lam Giai Sối cùng Trần Viện hai người kẻ sướng người họa mở miệng, hai người nhìn như đều vì Tịch Giai Mục cảm thấy cao hứng, nhưng là Tịch Giai Mục lại mạc danh có chút cảm thấy hai người trên mặt thần sắc có chút khoa trương. Tịch Giai Mục nắm thật chặt tay, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia hối hận. Liêu Xu cùng nàng nói chính là có khả năng, nhưng là còn không có xác định, cụ thể còn muốn xem nhị hoàng tử bên kia ý tứ. Nhưng là Tịch Giai Mục quá muốn nhìn đến Lam Giai Xối cùng Trần Viện trên mặt truy phủng thần sắc, cho nên mới nhất thời lanh mồm lanh miệng, cố tình lầm đạo hai người. Nhưng mà chờ hiện tại thật sự nói ra lúc sau, Tịch Giai Mục lại phát hiện chính mình trong lòng cũng không có vui vẻ, ngược lại có chút sợ hãi cùng bất an. Bất quá thực mau, Tịch Giai Mục liền không có thời gian tưởng này đó, bởi vì phía dưới trên đường phố, đám người đột nhiên ồn ào lên. Thái tử hồi kinh. Đây là đại gia mỗi người ý nghĩ trong lòng. Ninh Manh cũng không có lại chú ý Tịch Giai Mục các nàng, rũ mắt, ánh mắt dừng ở phía dưới đường phố. Từng hàng thân xuyên áo giáp binh lính đem trên đường phố người đi đường toàn bộ bị gọi được đường phố hai bên. Ở đường phố cuối, từ cưỡi ngựa tướng quân cầm đầu, phía sau đi theo một chúng thiết kỵ binh, mà ở thiết kỵ binh trung gian là một chiếc xe ngựa. Ở xe ngựa phía sau, lại là một chúng thiết kỵ binh. Đây là lần này hộ tống thái tử hồi kinh các tướng sĩ. Ở bọn họ xuất hiện lúc sau, nguyên bản náo nhiệt ồn ào đám người trở nên lặng ngắt như tờ. Có lẽ là thiết kỵ binh trên người sát khí quá mức dày đặc, hoặc là bọn họ áo giáp thượng còn lây dính bụi đất hỗn hợp khô cạn máu tươi. Toàn bộ phố đều an tĩnh. Thiết kỵ binh chậm rãi từ trên đường phố đi qua. Thẳng đến bọn họ đi đến góc đường lúc sau, đám người dân chúng mới đột nhiên đạp khẩu khí, đường phố chậm rãi khôi phục lúc trước náo nhiệt. Ninh Manh lần này ra tới, trừ bỏ tới xem thái tử vào kinh ở ngoài, còn muốn biết thái tử phủ vị trí. Cho nên chờ thiết kỵ binh qua đi lúc sau, Ninh Manh cũng không tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Ninh Manh đẩy cửa mà ra, lại không ngờ bên cạnh Tịch Giai Mục các nàng cũng trùng hợp ra cửa. Ninh Manh động tác hơi đốn, sau đó thần sắc như thường nhấc chân đi ra ghế lô. Tịch Giai Mục các nàng ba cái an an tĩnh tĩnh đi theo Ninh Manh phía sau, trước mặt người khác vẫn duy trì thân là nữ tử nên có rụt rè cùng trầm mặc. Mặt khác ghế lô hiển nhiên cũng có không ít người cùng Ninh Manh giống nhau, đính xuống ghế lô đặc biệt chính là vì xem thái tử vào kinh kia một khắc. Hiện tại thiết kỵ binh qua đi lúc sau, chi chi rắt rắt đẩy cửa thành một đạo tiếp theo một đạo. Xuống lầu người cũng là một đợt tiếp theo một đợt. A, một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Ninh Manh khỏe mắt dư quang chú ý tới có cái màu hồng phấn thân ảnh hướng tới thang lầu ngã xuống đi xuống. Nếu làm nàng như vậy ngã xuống đi nói, trực tiếp liền tương đương với một hồi chân đạp sự cố, phía trước xuống thang lầu người đều sẽ bị nàng cấp vướng ngã. Ninh Manh không tưởng quá nhiều, duỗi tay bắt được tay nàng, đem nàng hướng chính mình trên người vùng. Hai người ổn đứng ở thang lầu thượng. Nhưng là bị Ninh Manh giữ chặt cô nương này, không biết là bị dọa tới rồi vẫn là như thế nào, chẳng sợ hai người đều ổn đứng ở thang lầu thượng lúc sau, nàng cũng vùi đầu ở Ninh Manh trong lòng ngực, duỗi tay khẩn túm Ninh Manh quần áo không bỏ. Ninh Manh bất đắc dĩ, duỗi tay đẩy đẩy nàng, cô nương, an toàn, có thể buông ta ra sao? Trong lòng ngực cô nương dừng một chút, giơ tay buông lỏng ra túm Ninh Manh quần áo tay. Nhưng là không đợi nàng ngẩng đầu, trong đó hai người thân ảnh vọt lại đây. Viễn Nhi, ngươi thế nào? Có hay không sự? Nhưng dọa đến ta. Đây là làm Ninh Manh cảm giác dị thường quen thuộc thanh âm, Ninh Manh ngước mắt vừa thấy, quả nhiên là Tịch Giai Mục. Ta không có việc gì, ít nhiều vị công tử này duỗi tay kéo lại ta. Trần Viện từ Ninh Manh trong lòng ngực ngẩng đầu, lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu ở nhìn đến Ninh Manh bộ dáng lúc sau lại nhanh chóng túi đầu, trên mặt nhiễm một tia hồng nhạt, đối với Ninh Manh hành lễ, đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Chương 993 Hoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 16. Không có việc gì, không cần khách khí. Ta có việc, đi trước. Ninh Manh nhìn Tịch Giai Mục ba người liếc mắt một cái, xoay người xuống lầu. Viện Nhi, ngươi Tịch Giai Mục nói cũng chưa nói xong, liền đem Trần Viện theo sát vị kia công tử phía sau một khối xuống lầu, giống như là không có nghe được nàng thanh âm giống nhau. Tịch Giai Mục tức khắc thất thanh, lôi kéo Lam Giai Xối cùng nhau, theo sát ở Trần Viện phía sau. Lại thấy Trần Viện từng bước theo sát Ninh Manh, thẳng đến đi xuống lầu thang lúc sau, Trần Viện đi nhanh tiến lên, ngăn cản Ninh Manh. Biểu tình ngượng ngùng. Không biết công tử ra trụ nơi nào. Ta mãi hộ bộ thị lang chi nữ Trần Viện, hôm nay công tử đại ân, ngày khác ta định kêu lên cha cùng ca ca mang theo số tiền lớn đi quý phủ bái tạ. Lại một lần bị ngăn lại, Ninh Manh nhíu nhíu mày. Ninh Manh chính mình chính là cái nữ nhân, hơn nữa ở chuyện tình cảm thượng lại có chút trì độn, tự nhiên không có từ Trần Viện cái này hành động trông được ra cái gì. Nghĩ đã khả năng đi xa thiết kỵ binh, Ninh Manh nhíu nhíu mày, đối trước mắt Trần Viện cũng không quá lớn kiên nhẫn. Không cần, cáo tử. Ninh Manh vòng qua Trần Viện nâng bước rời đi nện bước nhanh chóng mà kiên định. Trần Viện không nghĩ tới tự báo ra môn lúc sau cư nhiên còn bị cự tuyệt, đứng ở tại chỗ nhìn Ninh Manh rời đi bóng dáng, có chút ủy khuất cắn cắn môi. Viện Nhi, ngươi làm sao vậy nha? Tịch Giai Mục đi rồi đi lên. Cùng theo kịp Lam Giai Xối cũng nói, đúng rồi. Hắn vừa mới cũng chỉ là kéo ngươi một phen mà thôi, hắn nói không cần cảm tạ ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ân, ta đã biết. Trần Viện biểu tình hề vài đáp lời. Lam Giai Xối nhìn nàng, lặng lẽ duỗi tay chạm chạm Tịch Giai một cánh tay. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hết thể đều ở không nói gì. Hắc hắc, nếu đã xem xong rồi Thái Tử hồi kinh, không bằng bồi ta đi Cẩm Tú Các xem quần áo trang sức đi thế nào. Mục mục, ngươi đã xảy ra lớn như vậy chuyện tốt, nhưng đến mời khách, liền mời ta cùng Viện Nhi Thượng Quý Bảo Lâu ăn một đốn hảo. Lam Giai Xối cười ra tiếng. Hừ, hảo đi. Bởi vì trong xe ngựa là hôn mê bất tỉnh Thái Tử, cho nên thiết kỵ binh đi tới tốc độ cũng không mau. Nịnh manh theo góc đường phương hướng đi, không trong chốc lát, liền đuổi kịp bọn họ. Thiết kỵ binh trực tiếp ngừng ở Thái Tử phủ cửa. Nịnh manh rất xa nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi. Thái Tử trong phủ khẳng định có Hoàng thượng phái tới ngựa y yể, còn không đến nàng ra mặt thời điểm. Nịnh manh trèo tường trở về trong viện, trên đường trở về, còn cấp Đào Ma Ma cùng Miêu Lăng mua các nàng thích nhất ăn đồ vật. Từ Nịnh manh trèo tường sau khi ra ngoài, Miêu Lăng kia vẫn luôn dẫn theo lòng đang nhìn đến Nịnh manh sau khi trở về, rốt cuộc hạ xuống. Hơn nữa nhìn đến Nịnh manh không chỉ có bình yên vô sự trở về, còn mang theo đồ vật, Miêu Lăng mặt mày hớn hở. Buổi tối thời điểm, Nịnh manh ăn mặc y phục dạ hành, lại một lần trèo tường ra phủ. Lúc này đây, Nịnh manh cũng không có nói cho Đào Ma Ma cùng Miêu Lăng. Nịnh manh ra phủ thừa tướng lúc sau, nhanh chóng hướng tới Thái Tử phủ phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, Nịnh manh đều có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Nhưng là nàng lại thực tin tưởng nàng phía sau cũng không có người. Nghĩ đến chỉ có ở nàng ngủ say lúc sau mới ra tới kỳ dữ, Nịnh manh ở một cái ánh sáng tối tăm hẻm nhỏ dừng bước, là ngươi ở đi theo ta sao? Nịnh manh mở miệng.